Thân cấp đại ma đầu chương 377 tới chương 408. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe được những lời này, Hà Bình nheo mắt nhìn chằm chằm vào đám người Hứa Bá Toàn, trong lòng không khỏi tức giận, có lẽ những người này không biết đám người Giang Nhã như đã có chỗ dựa vững chắc từ lâu, còn có một vị sư phụ cấp vương giả đứng đằng sau lưng, bằng không bọn họ làm sao dám nói ra những lời như thế, dám đắc tội với cường giả cấp vương giả thì chính là đi tìm chết. Thế nhưng hắn cái gì cũng không nói, cứ thản nhiên như vậy nhìn những người này, muốn xem bọn họ còn muốn giở trò gì chiêu số. Không không không, Bác Toàn thúc, nói vậy có vẻ hơi quá đáng. Hứa Vân Long ở bên cạnh khẽ mỉm cười, nói, tốt xấu gì thì tiểu tử này cũng là một nhân vật, có công ty khổng lồ che chở, hắn cũng không thể có hành động quá đáng như vậy. Nếu như cá chết lưới rách, đối với mọi người cũng không tốt. Ngươi cứ việc yên tâm, hôm nay ta tới nơi này cũng là muốn cùng ngươi nghiêm túc nói chuyện một chút, nhìn xem có thể hóa giải ân oán của hai bên hay không, tất cả mọi người đều là học sinh của Viêm Hoàng Đại học, đều là người một nhà, ta cũng sẽ không bất lợi gì với ngươi. Hắn ta lộ ra một bộ dáng ôn hòa, tỏ vẻ mình không có ác ý quá lớn. Các ngươi chỉ muốn nói chuyện thôi. Hạ Bình thản nhiên nói, nhưng trong lòng hắn lại đang cười lạnh. Bọn người này có ác ý rất sâu, làm sao hắn có thể không cảm nhận được. Có điều hiện tại hắn tài cao gan lớn, dù đối mặt với cường giả võ sư cảnh, hắn cũng sẽ không có chút sợ hãi, liền xem mấy người này đến tột cùng muốn giở trò gì. Không sai, bọn ta chỉ muốn nói chuyện một chút. Hứa Vân Long gật đầu, chẳng qua đây không phải nơi dễ nói chuyện, đi theo ta, chúng ta tìm chỗ ẩn nấp rồi nói. Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, cũng đi theo cùng. Không bao lâu, bọn hắn đã rời đại môn của Viêm Hoàng, tốc độ cực nhanh, một đường chạy trốn, đã đi được 300-400 dặm, cuối cùng dừng lại ở một sơn cốc vắng vẻ. Bốn phía đều là đại thụ xanh um tươi tốt, có phi trùng tẩu thú sinh tồn tại phụ cận, không có dấu vết con người đi qua, có thể nói là một nơi hoang vắng vắng vắng vẻ. Đến sơn cốc này, đám người Hứa Vân Long quay lại nhìn Hạ Bình. Đây là nơi bí mật, không khỏi quá bí mật, chỉ cách đại học Viêm Hoàng mấy trăm dặm, chung quanh không có một bóng người, các ngươi mang theo ta tới nơi này đến tột cùng là muốn làm gì, muốn nói cái gì? Hạ Bình nhìn đám người kia. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe được mấy lời này, Hứa Bác Văn, Hứa Bác Võ, Hứa Bác Toàn trên mặt đều là lộ ra một tia cười lạnh, đó là thần sắc không có hảo ý, bọn họ lập tức vây Hạ Bình lại, tựa hồ muốn bắt Hạ Bình lại. Nói cái gì mà ông đây định bàn với ngươi cái rắm? Hứa Bác Toàn cười lạnh liên tục, thật sự là đồ ngu xuẩn, chúng ta bảo ngươi đi theo chúng ta tới đây, thật sự là loại không có đầu óc suy nghĩ hàng hóa, nhân vật cỡ này mà cũng là đại địch của Hứa gia ta, thật sự cười đến rụng răng của ta rồi. Thành thật nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi xong đời, sơn cốc này cách đại học Viêm Hoàng mấy trăm dặm, đã không còn nằm trong phạm vi giám sát của đại học Viêm Hoàng, lão sư cũng sẽ không ra tay ngăn cản chúng ta. Lúc ở trường học, chúng ta còn kiên kỵ ba phần với ngươi, sợ sẽ chọc phải giáo viên đại học Viêm Hoàng, nhưng bây giờ bọn họ căn bản không biết sinh ra cái gì, ta thấy ngươi chạy trốn như thế nào. Hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi không phải là muốn thương lượng với ta sao, hiện tại muốn động thủ bắt ta lại à, hơi quá đáng rồi đấy, trước đó cũng không phải là nói như vậy. Hạ Bình nhíu mày, nhìn về phía đám người kia. Hứa Bác Võ Võ càng rỡ cười to, quả nhiên là một tên ngu xuẩn, đó chỉ là một cái ngôn từ lừa gạt ngươi gạt ra khỏi đại học Viêm Hoàng mà thôi. Ngươi cho là chúng ta thật sự muốn cùng nhau bàn bạc, nói giỡn, ngươi giết chết nhiều người Hứa gia như vậy, từ lâu đã là huyết hải thâm cừu, loại thù này làm sao bàn luận với ngươi trừ phi ngươi trở thành nô bộc Hứa gia ta, làm trâu làm ngựa. Về sau con cháu đời sau đều làm chó cho Hứa gia ta, như vậy sẽ có chuyện để nói. Được rồi. Hứa Vân Long khoát khoát tay, hắn nhìn Hạ Bình, trên mặt lộ ra vẻ cao ngạo, đều đã đến nước này, ngươi trốn không thoát đâu, dám phản kháng, đó chính là tự tìm đường chết, thủ đoạn của ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, cho nên ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Sở dĩ ta tới tìm ngươi, chính là muốn biết một chuyện. Ngươi rốt cuộc học được công pháp gì mà lại tiến bộ nhanh như vậy từ một học sinh bình thường, không ngờ lại trưởng thành thiên tài danh chấn đại học Viêm Hoàng, trong này thật không đơn giản. Còn có môn công pháp hộ thể trên người ngươi tự hồ cũng rất lợi hại, ngay cả Viêm Hoàng Hoàng học đại học cũng không có ghi chép, rốt cuộc lai lịch ngươi đều nói bí mật những công pháp này ra đi. Nếu ngươi hoàn thành hợp tác, có thể xóa bỏ ân oán giữa ngươi và Hứa gia ta. Thậm chí ngay cả Hồng Nhan tri kỷ bên cạnh ngươi, còn có huynh đệ của ngươi, ta cũng có thể tha cho bọn hắn một cái mạng chó. Hắn nói ra điều kiện của mình. Vân Long, giao bí mật công pháp ra thì đừng nói giỡn, tộc trưởng cũng đã hạ mệnh lệnh, ít nhất đều phải phế đi tu vi của hắn, để hắn sống không bằng chết, đời này cũng chỉ có thể ăn xin bên đường thôi. Hứa Bác Toàn cười lạnh liên tục, trên người tuôn ra sát khí kinh khủng. Tất nhiên ta biết chừng mực, không tới phiên ngươi lên cắm rễ. Hứa Vân Long nhìn Hứa Bác Toàn không có bất cứ cảm tình gì, sau đó hắn quay người lại nhìn Hạ Bình, ngươi xem xét tình hình thế nào, ta rất ít khi cho người ta loại cơ hội này, nhưng mà ta cảm thấy ngươi là người có thể bồi dưỡng, còn có chút cứu, mới cho ngươi cơ hội như vậy, ta hy vọng ngươi có thể quý trọng nó, đừng cố chấp nó. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói tới, lựa chọn chống cự, thế nhưng ngươi sẽ bị ta dằn vặt sống không bằng chết, nếm thử 360 loại cực hình trên thế gian, nếm thử từng loại một, đến lúc đó ngươi sẽ biết mà thôi. Gương mặt hắn đầy lãnh khốc, hệt như một tên đao phủ. Giết ta, ngươi không sợ Viêm Hoàng đại học thẩm tra, không sợ công ty khổng lồ điều tra. Hạ Bình thẳng nhìn Hứa Vân Long. Hứa Vân Long cười lạnh, điều tra ra nơi này chính là Vân Tiêu Giới, ngươi cho rằng vẫn là ở đám Viêm Hoàng tinh khắp nơi đều là hoang sơn giả lĩnh, lại không có camera. Bọn họ tra thế nào được hơn nữa ta là học sinh tinh anh Viêm Hoàng, không có chứng cứ, công ty khổng lồ cũng không làm gì được ta. Thế mà còn gửi gắm hy vọng vào Viêm Hoàng đại học, gửi gắm ở trên người công ty khổng lồ, quả thực chính là cười tan răng của ta. Ở Vân Tiêu Giới, thực lực mới là quan trọng nhất, cái gọi là bối cảnh, huyết mạch đều là hư ảo, một quyền là có thể đánh chết. Ngươi vừa tới Vân Tiêu Giới không hiểu đạo lý này, nhưng ngươi sẽ nhanh chóng hiểu thôi. Hắn nắm chặt nắm đấm, sát khí đằng đằng. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, giết người trong hoang sơn giả lĩnh sẽ không tìm được manh mối, nếu vậy, ta có thể buông tay giết chết, các ngươi đều chết ở chỗ này, cũng coi như tìm được một phần mộ không tệ, non tốt nước ngọt. Hắn siết bóp nắm đấm, trên người tuôn ra một cổ khí thế. Câm miệng. Hứa Bác Bác Toàn gầm lên một tiếng, giọng nói của lão như trống trận nổ vang, xông thẳng lên trời cao, ngay cả đám mây phía trên cũng bị đánh rách, hiện ra khí tức của hoang cổ hung thú. Không biết nói cái gì, cứ bày ra bộ mặt chó không biết xấu hổ. Hứa Bác Toàn gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, chúng ta nói chuyện tốt với ngươi cho tốt, để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy mà còn dám lại nhảy sượt qua chỗ này, thậm chí còn muốn giết chết chúng ta, bao che họa tâm. Có phải ngươi cảm thấy chúng ta dễ nói chuyện, liền bắt đầu nhặn mũi trừng mắt hay không? Đám người Hứa Vân Long sắc mặt rất khó coi, bọn họ đã nói rất nhiều chuyện, cho Hạ Bình một chút cơ hội, nhưng tiểu tử này không biết cảm ơn, còn bắt đầu hô đánh gọi giết, chuyện này thật quá đáng. Ngu ngốc Hạ Bình lạnh lùng nói, nói năng ôn hòa nhã nhặn, vừa thấy mặt đã lên tiếng uy hiếp, lấy tính mạng bằng hữu bên cạnh ta ra dọa nạt, còn muốn ta giao bí mật công pháp trên người ra, thậm chí còn muốn lấy mạng ta, cái này gọi là làm tốt công phu nói chuyện. Hứa gia các ngươi làm mưa làm gió ở Viêm Hoàng Tinh có thói quen, hơi một tí liền lấy tính mạng người, hoành hành bá đạo, duy ngã độc tôn, không để bất luận kẻ nào vào mắt, bất luận kẻ nào cũng phải nghe lời các ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết như vậy, chỉ bằng điểm này, các ngươi hôm nay đều phải chết. Trên người hắn tràn ra sát khí đáng sợ nhìn chằm chằm đám người này. Làm càn, thật sự là quá càn rỡ, đến tột cùng là ăn thứ gì mới khiến ngươi có can đảm nói chuyện với chúng ta như vậy. Hứa Bác Bác tức giận đến mức cả người run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, Hứa Vân Long, tiểu tử này không biết điều, muốn giết chúng ta, ngươi còn muốn giúp chúng ta nói chuyện hay sao? Là lỗi của ta, không nghĩ tới tiểu tử này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, phải cho hắn biết lợi hại một chút, mới biết được mình có cân lượng gì. Hứa Vân Long đằng đằng sát khí, Khác Toàn thúc ngươi ra tay đi, chỉ cần không giết chết hắn, tùy ngươi xử trí thế nào. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, không muốn tiếp tục nói chuyện với Hạ Bình nữa. Có lúc chính là như vậy, một vài con sâu nhỏ yếu không biết tự lượng sức mình, trong lòng có ảo tưởng sẽ thoát khỏi bàn tay hắn. Đối mặt với tình huống này, một cái tát đem đám sâu bọ này đập thành nát bấy, chúng nó liền biết lợi hại rồi. Tốt, rất tốt. Hứa Bác Bác Toàn nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, ta không biết rốt cuộc vì sao ngươi lại cuồng vọng như thế, là vì có chỗ dựa hay thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ, không dám giết ngươi, cho rằng công ty cự nhân hậu đài của ngươi sẽ bảo vệ được ngươi, nhưng ta sẽ biết suy nghĩ của mình sai đến cỡ nào. Trước mặt Hứa Bác ta, ngươi chỉ là sâu kiến. Hạ Bình đứng chắp tay, lừa một cái, đến đây chịu chết. Hảo tiểu tử, võ giả cảnh giới tép riêu nhỏ bé cũng dám nói như vậy với ta. Hứa Bác hoàn toàn không chịu được nữa, lại bắt đầu điên cuồng, ta là võ sư cảnh giới, biết cái gì gọi là chân khí ngưng dịch không, nắm giữ chân nguyên, điều khiển năng lượng thuộc tính, bắt gió làm đao, nắm thủy thành kiếm đấm ra một quyền, lực công kích không chỉ gấp 10 lần võ giả cảnh giới võ giả, chỉ cần cách mấy dặm cũng có thể oanh sát kẻ địch. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, cũng dám kêu gào với cường giả võ sư cảnh, ngươi làm vậy là tự tìm đường chết rồi. Âm vừa dứt lời, lực lượng chân nguyên trên người hắn bắt đầu sôi trào lên, thình lình hiện lên từng tia hỏa diễm, ở sau lưng ngưng tụ thành một đầu hỏa nha, hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt bốn phía. Chỉ thấy hỏa nha này nhẹ nhàng vỗ cánh, đều nhấc lên sóng lớn kinh thiên, cuồng phong kinh người, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, lực lượng hỏa diễm bị hắn nắm trong tay. Thịt một cái, chân phải hắn dẫm phải mặt đất, thoáng cái liền dẫm ra một cái hố sâu, mặt đất nứt nẻ, chân phải của hắn dường như có sức mạnh bùng nổ, thân thể nháy mắt liền bay ra ngoài, giống như đạn pháo. Chỉ trong một hơi thở, còn cách Hạ Bình mấy chục mét, thì đã đến trước mặt Hạ Bình. Đi chết đi, Hứa Bác Toàn phẫn nộ quát một tiếng, nắm chặt nắm đấm hỏa diễm, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Gã thật sự nổi giận lôi đình, muốn một kích đánh cho tên tiểu tử hung hăng này thành một đống củi mục, hoàn toàn phế bỏ tu vi của lão. Trong nháy mắt này, Hạ Bình ra tay. Gã tiến lên trước một bước, đạp một chân trên mặt đất, mạnh mẽ đạp ra một dấu chân rõ ràng. Thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể vận chuyển, sức mạnh chân nguyên ở sâu trong đan điền cũng trở nên sôi trào. Một cổ lực lượng cường hoành không cách nào ức chế từ chỗ sâu trong thân thể tuôn ra, từ đan điền, kinh mạch, chạy tới bước chân, vòng eo, sau đó truyền đến bả vai, khuỷu tay, cuối cùng đến nắm tay. Loạt soạt trong khoảnh khắc này, nắm đấm của Hạ Bình được một ngọn lửa màu đỏ sậm bao phủ, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ xưa nay chưa từng có, hơn rất nhiều lần so với chân khí. Khí thế của cả người thoáng cái vọt lên, giống như thái cổ cự nhân, toàn thân cơ bắp đều bành trướng đến cực hạn, sức mạnh như vậy đủ để xé nát núi lớn, cắt đứt dòng sông, phá diệt thương khung. Thình thịch, một quyền này nện mạnh vào phần bụng Hứa Bát Toàn, như là tiếng chuông sớm trống chiều, chấn động bốn phía, thanh âm như ngưng tụ thành thực chất, như sóng lớn quét ngang bốn phương tám hướng. A, Hứa Bát Bát hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Gã ta dùng quyền của Hạ Bình từ lúc nào cũng không biết. Bị một quyền của Hạ Bình đánh trúng phần bụng, chân nguyên hộ thân toàn thân gã ta bị nổ nát bấy. Trong chớp mắt này, hỏa diễm ô nha sau lưng cũng bị phá thành mảnh nhỏ, từ không trung tan vỡ, mơ hồ trong đó còn truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Lực lượng chân nguyên mạnh mẽ thoáng cái đã thẩm thấu toàn bộ lục phủ ngũ tạng Hứa Bát, gã liền ho ra máu tươi, đầu nổ vang, cả người từ không trung ngã nhào trên mặt đất, cứ như vậy rơi xuống bên chân Hạ Bình. Đến khi toàn bộ sóng nguyên hỏa diễm tan biến, những người đứng bên cạnh Hứa Bát như một con chó chết ngã xuống chân, lão phun ra từng ngụm máu tươi, hơi thở mong manh, đã không còn bất cứ sức chiến đấu nào nữa. Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, một cước giẫm lên đầu Hứa Bát, muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn muốn ta sống không bằng chết, nói ta là con sâu cái kiến, bây giờ ngươi nhìn xem, ai mới là con kiến, ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ai sống không bằng chết. Hắn cứ như vậy mà nhìn xuống Hứa Bát Toàn. Ngươi, ngươi! Hứa Bát Bát hoàn toàn phát điên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Gã nhìn thấy mình đường đường là một cường giả võ sư cảnh, ở bên ngoài là một tồn tại giống như tướng quân, địa vị cao thượng, quyền thế ngập trời, không biết bị bao nhiêu người kính sợ. Nhưng hiện tại lại chẳng khác gì con chó chết, bị tên tạp chủng không biết trời cao đất rộng giẫm nát dưới chân, thậm chí còn đạp lên đầu mình, đây quả thật là sỉ nhục lớn lao. Sống mấy chục năm, hắn ta vẫn chưa từng bị người nào nhục nhã như vậy. Không phục hay không, ta lập tức phế đan điền của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn trở thành phế nhân, về sau chỉ có thể ngồi xe lăn, cho ngươi nhấm nháp một chút mới là ngươi biết sống không bằng chết, ta có năng lực này. Hạ Bình thản nhiên nhìn Hứa Bát Toàn. À, tiểu tạp chủng, ngươi dám, ngươi dám! Hứa Bát cuống cuồng, phẫn nộ tới cực điểm, ta chính là cường giả võ sư cảnh, còn là trưởng lão Hứa gia, ngươi dám làm như thế với ta, chỉ là không chết không thôi với Hứa gia, toàn diện khai chiến, ngay cả cự nhân công ty cũng không giữ được ngươi biết không? Giọng nói của gã đều nghiêm nghị, ngoài mạnh trong yếu, vô cùng sợ hãi. Nếu như Hạ Bình thật sự phế đi đan điền của mình, không thể vận chuyển chân nguyên thì gã đã chân chính trở thành phế nhân rồi. Không bao giờ có thể làm mưa làm gió nữa, địa vị Hứa gia cũng sẽ xuống dốc không phanh. Dừng tay. Lúc này, Hứa Vân Long mới mở miệng, hắn ta nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, hiện tại đã tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên, đã thông chín cái huyệt khiếu, thậm chí còn lĩnh ngộ được lực lượng chân nguyên. Tốc độ tiến bộ như thế, thiên tư như vậy thật sự quá kinh khủng, đạt tới cảnh giới võ sư, trở thành học sinh tinh anh, đó là chuyện ván đã đóng đinh, không hổ là cao thủ đệ nhất hiện tại. Nhưng Hứa Bát chỉ là trưởng lão Hứa gia ta, là người của Hứa Vân Long ta, người không thể giết lão ta. Sâu trong con ngươi của hắn lộ ra một tia tham lam, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với bí mật trên người Hạ Bình. Có được tốc độ tu luyện nhanh như vậy, lại không có nửa điểm căn cơ bất ổn, trái lại vững chãi vô cùng, thận trọng, bộ từng bước là quan hệ rất lớn với công pháp trên người hắn, dạng công pháp này sợ rằng đều sẽ vượt qua công pháp cấp vương giả. Công pháp như vậy phỏng chừng ngay cả ở Đại học viện Viêm Hoàng cũng không có, học sinh tinh anh cũng không có tư cách học, chỉ có một số ít đại lão ở trường học mới có tư cách tu luyện. Có thể tưởng tượng được, công pháp trân quý như vậy, giá trị liên thành cũng thiếu đi. Hứa Bát Văn ở bên cạnh cũng chấn động, hai người bọn họ triệt để coi thường Hạ Bình, vốn tưởng rằng dựa theo thực lực của bọn họ thì hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay, hoàn toàn diệt trừ được tai họa này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ một chiêu, thực lực không thua gì Hứa Bát Toàn bị đánh bại, một quyền liền đánh thành chó chết, triệt để chấn động tâm linh của bọn họ, để bọn họ thấy được cái gì mới là yêu nghiệt thế gian, quả thực không hợp với lẽ thường. Hứa gia các ngươi đều không chết không thôi với ta, ta còn không thể giết hắn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Ngươi không giết hắn và có thể xoay chuyển tình thế, còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thế nhưng giết hắn thì chính là kết làm tử thù, không chết không thôi. Hứa Vân Long nhìn chằm chằm Hạ Bình, bất kỳ một cường giả cấp võ sư nào, đối với gia tộc mà nói đều là chiến lực cực kỳ trọng yếu, tổn thất một cái cũng là gánh nặng không thể tổn thất. Nếu ngươi giết hắn, Hứa gia ta sẽ phát điên, công ty cự nhân còn không ngăn được Hứa gia ta giết ngươi. Ngữ khí của hắn cực kỳ lạnh lão. Ta sẽ sợ phế vật giống như Hứa gia ngươi, đến một đống, ta đều có thể giết không còn một mảnh. Hạ Bình thản nhiên nói, khi đó không phải là ta sợ Hứa gia các ngươi, mà là Hứa gia các ngươi sợ ta. Cùng vọng Hứa Bác Văn đứng dậy, liếc nhìn Hạ Bình với vẻ khinh thường, ngươi cho rằng ở đây ra vẻ như thế này thì chúng ta sẽ sợ ngươi có bản lĩnh thì giết Quách Hứa Bác đi, xem ngươi còn dám hay không dám. Có bản lĩnh thì ngươi làm thịt gã đi. Ta đờ mờ, tên khốn này muốn hại ta. Hứa Bác Bác tái cả mặt, nhưng gã không nhớ rõ mình đã từng có thù oán gì với Hứa Bác Văn, cùng lắm thì ngẫu nhiên xảy ra xung đột, tại sao vào thời khắc mấu chốt lại hạ độc thủ như thế này? Ngươi có ý gì? Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm Hứa Bác Văn. Hứa Bác Văn cười lạnh liên tục, ta có thể hiểu được ngươi có ý gì, dựa vào thực lực của ngươi, một quyền vừa rồi đã đủ để giết chết toàn bộ Hứa Bác, nhưng ngươi không có, giữ lại mạng chó của hắn, điều này đại biểu cho việc ngươi cố kỵ, sợ giết chết hắn, hoàn toàn đắc tội Hứa gia ta. Quan trọng nhất là, ngươi giết hắn đi, cũng là trọng tội của Vân Tiêu giới. Nếu báo lên chuyện này, pháp luật liên bang đều sẽ trừng phạt ngươi, Viêm Hoàng đại học cũng sẽ đuổi học ngươi, công ty khổng lồ còn không tha cho ngươi. Có người chứng thực vật chứng, ngươi có thể trốn đi đâu? Đây chính là vụ án sắc như núi. Đương nhiên ngươi có thể trốn, trở thành kẻ liều mạng, nhưng không có cự nhân công bảo hộ, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi thì như thế nào, từng người đều sẽ chịu liên lụy đến ngươi, gặp phải Hứa gia trả thù, chết oan chết uổng. Thủ đoạn đe dọa này ta mười mấy tuổi rồi, vậy mà còn muốn dùng rìu múa trước cửa lớp ta. Ta không tin ngươi thật sự dám giết trưởng lão Hứa gia ta. Giọng điệu của hắn như chém đinh chặt sắt, dường như nhìn thấu được hư thực của Hạ Bình, cho rằng đối phương không dám giết. Đúng vậy, tiểu tử này cố kỵ trong lòng, căn bản không dám giết ta. Hứa Bác nghe được toàn bộ những lời này, lập tức đắc ý, khẩu khí cuồng vọng vô cùng, thế giới nhân loại còn là một thế giới pháp luật, giết người, gã sao còn có thể thoát được trừ phi giết sạch chúng ta, bằng không hắn làm sao có lá gan như vậy ta cũng buông lời, có gan giết Hứa Bác toàn, cùng lắm thì 18 năm sau lão lại là một hảo hán. Hắn lập tức dũng khí 10 phần, không còn cảm thấy lo sợ bất an như vừa rồi nữa. Tiểu tử này cố kỵ trong lòng có lo lắng, không dám động thủ. Trừ phi giết sạch bọn hắn, bằng không căn bản không thể giấu giếm được. Nhưng chỗ bọn họ có nhiều người như vậy, còn có Hứa Vân Long ở bên này, tiểu tử này làm sao có thể giết sạch toàn bộ bọn họ chỉ cần một người chạy thoát, tiểu tử này nhất định phải chết. Hạ Bình, có gan thì ngươi động thủ đi. Hứa Bác Văn Phường không kiêng nể gì. Ông ta căn bản xem thường Hạ Bình, nhìn thấu sự suy yếu của người trẻ tuổi này, nắm giữ nhược điểm của y, ông ta nắm chắc thắng lợi trong tay, khinh thường nhìn Hạ Bình. Ta biết ngươi thiên tư trác tuyệt. Tu luyện thần công không biết tên, tiến triển thần kỳ, còn có công ty khổng lồ đứng ở hậu đài, đợi một thời gian nữa chắc chắn sẽ là cường giả cấp vương giả. Nhưng bây giờ ngươi mới là võ giả cảnh giới võ giả, còn chưa có tư cách hoành hành ngang ngược ở thế giới loài người, cần theo pháp luật, nếu ngươi giết Hứa gia trưởng lão của chúng ta, ngươi nhất định sẽ trở thành tội phạm truy nã, thế giới loài người đều không dung được ngươi. Đến lúc đó người nhà ngươi đều sẽ vì ngươi mà chết. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả Hứa Bác ra, giao bí mật trên người mình ra, như vậy mọi người còn có cơ hội làm bạn. Biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là lối ra duy nhất của ngươi. Oanh oanh. Vào lúc này, Hạ Bình tiến lên trước một bước, hắn vung tay phải lên, sức mạnh chân khí tuôn ra, luồng khí xung quanh nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một thanh trường mâu đỏ sậm. Trên thanh trường mâu này hiện lên rất nhiều minh văn thần bí, rất nhiều ngọn lửa màu đỏ sậm cuốn quanh bốn phía, tràn ra sức mạnh kinh khủng, hỏa diễm đốt cháy không khí, giống như thượng cổ thần mâu vậy. Vèo hưu, ngay lúc Hứa Bác Văn vừa nói xong, Hạ Bình cầm trường mâu lên, chân nguyên toàn thân sôi trào. Một luồng lực mạnh mẽ trào ra, hung hăng nện tới trường mâu. Nguy rồi, mau trốn. Hứa Vân Long cảm giác được loại nguy hiểm này, lông tơ dựng thẳng lên, vội vàng kêu to, ý đồ nhắc nhở Hứa Bác Văn, nhưng đây thật sự là quá muộn. Độ xuất thủ của Hạ Bình nhanh đến mức nào, tuyệt đối không thể nghe được. Hơn nữa, Hạ Bình và Hứa Bác Văn cách mấy chục mét, khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, hắn làm sao tránh được. Thậm chí Hứa Bác Văn căn bản không ngờ Hạ Bình lại dám ra tay, cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Chỉ trong một hơi thở, cây trường mâu màu đỏ sậm đã bay tới, xé rách không khí, đánh tan chân không. Phốc suy. Một giây sau, cây trường mâu màu đỏ sậm đã xuyên thủng lồng ngực Hứa Bác Văn, đánh nát trái tim hắn, huyết dịch tí tách chảy xuống nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Ách ách ách. Trong nháy mắt, vẻ đắc ý của Hứa Bác Văn cứng lại, con người của gã lộ ra thần sắc khó có thể tin được, trợn mắt há hốc mồm nhìn trường mâu xuyên thủng lồng ngực mình. Hắn lập tức cảm thấy đau đớn không gì sánh kịp, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ. Loại đau đớn này gần như xé nát linh hồn hắn ta. Ngươi, ngươi thật sự dám giết ta? Không dám giết ngươi. Hạ Bình thản nhiên nhìn Hứa Bác Văn, ngươi cho rằng mình là cây hành nào đi, nói ta không dám giết cũng không dám giết. Đoán chừng các ngươi thấy ta tuổi còn nhỏ, cảm thấy ta có cố kỵ, nhưng mà ta nói cho các ngươi biết, tà bách không cấm kỵ. Đi ra hỗn loạn thì phải giữ lời hứa, nói giết cả nhà ngươi thì giết cả nhà ngươi. Bịch bịch. Vừa dứt lời, thanh trường mâu ngưng tụ từ chân nguyên đỏ sậm lập tức nổ tung, như một quả bom, toàn thân Hứa Bác Văn liền bị nổ thành 5-7 mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ, rung động ầm ầm. Cứ như vậy, một cường giả cảnh giới võ sư chết đi, vẹn vẹn chỉ còn lại một ít thịt nát cặn bã, cả vùng đất đều đã tràn ngập máu tươi, nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Cái này. Hứa Bác Bác sợ đến tái cả mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Gã nghĩ cái gì mà Hạ Bình hung tàn đến mức này, nói giết người là giết người, không hề kiên kỵ, không chút kiêng dè. Vừa rồi Hứa Bác Văn rất lợi hại, tự cho rằng mình trí tuệ hơn người, nắm giữ nhược điểm của Hạ Bình, nói Hạ Bình không dám giết người, dáng vẻ giàu trí lắm. Nhưng bây giờ thế nào, người ta căn bản không nói lời nào, ngay cả lời uy hiếp cũng lười nói, trong nháy mắt ra tay, đã đánh nát trái tim Hứa Bác Văn, hung tàn rối tinh rối mù. Đáng thương cho hắn ta lại còn tin lời của Hứa Bác Văn, thế mà còn nhảy ra chỉ trỏ, kêu gào với tên ma đầu Hạ Bình này, rõ ràng chính là hành vi muốn chết mà. Quá hung tàn. Hứa Bác Võ toàn thân đều đang run rẩy. Phải biết rằng, Hứa Bác Văn là ai, trưởng lão Hứa gia bọn họ, quyền cao chức trọng, là một võ sư cường giả, ở trên Viêm Hoàng Tinh đó chính là tướng quân. Nhân vật bậc này đã chết, vậy thì tương đương với việc một vị tướng quân trong quân đội bị ám sát, tạo thành phong ba cũng không biết bao nhiêu, ngay cả hắn sống mấy chục năm như vậy, tay cũng không dám giết vô số người. Nhưng bây giờ Hạ Bình nói giết là giết, một mâu liền đâm chết Hứa Bác Văn, hành động như vậy thì kiêu ngạo, bọn chúng còn hung tàn hơn cả bọn truy nã liên minh kia. Hiện tại ai còn dám hoài nghi quyết tâm giết người của Hạ Bình, ai còn dám khinh thường hắn. Sắc mặt Hứa Vân Long cực kỳ khó coi, hắn cảm thấy mình đã cực kỳ xem thường Hạ Bình. Tiểu tử này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thủ đoạn làm việc so với những kẻ lưu manh sống mấy chục năm còn tàn nhẫn hơn, không chút lưu tình. Một khi ra tay, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng, đây là một kiêu hùng. Hứa Bác Toàn, ông có thể thử xem ta có dám giết thử không, xem thử ta có gan giết ông ta còn tiếp tục kêu gào nữa không. Hạ Bình cúi đầu, nhàn nhạt nhìn Hứa Bác Toàn đang ngã trên mặt đất, trên người tràn ra một tia uy áp vô hình. Đặc biệt là vừa rồi một mâu đâm chết Hứa Bác Văn, mang theo sát khí khủng bố, thoáng cái đã dọa cho Hứa Bác Toàn thân sợ tè ra quần, cả người đều đang run rẩy, đũng quần bị ướt một mảng lớn. Hạ Bình, ngươi đừng làm bậy, giết Hứa Bác Văn đã phạm vào tội ngập trời, còn muốn giết ta, đó chính là tội thêm một bậc. Nếu bị chính phủ liên bang biết, nhất định sẽ là trọng tội, bắt được là bị xử tử hình. Hứa Bác Toàn run rẩy nói. Lối tội Hạ Bình lập tức cười lạnh, chuyện này bị người ta biết là trọng tội, không ai biết tức là vô tội. Các ngươi dẫn ta tới nơi này chẳng phải là nảy sinh ý tưởng này, à sắc mặt đám người Hứa Bác Toàn khó coi tới cực điểm. Bọn họ cũng hiểu ý của Hạ Bình, bọn họ đưa Hạ Bình tới cái nơi hoang vắng không người này, chính là hy vọng có thể vô thanh vô tức giải quyết Hạ Bình. Như vậy không có chứng cứ, cho dù là công ty của người khổng lồ, cho dù là Đại học Viêm Hoàng cũng không làm gì được bản thân. Nhưng bây giờ địa phương hoang tàn vắng vẻ như thế này lại là nghĩa trang của bọn họ. Nếu như bọn họ chết trong tay Hạ Bình không có chứng cứ thì Hứa gia cũng không làm gì được Hạ Bình, mà thôi. Bọn họ cũng không nghi ngờ quyết tâm giết người của Hạ Bình, ngay cả Hứa Bác Văn cũng bị một mâu đâm chết, đã bị hắn giết chết một người, như vậy giết một người có khác gì giết 10 người đâu. Hạ Bình. Lúc này, Hứa Vân Long nhìn chằm chằm Hạ Bình, rất giỏi, ngươi thật sự là không tầm thường, mới võ giả cảnh giới cửu trọng thiên đã lĩnh ngộ được sức mạnh chân nguyên, một chiêu liền có thể chém giết võ sư cảnh nhất trọng thiên, sức chiến đấu như vậy không giống bình thường, có thể xưng là thiên tài. Phỏng chừng đây là nguyên nhân ngươi lớn lối như vậy, dám càng đảm theo chúng ta đến sơn cốc này. Bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy, muốn không kiêng nể gì trước mặt Hứa Vân Long ta, tùy tiện làm bậy, căn bản không đủ. Để ta tới nói cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ầm ầm ầm ầm vừa dứt lời, lấy thân thể Hứa Vân Long làm trung tâm, sức mạnh chân nguyên mạnh mẽ được ngưng tụ lại, một cổ khí tức khổng lồ giống như hung thú từ trong thân thể của gã tuôn ra. Trong nháy mắt này, toàn bộ sơn cốc đều chấn động ầm ầm. Cuối cùng cũng ra tay. Hứa Bác Võ và Hứa Bác Toàn đều vui mừng, bọn họ biết Hứa Vân Long rất lợi hại, tuổi còn nhỏ đã đạt tới võ sư cảnh giới nhị trọng thiên, tu luyện công pháp Vương Giả Huyền Minh Chân Kinh, tinh thông lực lượng hệ băng. Một khi thi triển, ảnh hưởng đến 5-6 dặm xung quanh, đồng kết cả mặt đất. Cho dù Hạ Bình này vô cùng yêu nghiệt, nhưng so sánh với Hứa Vân Long, thời gian tu luyện vẫn quá ngắn, mặc kệ là tu vi chân khí hay là kinh nghiệm võ đạo, đều hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bịch bịch. Hứa Vân Long một chưởng vỗ tới, không khí trong phạm vi một cây trúc rung động, ào ào vang vọng, một dòng nước lạnh khủng khiếp tuôn ra, hình thành vòng xoáy, bao phủ thân thể Hạ Bình, tựa hồ sẽ đông cứng hắn thành khối băng. Hạ Bình cảm nhận được nhiệt độ của sơn cốc xung quanh hạ thấp xuống mấy chục độ, chung quanh đều tràn ngập khí lưu băng hàn rét thấu xương, dường như sắp đông cứng máu của gã, chân khí vận chuyển cũng đình trệ theo. Nếu là võ giả bình thường, đoán chừng cũng không tiếp nổi một chưởng của Hứa Vân Long, luồng khí lạnh lẽo ập đến, thân thể bị đóng băng, trong nháy mắt cứng ngắc, cũng sẽ bị Hứa Vân Long công kích đến thân thể, một chưởng đập chết. Lực lượng này mạnh gấp mấy lần Hứa Bác Văn và Hứa Bác, căn bản không cùng một đẳng cấp. Oanh oanh. Nhưng ở khoảnh khắc này, chân khí trong cơ thể Hà Bình lập tức được vận chuyển, lúc này một luồng lực lượng hỏa diễm bốc lên, dọc theo huyết dịch lưu chuyển quanh thân thể, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên. Rầm rầm một tiếng, đại lượng hỏa diễm tuôn ra, khí băng hàng bốn phía bị quét sạch, trong nháy mắt bị đốt thành hơi nước, xua đuổi những hàng khí này ra ngoài. Lúc này, cả người hắn giống như hỏa nhân, toàn thân đều là hỏa diễm. Đi chết đi, Hạ Bình cũng không cam lòng yếu thế, đấm ra một quyền, ngọn lửa ngưng tụ thành thực chất công kích về phía Hứa Vân Long. Bịch bịch. Nắm đấm va chạm cùng bàn tay, lực lượng băng hàng cùng lực lượng hỏa diễm va chạm, lập tức kinh thiên động địa bạo tạc, trung tâm va chạm lập tức bị tạc ra một hố sâu đường kính 10 thước, đá vụn văng khắp nơi, mặt đất chấn động, khói bụi cuồn cuộn. Thậm chí đã xuất hiện 10 đạo vết rách thâm sâu, không biết lan tràn ra bao xa. Dứt hai con ngươi Hứa Vân Long lộ ra một tia hàn mang, sát ý trên người càng thêm sôi trào. Cổ sát khí này cũng dung nhập vào bốn phía hàng lưu, khiến cho nội tâm người ta rung động. Thức thứ nhất của vương giả võ công Huyền Minh hàng chưởng là Lục Minh Phi Sương. Trong khoảnh khắc này, Hứa Vân Long thi triển ra võ công vương giả của mình, một chưởng đánh tới, chưởng ấn giữa không trung chồng chất, phô thiên cái địa, trải rộng ra toàn bộ không gian. Hàng lưu kinh khủng vọt tới, gió lạnh gào thét, mỗi một luồng khí lưu đều hóa thành dòng nước lạnh đáng sợ. Một khi đánh trúng địch nhân, lập tức đông cứng địch nhân thành khối băng. Thậm chí còn mang theo lực sát thương đáng sợ, có thể dễ dàng xuyên thủng nham thạch. Quá mạnh mẽ. Hứa Bác Võ và Hứa Bác Toàn trong lòng đều rung động, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hứa Vân Long vận dụng toàn lực, tuy rằng chỉ là võ sư cảnh nhị trọng thiên, nhưng không biết so với bọn họ cường đại hơn bao nhiêu lần. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa khả năng ảnh hưởng của thiên tượng. Võ giả bình thường nếu đứng dưới dòng nước lạnh này thì đã sớm bị đông cứng đến mức tay chân cứng ngắc, không thể động đậy. Nếu như hai người bọn họ chiến đấu với Hứa Vân Long, phỏng chừng chỉ mấy hơi thở sẽ bị chém giết, cũng khó trách tiểu tử này xem thường mình đến như vậy, có được thực lực như vậy, cũng có tư cách ngạo thị quần hùng. Đối mặt với một kích kinh khủng như vậy, Hà Bình bất vi sở động, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm vào sức mạnh chân nguyên của bản thân, hắn cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa dung nhập vào mỗi tế bào trong thân thể mình, sự cường đại của thân thể hắn trước nay chưa từng có. Dưới lực lượng như vậy, hắn ta tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Thức thứ nhất trong Vạn Thú Quyền Bạo Viên Chu Y, đây là Hà Bình vận chuyển lực lượng chân nguyên. Lần đầu sử dụng chiêu thức Vạn Thú Quyền, nhưng lần sử dụng này, hắn cảm nhận được hoàn toàn bất đồng với cảm giác trước đó. Trong khoảnh khắc này, hắn phản phất cảm kích đến lực lượng chân nguyên rót vào trong chiêu thức, toàn bộ bạo viên đều sống lại, phản phất như huyết mạch đều chảy ra sức mạnh dung nham, lông đều là bị ngọn lửa bao trùm, điên cuồng thiêu đốt, có sinh mệnh lực cực mạnh. Ầm ầm ầm ầm, hắn hóa thân thành một thái cổ bạo viên, hai tay hóa viên, giữa bầu trời xuất hiện một thanh hỏa diễm cự chu y, hung hăng đập tới, như hỏa thần giáng lâm, vung chùy sắt, đập nát Bất Chu Sơn. Ầm ầm ầm ầm. Giữa bầu trời lập tức xuất hiện tiếng nổ liên miên không dứt, hỏa diễm và dòng nước lạnh va chạm, những dòng nước lạnh kia lập tức bị nện thành phấn, hỏa diễm càng hòa tan băng tuyết, hóa thành hơi nước, tràn ngập bốn phía. Mặt đất bốn phía sụp đổ, từng khối nham thạch to lớn hóa thành bột mịn. Từng gốc cây cực lớn bị nhổ lên, thậm chí mặt đất cũng xuất hiện từng khối băng, từng cái hố sâu dung nham. Làm sao có thể? Hứa Vân Long khiếp sợ. Hắn cảm nhận được sức mạnh điên cuồng truyền đến từ người Hạ Bình, quả thực có thể phá hủy tất cả. Lực đạo mạnh mẽ xuyên qua hư không, truyền tới cơ thể mình, thiếu chút nữa chấn thương đến tận phế phủ của hắn. Kinh khủng nhất vẫn là những ngọn lửa kia, cứ như là khắc tinh của y, có thể đốt cháy tất cả, phản phất như tinh hoa của Thái Dương vậy. Gã coi như đã kiến thức qua rất nhiều công pháp hỏa diễm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngọn lửa nào kinh người như thế, coi như là nham thạch cũng sẽ bị ngọn lửa như vậy hòa tan, căn bản ngăn cản không nổi. Không thể nghi ngờ gì nữa, công pháp mà tên tiểu tử này tu luyện nhất định là cao nhất, cấp vương giả cao nhất, bằng không thì cơ bản sẽ không có lực phá hoại mạnh đến thế. Hơn nữa càng khiến hắn khó có thể tiếp nhận, tiểu tử này mới chỉ là võ giả cảnh thứ 9, nhưng hắn đã là võ sư cảnh thứ 2, cao hơn hai cảnh giới. Bình thường mà nói, mình có thể miểu sát võ giả như vậy, nhưng bây giờ lại có thể loáng thoáng đánh ngang tay với mình, sự thật như vậy khiến hắn khó mà tiếp nhận. Cái này không phải là nói, nếu như Hạ Bình tấn thăng đến cảnh giới giống như hắn, giờ tay nhấc chân đều có thể đem hắn đánh thành chó chết hay sao, chứ căn bản là không bằng tiểu tử này. Đáng chết, thực sự đáng chết. Quả nhiên là họa của Hứa gia ta. Nhân vật như vậy tuyệt không thể lưu lại, nhất định phải giết chết, nhổ cỏ tận gốc. Hứa Vân Long không còn cái gọi là tiết tài suy nghĩ gì nữa, sâu trong đồng tử truyền ra sát ý thật sâu. Cái gọi là tiết tài là bởi vì song phương chênh lệch rất lớn, đây là một ý nghĩ từ trên cao nhìn xuống, cho rằng đối phương thua xa mình, nhưng hiện tại đối phương đã tới gần mình, thậm chí còn vượt lên trước, còn uy hiếp đến mình, như vậy thì tiếc tài như thế nào? Lại qua một đoạn thời gian, phỏng chừng đều có thể cưỡi ở trên đầu hắn làm uy làm phúc rồi, Hứa Vân Long hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vào hơi thở của hắn. Huyền Minh Hàn chưởng thức thứ hai là Hàn Băng Phích Cầu. Bàn tay Hứa Vân Long vung lên, lập tức nắm khí thành quả cầu. Lực lượng chân nguyên bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền xuất hiện một quả cầu băng thật lớn, bốn phía tràn ngập hàn khí đáng sợ. Âm âm âm âm. Chỉ trong nháy mắt, hai tay của hắn quả thực đã hóa thành hư ảnh giữa không trung, từng viên băng cầu ngưng tụ lại, chúng tựa như đạn pháo đập tới, càng ngày càng âm. Nếu như bị những băng cầu này đập trúng, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể xuyên thủng, càng không cần nói tới là nhân loại, nhiều băng cầu nện đến như vậy, trong nháy mắt sẽ bị nện thành thịt vụn. Vô dụng thôi, chết đi cho ta. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một ngọn lửa, như có một vầng mặt trời đang xoay tròn, trong lòng hắn hưng phấn đến cực điểm, càng sử dụng lực lượng chân nguyên hắn lại càng quen thuộc, càng lĩnh ngộ được càng nhiều huyền bí của lực lượng chân nguyên. Thậm chí, vào lúc này, lĩnh ngộ của hắn đối với vạn thú quyền đã nâng cao một bước. Nếu như nói lúc trước hắn sử dụng vạn thú quyền chỉ là có biểu hiện hư ảo, thể hiện bề ngoài mãnh thú nhưng lại không thực chất, thế nhưng hiện tại đã có thể giao linh hồn, chiêu thức đều sống lại, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ rống. Giữa hư không có một tiếng gào thét, sau lưng Hạ Bình mơ hồ hiện lên một con bạo hùng, nó ngửa mặt lên trời rít gào, lòng nó giống như hỏa diễm phun ra khí tức như dung nham, vô cùng cuồng bạo, giống như một con bạo hùng viễn cổ xuyên qua thời đại, đi vào hiện đại, một cổ khí tức mang hoang tràn ra. Toàn bộ mặt đất đều bị chấn nứt, trên mặt đất nơi Hạ Bình đang đứng xuất hiện hai cái hố sâu to lớn, đó là một đôi tay gấu, răng rắc rung động, xuất hiện vô số vết nứt. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt này, Hạ Bình một chưởng vỗ tới, không khí nổ tung, từ trên trời giáng xuống, uy mãnh không gì sánh được, bàn tay gấu ẩn chứa sức mạnh của ngọn lửa, tựa như một con gấu lửa, hung mãnh không gì sánh được. Những băng cầu kia lập tức bị đập thành bột mịn, có cái còn bay ra ngoài, từng ngọn núi nhỏ cũng bị đập xuyên. Nhàm thạch to lớn cũng bị nện thành phấn vụn. Một ngọn núi nhỏ phía xa bị hơn 10 khối băng cầu xuyên thủng như tổ ong. Quá khoa trương, đây là biến thái sao? Hứa Bác Võ và Hứa Bác, hai người mặt mày xanh mét. Biểu hiện vừa rồi, Hạ Bình lúc trước quả thực là thỏ trắng, lực lượng căn bản không đủ, hiện tại đã là mãnh hổ lộ răng nanh, có thể ăn thịt người. Nếu như vừa rồi Hạ Bình dùng ra một nguồn sức mạnh như vậy, e rằng chỉ bằng một bàn tay, bọn họ đã chết. Bọn họ cũng biết tiểu tử này chỉ là võ giả cảnh giới cửu trọng thiên, thực sự không phải là võ sư cường giả, chuyện này càng thêm khoa trương. Phanh một cái, Hứa Vân Long bị bàn tay gấu quất trúng, cả người bay ngược ra ngoài, kinh đạo thật lớn chấn động phế phủ, gã nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí cổ lực lượng hỏa diễm kia còn có cảm giác sắp hòa tan cả người gã. Nếu như không phải hắn liều mạng vận chuyển công pháp, chỉ sợ đã sớm bị thiêu chết. Mà Hạ Bình cũng bị một băng cầu đánh trúng, kinh đạo chấn động, lực lượng mạnh mẽ bạo nổ. Ngay cả Bắc Minh Hộ Thể Công cũng không chống đỡ nổi, thân thể cũng bị một tia thương tổn. Hắn liên tục lùi lại mười mấy bước mới có thể từ bỏ nguồn sức mạnh này. Tên tạp chủng chết tiệt, ngươi xem như triệt để chọc ta rồi, đều là do ngươi bức ta, ta muốn giết chết ngươi, thi vỡ vạn đoạn. Hứa Vân Long gào thét một tiếng, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm, giận không thể ác. Hứa Vân Long hắn là ai? Viêm Hoàng học sinh tinh anh đời lớn, võ sư cảnh nhị trọng thiên cường giả, tu luyện Huyền Minh chân kinh, cho dù ở trong rất nhiều học sinh tinh anh của Đại học Viêm Hoàng cũng có thể lấy ra được. Nhưng bây giờ đối mặt với một tiểu bối, một võ giả cửu trọng thiên lại bị đối phương đả thương, còn học máu. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ cười rơi răng của người khác, đường đường cường giả võ sư lại bị một tiểu bối cảnh giới võ giả đả thương, quả thực giống như quyền vương bị tuyển thủ nghiệp thành công đánh bại vậy, quá khoa trương. Có thể nói, chuyện này đối với Hứa Vân Long mà nói đã là một sự sỉ nhục cực lớn, nhất định phải bị rửa sạch sẽ sỉ nhục cực lớn. Áo nghĩa chưởng của Huyền Minh Hàn bị đóng băng ba thước. Âm âm âm âm, lấy thân thể Hứa Vân Long làm trung tâm, một cổ khí tức cường hoành tuôn ra, khí tức chân nguyên trong cơ thể gã chấn động, đỉnh đầu lập tức ngưng tụ thành một bức họa núi băng thật lớn. Mỗi một đạo chân nguyên đều vẽ ra một đường cong, hư không chấn động, lập tức tuôn ra một cổ lực lượng mạnh mẽ, phương viên 4-5 dặm đều bị lực băng hàn bao phủ. Loạt xoạt từng mảng lớn bông tuyết từ bầu trời hạ xuống, chỉ mấy hơi thở đã dày ba thước, nhiệt độ điên cuồng giảm xuống, ít nhất có tầm 2-30 độ. Hứa Bác Bác và Hứa Bác Võ đều lạnh đến mức cả người run bần bật. Đi chết đi! Hứa Vân Long phẫn nộ quát một tiếng, chân nguyên toàn thân ông ta đều tuôn ra, quả thực là một kích đỉnh phong của ông ta, quyển họa sông băng to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng nghiền ép, lực hàn băng mạnh mẽ bao phủ trên người Hạ Bình. Gã muốn một kích liền đem Hạ Bình đánh chết tươi. Thật mạnh mẽ! Hạ Bình có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của bức họa cuộn tròn sông băng này, gần như là áo nghĩa võ đạo, nhiệt độ xung quanh cực độ rét lạnh, quả thực đạt đến trình độ nước chảy thành băng. Dưới nhiệt độ này, 10% thực lực của võ giả bình thường không thể xuất ra 3/10. Càng không cần nói, nguồn lực lượng này cũng cực kỳ kinh khủng, cuồng phong gào thét, khí kình bắt đầu khởi động, giống như thủy triều biển cả, toàn bộ đại địa đều đang rung động, mặt đất xuất hiện rất nhiều rạn nứt. Nếu luồng sức mạnh này đến, toàn thân hắn cũng sẽ bị đập nát bấy. Thuần Dương bất diệt quyết, Thuần Dương chân ý, duy ngã độc tôn dưới bức bách như vậy, tiềm lực của Hạ Bình quả thực bị dồn tới tuyệt cảnh, công pháp trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, nhiệt độ trong cơ thể điên cuồng tăng cao, giống như một ngọn núi lửa. Băng tuyết bốn phía rơi xuống mặt ngoài cơ thể hắn, lập tức bị ngọn lửa cực nóng hòa tan, nhào nhào hóa thành hơi nước, tràn ngập bốn phía. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, tạo thành một khu vực hỏa diễm. Đến khi công pháp vận chuyển đến cực hạn, chân nguyên màu đỏ sậm xoay tròn điên cuồng, Hạ Bình cảm ngộ được một tia chân lý của Thuần Dương bất diệt quyết. Chân nguyên phun trào như chất lỏng, vậy mà giờ khắc này lại ngưng tụ thành hư ảnh của lò luyện Thái Dương. Đây là dị trạng chỉ khi đạt tới võ sư cảnh mới xuất hiện. Đan điền hóa thành lò luyện Thái Dương đốt cháy tất cả, bất kỳ năng lượng nào tiến vào lò luyện Thái Dương đều sẽ bị luyện hóa hấp thu sạch sẽ, trong này ẩn chứa uy năng không gì sánh kịp. Vốn dĩ đây là dị tượng chỉ khi tiến vào cảnh giới võ sư mới có thể sinh ra, nhưng bây giờ dưới sự bức bách của Hứa Vân Long, Hạ Bình cũng đã lĩnh ngộ sâu sắc, sinh ra một chút hình thức ban đầu của lò luyện Thái Dương. Vạn thú quyền, cự tượng phủ thức thứ 7 Hạ Bình một cước bước ra, khí thế kinh khủng dâng lên, giống như một thần tượng viễn cổ, trong nháy mắt liền đánh nát khí thế băng thiên địa tuyết xung quanh, quả thực là đang đạp nát sơn hà, đại địa rung động. Chân nguyên cuồng bạo ngưng tụ, ở sau lưng thân thể hắn hình thành một con viễn cổ thần tượng, mặt ngoài thân thể đều khắc rậm rạp chằng chịt ký hiệu hỏa diễm, giống như thần tượng hành tẩu sâu trong Thái Dương. Bịch bịch. Hạ Bình vung quyền đánh tới, quả thực giống như một lưỡi búa khổng lồ, thần tượng dương mũi, sức mạnh mạnh mẽ chấn động, năng lượng hỏa diễm nổ tung, từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng, cổ lực lượng mạnh mẽ này ập vào trên thân bức tranh sông băng thật lớn kia, lập tức bị chấn thành nát bấy, như là một khối băng, hóa thành vô số khối. Thậm chí hỏa diễm bừng cháy, từng khối khối băng dưới hỏa diễm thiêu đốt, cũng nhanh chóng hóa thành hơi nước. À, Hứa Vân Long nhịn không được kêu lên một tiếng, tiếng hét thảm thiết, bởi vì áo nghĩa võ đạo của mình bị ép, sức mạnh tinh thần của hắn cũng bị thương nặng, nhịn không được phun ra lượng lớn máu tươi. Thế nhưng gã chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì, một thanh cự phủ chân nguyên từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ tới, không khí đều bị cứng rắn chia làm hai nửa, có khí thế bổ nát bất chu sơn. Hứa Vân Long căn bản không có cách nào ngăn cản, hộ thân chân nguyên của hắn đều bị nhẹ nhàng bổ ra, một vết rách kéo dài từ đầu đến chân, từ giữa vỡ ra, cắt ra trơn nhẵn. Phốc suy một tiếng, đại lượng máu huyết giống như suối phun văng ra, rung động ào, vẩy trên mặt đất, triệt để nhuộm đỏ băng tuyết màu trắng trên mặt đất. Chỉ một chiêu, cả người Hứa Vân Long đã bị chém thành hai mảnh mà rơi xuống mặt đất. Một vết nứt đất xuất hiện, kéo dài một dặm, tiếng răng rắc vang lên. Hứa Vân Long, chết. Thi ngã trên mặt đất, con ngươi mở thật to, ẩn chứa vẻ sợ hãi, bất an cùng với thần sắc khó có thể tin được, tự hồ cũng không dám tin tưởng chính mình cứ như vậy mà chết đi, hơn nữa còn chết trong tay một cường giả võ giả. Quả thực là hắn chết không nhắm mắt. Phốc một tiếng, Hạ Bình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy thân thể trở nên suy yếu, một đòn vừa nãy gần như đã tiêu hao hết sức mạnh trên người hắn, công pháp vận chuyển đến cực hạn. Có thể nói, sử dụng một đòn đỉnh cao này, không chỉ có thể giết chết Hứa Vân Long, mà còn làm trọng thương thân thể của mình, bị thương nghiêm trọng, kinh mạch trong cơ thể hắn đã đứt lìa, máu nóng sôi trào như dung nham. Nếu không phải thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Miễn cưỡng sử ra loại công kích cấp bậc võ sư cảnh này, hắn cũng phải trả giá nặng nề. Không thể nào, Hứa Vân Long chết rồi. Hứa Bác hoàn toàn trợn mắt há mồm. Gã căn bản không tin, thiên tài Hứa gia bọn họ Hứa Vân Long, tương lai hy vọng, thế mà lại chết rồi, hơn nữa còn chết trong tay võ giả cảnh giới Hạ Bình này. Tâm can hắn run rẩy, không cách nào tưởng tượng được. Nếu đám trưởng lão Hứa gia biết được chuyện này sẽ có biểu lộ gì, đoán chừng sẽ triệt để điên cuồng. Lại dám giết người Hứa gia ta, chết đi cho ta. Hứa Bác Võ ở phía xa gầm lên một tiếng, ông ta muốn rách cả mí mắt, tức giận đến cực điểm, đồng thời cũng nhìn ra thân thể Hạ Bình yếu ớt, cho rằng đây là cơ hội tốt. Cả người hắn điên cuồng nhào tới, đấm ra một quyền, muốn đánh chết Hạ Bình. Muốn chết. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lẽo, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra một đạo chân nguyên màu đỏ sậm, giống như một đạo hào quang màu đỏ sậm xé rách không khí trong nháy mắt. Thình thịch thình thịch. Lập tức, tia sáng này xuyên thủng đầu Hứa Bác Vũ, máu tươi chảy ra. Phù phù một tiếng, thân thể Hứa Bác Võ cũng rơi xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Bỏ chạy nhìn thấy loại tình huống này, Hứa Bác Bác bị dọa tiểu ra quần rồi, gã biết rõ, cho dù Hạ Bình đang ở trong trạng thái cực kỳ yếu ớt, cũng có được lực lượng chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể tiêu diệt được bọn họ, gã làm gì còn dám tiến lên trả thù, dám động thủ chính là chỉ có con đường chết. Hắn vận chuyển lực lượng chân nguyên trong cơ thể, lập tức từ mặt đất bò dậy, tốc độ cực nhanh, như thỏ tung hoành khắp nơi, muốn chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này. Chờ đó cho ta. Sau khi trở về Hứa gia, ta nhất định sẽ dốc hết lực lượng Hứa gia, diệt trừ hoàn toàn tai họa này mà Hạ Bình không dứt. Ta thề toàn bộ lời thề không làm người. Hứa Bác Bác nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng thống hận. Bốn người Hứa gia bọn lão tìm đến Hạ Bình gây phiền toái, nhưng bây giờ lại là ba chết một lần, tổn thất nặng nề không thể thừa nhận nổi, đây là sỉ nhục cực lớn, đây là huyết hải thâm cừu. Sau khi hắn ta chạy thoát, nhất định phải trả thù, nếu không hắn ta nuốt không trôi cục tức này. Nhưng hiện tại ông ta cũng không dám kêu gào, bởi vì Hạ Bình quá mức hung uy, ở lại chính là tử lộ. Mấy hơi thở sau, hắn liền chạy trốn hai dặm. Đi chết đi, ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Gã không thể để Hứa Bác sống sót rời đi được. Nếu Hứa Bác còn sống rời đi, cũng không biết sẽ gặp phải phiền toái lớn thế nào nữa. Hứa gia trả thù sẽ lần lượt kéo đến, bởi vậy Hứa Bác phải chết hết, cũng cần phải nhổ cỏ tận gốc. Bịch bịch. Hắn dùng chân đá một cái, một cổ chân nguyên lực lập tức bao trùm một khối đá vụn trên mặt đất, vèo một tiếng, khối đá vụn này trong nháy mắt liền bay ra ngoài, đột phá âm chướng. Giờ khắc này, bốn phía đều vang lên tiếng xé gió bén nhọn, đinh tai nhức óc, ngay cả không khí cũng ngưng tụ thành thực chất, quét ra bốn phương tám hướng như là sóng gợn. Cái gì Hứa Bác Bác tâm? Tủng một tiếng, trong nháy mắt khối đá vụn này liền xuyên thủng phòng ngự chân nguyên của Hứa Bác toàn, tiếp theo bắn thủng cổ họng lão rồi xuyên thủng ra ngoài, đập nát một ngọn núi nhỏ ở phía xa, cuối cùng vỡ nát. Ách ách. Hứa Bác nắm chặt cổ họng của mình, nhưng cổ họng đã bị xuyên thủng, cổ sớm đã chảy ra, lượng lớn máu tươi từ ngón tay trào ra như đầu rồng, tí tách rơi xuống đất. Ông ta muốn nói gì đó thế nhưng cổ đã phồng lên, không thể nói ra lời nào cả, còn mắt mở thật to, ẩn chứa vẻ hối hận, không cam lòng, hoảng sợ, khó có thể tin được. Nếu sớm biết tiểu tử này biến thái như thế, cường hãn như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không đến tìm phiền toái, đáng tiếc lúc biết được điểm này, đã là quá muộn rồi. Phù phù một cái, cuối cùng toàn bộ thân thể hắn ngã ra đất, tro bụi tung tóe đầy đất, thần sắc trong mắt ảm đạm, huyết dịch chảy trên mặt đất, một mảnh đỏ tươi, đã mất đi khí tức sinh mệnh. Hứa Bác Bác chết sạch. Hô nhìn thấy mấy người Hứa gia đều chết hết, Hạ Bình cũng thở phào nhẹ nhõm. Y cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình cũng tiêu hao hầu như không còn, thân thể liền cảm thấy suy yếu xưa nay chưa từng có. May là thừa dịp sau khi chút chân nguyên cuối cùng tiêu hao hết, chém giết Hứa Bác và Hứa Bác Vũ, nếu không người chết trong đó tuyệt đối là Hạ Bình gã. Có chút phiền phức rồi, lát nữa phải đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, nếu như mang thân thể như vậy đi vào, tình huống sẽ rất nghiêm trọng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, gã biết Vân Vũ Sơn Mạch không phải là nơi an toàn gì, bên trong nguy hiểm trùng trùng, sinh sống rất nhiều quái thú mạnh mẽ, một khi gặp phải những sinh vật nguy hiểm này, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, ký chủ, nếu như tiêu phí 50 vạn lượng thù hận thì có thể đổi được một viên đan dược chữa thương cực phẩm, lập tức khôi phục thương thế trên người của ngươi. Giá trị 50 vạn cừu hận là 500 triệu. Hạ Bình không nói gì, hắn vì muốn có hơn 10 vạn mối thù hận nên đã làm không biết bao nhiêu việc khiến người ta căm hận, mỗi lần đều tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Hiện tại, vẻn vẹn chỉ khôi phục thương thế trong nháy mắt mà tốn nhiều như vậy, thật sự coi hắn là ngu xuẩn. Không cần, loại thương thế này mặc dù nghiêm trọng, nhưng tốn hao một ít thời gian, cũng có thể chậm rãi khôi phục, không cần tiêu phí nhiều cừu hận như vậy. Hạ Bình dứt khoát cự tuyệt, ta muốn hỏi một chút có đan dược chữa thương khác có hiệu quả nhất định đối với trị thương thế. Hệ thống nói, hồi xuân đan, giá trị 5 vạn cừu hận, một khi ăn vào có thể từ từ trị liệu thương thế trên người, nhưng cần thời gian một ngày, không biết ký chủ có cần hay không. Một ngày lại một ngày trôi qua. Nghe được câu này, Hạ Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ mất một ngày là có thể khôi phục thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao vào trong Vân Vũ Sơn Mạch thì ít nhất cũng phải ở bên trong một tháng. Nhiều lắm là ngày đầu tiên sau khi tiến vào, hắn không mạo hiểm đi tìm một chỗ tạm thời ẩn núp, khôi phục thương thế trên người mình, sau đó mới hành động. Đổi hồi xuân đan. Hạ Bình lập tức nói. Đinh một tiếng, một viên đan dược màu xanh lục, lớn như pha lê rơi vào lòng bàn tay Hạ Bình, hắn không chút do dự nuốt viên đan dược vào bụng. Thật thoải mái. Hạ Bình lập tức cảm nhận được viên đan dược này tiến vào bụng, nhanh chóng bị chân nguyên trong cơ thể luyện hóa, những kinh mạch bị thương kia dường như cũng đang từ từ khôi phục. Hắn cũng cảm nhận được một luồng lực lượng từ trong thân thể tuôn ra, không còn vô lực như trước. Thậm chí cổ dược lực đặc biệt này thập phần ôn hòa, không ngừng tẩm bổ vết thương trên thân thể hắn, nhanh chóng lấp đầy, chân nguyên vận chuyển trong cơ thể tự hồ cũng có công hiệu khôi phục thương thế. Dựa theo tình huống này, có lẽ hắn cũng không cần một ngày để khôi phục thương thế trong cơ thể. Ồ, đây là vật gì? Hạ Bình tiến lên, đổi thành hóa thi thủy, đem thi thể đám người Hứa Vân Long hủy thi diệt tích, ngay cả quần áo cũng hòa tan xuống mặt đất, như vậy thì không ai có thể tìm thấy thi thể của bọn họ, chết không đúng. Nhưng sau khi thi thể bọn họ biến mất, lại là để lại một bình sứ màu trắng, đây là từ trên người Hứa Vân Long tìm được. Bóp một cái, hắn mở bình sứ màu trắng, hai mắt sáng ngời, không thể nào, đây là một nguyên đan. Bên trong bình sứ màu trắng đựng 4-5 viên đan dược màu xanh lá, tràn ra nồng đậm dược khí, lập tức làm cho tinh thần hắn đại chấn. Hạ Bình biết rõ một nguyên đan là đan dược cực kỳ trân quý, nó lợi dụng tinh hoa mộc, phụ trợ 9981 loại linh dược trân quý, trải qua 7749 ngày luyện chế, mới có thể thành công đan dược, giá trị không thấp hơn huyền âm đan. Nếu như nhớ trường học hoán đổi, đệ tử bình thường đều học máu, căn bản không thể đổi được. Cũng chỉ có loại học sinh tinh anh như Hứa Vân Long, cường giả võ sư cảnh mới có thể đạt được, cũng cần trả giá thật lớn. Phỏng chừng Hứa Vân Long vì muốn rút ngắn thời gian tu luyện của mình nên mới mua về từ trường học. Có mấy viên mộc nguyên đan này, đoán chừng thăng cấp lên võ giả đỉnh phong sẽ không có vấn đề gì. Hạ Bình rất hài lòng, đại khái Hứa Vân Long cũng không ngờ rằng mình vất vả khổ cực, tiêu tốn một cái giá lớn mới đạt được đan dược, bây giờ lại là của hắn. Bất quá hắn tạm thời không thể phục dụng mộc nguyên đan, nhất định phải khôi phục thương thế. Siêu siêu siêu cất kỹ mộc nguyên đan này, Hạ Bình nhanh chóng quay về trường học, bởi vì cũng đã đến thời gian trường học tụ tập. Đại môn của Viêm Hoàng. Lúc này, rất nhiều học sinh đều đang tụ tập ở cửa. Những học sinh này chí ít đều là võ giả bát trọng thiên, liếc nhà liếc nhít tụ tập ở đây, số lượng đạt tới hơn 10,000 người. Những học viên này đều là học sinh dự định vào Vân Vũ Sơn Mạch, đều là top 5 top 3 đứng chung một chỗ, hình thành từng vòng tròn nhỏ, đang nói chuyện với nhau. Đúng là đồ sộ, không ngờ nhiều học sinh dự định vào Vân Vũ Sơn Mạch. Đây là chuyện đương nhiên, dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm một thuở a, mất đi cơ hội này, liền không còn cơ hội nữa. Đúng vậy, phàm là học sinh có thực lực đủ mạnh đều tham gia. Nghe nói một số tân sinh thực lực mạnh mẽ, ví dụ như Tô Cơ, Tiêu Dật Hiên vân vân, bọn họ đạt tới võ giả bát trọng thiên, cũng tính tham gia. Không biết Hạ Bình làm mưa làm gió ở Đại học Viêm Hoàng kia có tham gia hay không? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Hắn không tham gia mới ngu đó. Mau nhìn, tên khốn Hạ Bình kia đến rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh bọn họ đã chú ý tới Hạ Bình từ đằng xa chạy tới, không bao lâu sau đã tới cửa lớn của Viêm Hoàng. Thế nhưng cũng có một vài học sinh có cặp mắt sắc bén, hơi thở có chút không đúng, không còn cường đại như trước, trái lại suy yếu đến mức khó mà tin nổi, tựa hồ đã bị người khác đánh trọng thương. Khí tức trên người Hạ Bình rất yếu, còn không bằng học sinh mới vào cảnh giới võ giả, đến tột cùng là sinh ra cái gì? Có học sinh ánh mắt lấp lóe, vô cùng hiếu kỳ. Bên cạnh có người suy đoán, không lẽ bị người ta đánh một trận chứ? Ai có thể đánh hắn chứ? Hiện tại ngay cả đệ tử của Đại học Viêm Hoàng hắn cũng phải quét ngang toàn bộ, trừ phi là học sinh tinh anh ra tay. Rất có thể, tên nhóc này làm mưa làm gió ở Đại học Viêm Hoàng, gây chuyện thị phi, không biết bao nhiêu người nhìn hắn không vừa mắt. Nếu như một ít học sinh tinh anh ra tay, muốn đối phó Hạ Bình, cho hắn chút giáo huấn cũng không phải là không thể. Nhưng khi học sinh ưu tú ra tay đối phó với một tân sinh thì cũng quá mất mặt, nếu truyền đi chỉ sợ sẽ bị người khác chê cười, hơn nữa trên người hắn thoạt nhìn cũng không có bất kỳ vết thương nào, không giống như bị người đánh. Nếu không phải bị người đánh, đó chính là thời điểm tu luyện của hắn xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, làm trọng thương thân thể chính mình. Nguyên nhân này rất có khả năng, nghe nói lúc tiểu tử này nhập học mới có tu vi võ giả ngũ trọng thiên, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn đã tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên, có nhìn thế nào cũng thấy là tu luyện một môn ma công tiến bộ thần kỳ. Tuy trường học không cấm học đệ tử tu luyện công pháp gì, nhưng theo ta được biết, những ma công tiến bộ thần kỳ kia, khuyết điểm mạnh mẽ, giai đoạn đầu tiến triển nhanh chóng, hậu kỳ cũng rất khó tiến bộ, hơn nữa không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, công trước giết sạch. Ý của các ngươi là Hạ Bình này rất có thể tu luyện xảy ra vấn đề, dẫn đến thân thể bị trọng thương, nếu là như vậy, vậy thật sự là ông trời có mắt a, ta biết ngay Viêm Hoàng tinh này xuất thân nhà đất tiến bộ nhanh như vậy, tuyệt đối là cổ quái, không chừng là tu luyện công pháp tà môn gì đó, ăn cấm dược gì đó mới có thành tựu này, hiện tại xem ra quả là như thế. Bất quá đây đều là suy đoán, cũng không biết có phải thật sự như thế hay không, nếu như Hạ Bình thật sự trở thành phế nhân, vậy thì sẽ có trò hay để xem, không biết bao nhiêu người sẽ tìm hắn tính sổ. Đặc biệt là những thành viên của đoàn thể võ đạo bị Hạ Bình nhục nhã kia, người đầu tiên sẽ đứng ra đánh hắn một trận. Rất nhiều học sinh đều nghị luận sôi nổi, ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Bình. Bọn họ đánh giá trên dưới, tự hồ muốn biết vì sao khí tức trên người Hạ Bình lại trở nên suy yếu như thế. Nếu như Hạ Bình thật sự là tu luyện gặp phải rắc rối gì, chỉ sợ sẽ có kịch hay để xem. Cuối cùng cũng tới. Đến cổng trường học, Hạ Bình thở phào nhẹ nhõm, hắn chạy về đây toàn bộ, cũng coi như kịp lúc, không đến trễ. Nếu không đến muộn, e rằng bỏ lỡ cơ hội vào Vân Vũ Sơn Mạch. Mà lúc này, hồi xuân đan trong cơ thể hắn cũng phát huy tác dụng, không ngừng tu bổ thương thế trong cơ thể, cho tới bây giờ, hắn đã khôi phục 3 thành sức chiến đấu. Mặc dù không mạnh mẽ như thời kỳ đỉnh phong, nhưng đối phó với võ giả cấp 9 bình thường thì hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù nhìn bề ngoài, nhưng khí tức trên người hắn lại vô cùng yếu ớt, còn không bằng học sinh mới vào võ giả cảnh. Hạ Bình. Lúc này, kiếm đạo xã trường Mục Hạo Nhiên nhảy ra đầu tiên, thập phần âm hiểm nhìn Hạ Bình, không có hảo ý hỏi, nhìn bộ dáng của ngươi tựa hồ không quá thoải mái, có phải luyện công xuất hiện một chút nan đề gì đó trên người của ta có một ít đang dược chữa thương, nếu như ngươi cầu xin ta, cũng không phải là không thể bán cho ngươi, giá cả tự nhiên phải chăng? Hắn muốn nhân cơ hội này trào phúng Hạ Bình một chút. Mắc mớ gì tới ngươi, có phải cũng bị ta đánh một trận hay không? Hạ Bình liếc xéo hắn. Nghe nói như thế, khuôn mặt Hạo Mục Hạo Nhiên của kiếm đạo xã hội cũng trở nên tái xanh, nhìn không được siết chặt nắm đấm, hắn cũng nhớ tới tràng diện lúc trước bị Hạ Bình đánh cho một trận. Mặc dù hiện tại trị liệu xong, nhưng nội tâm vẫn lưu lại thương tích, vết thương tựa hồ đang đau, cũng có chút nhịn không được xúc động muốn đánh Hạ Bình một trận. Hạ Bình, lời này của ngươi có ý gì chứ? Một học trưởng đang quan tâm ngươi đó, thái độ như vậy để đáp lại ngươi còn hiểu cái gì gọi là lễ phép hay không nữa? Một học sinh bên cạnh nhảy ra ngoài, chửi bới Hạ Bình. Một tên chân đất ra khỏi Viêm Hoàng Tinh, không biết lễ phép cũng là bình thường, chúng ta cũng không thể yêu cầu quá cao. Một học sinh khác khinh thường nhìn Hạ Bình. Một đệ tử đeo kính âm hiểm nói, ta thật ra cảm thấy tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy, trong đó nhất định có mưu đồ, nói không chừng là tu luyện công phu tà ma gì đó, vì tránh cho tương lai gây ra đại họa, nên để trường học tra rõ. Không ít học sinh đều cười lạnh nhìn Hạ Bình, bọn họ có ấn tượng không tốt với Hạ Bình, một tháng trước bọn họ bị Hạ Bình đánh bại thảm rồi, bây giờ thấy đối phương gặp khó khăn, còn không mau chóng bỏ đá xuống giếng. Không phục. Hạ Bình thản nhiên nói, có phải còn muốn đánh nhau với ta hay không, ta cho các ngươi một bàn, đều có thể đưa toàn bộ người của các ngươi đến y viện, một người cũng không vào được Vân Vũ Sơn Mạch. Ngươi nghe được những lời này, học sinh xung quanh đều nhịn không được lùi lại một bước, sắc mặt rất là khó coi, bọn họ cũng rõ ràng sự hung hãn của Hạ Bình, đây chính là cao thủ quét ngang Đại học Viêm Hoàng. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thân thể suy yếu thế nhưng cũng rất khó đoán được thực lực của hắn mạnh mẽ như nào, nếu như chọc giận đối phương thì chỉ sợ bọn họ cũng chịu không nổi. Đã đủ rồi. Lúc này, một sư phụ trung niên đứng ra ngăn cản đám người Hạ Bình xung đột, nói, đây là trọng địa của trường học, không được gây ra bất cứ mâu thuẫn nào, nếu ta phát hiện ai ra tay lập tức cướp đoạt tư cách vào Vân Vũ Sơn Mạch. Hắn quét ngang bốn phía, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ trên người, đè ép mọi người, tựa như là một ngọn núi lớn vậy. Nghe nói như thế, những học sinh khác cũng không thể làm gì, đành phải tạm thời dừng tay, nhao nhao nhượng bộ, bọn họ vào Vân Vũ Sơn Mạch ước chừng mất mấy năm, đương nhiên không thể buông tha vào ngay lúc này. Tối tí tí tí xào sầm bảy người, học sinh vòng vây rời đi, Hạ Bình cũng không tiếp tục dây dưa, hiện tại hắn bị thương, tạm thời không thích hợp động thủ cùng người khác, miễn cho kéo dài thương thế khỏi hẳn thời gian. Hạ Bình, ta cảm thấy thân thể của ngươi tựa hồ có chút không ổn, có cần tới y viện nhìn một chút không? Lão sư trung niên nhìn Hạ Bình, mặc dù cơ hội đi vào Vân Vũ Sơn Mạch rất trọng yếu, nhưng mà sinh mệnh cũng càng thêm trọng yếu. Cho dù đi vào Sơn Mạch Vân Vũ nhận được nước sinh mệnh sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không đại biểu nói không giành được, tương lai tiền đồ sẽ không sáng lạn. Trên thực tế, cũng có không ít học sinh chưa từng đi vào dãy núi Vân Vũ, thế nhưng trăm năm trở thành cường giả cấp vương giả đấy. Hắn khuyên nhủ Hạ Bình, bởi vì Sơn Mạch Vân Vũ nguy hiểm trùng trùng, nếu như bị thương mà nói, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Hạ Bình khoát tay, lão sư không cần lo lắng, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, trên thực tế, trên người ta cũng không có trở ngại gì, rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên trạng. Đi vào dãy núi Vân Vũ cũng không có bất cứ nguy hiểm tính mạng nào. Hắn biểu hiện ra sự tự tin tuyệt đối. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng không tiện nói gì, ngươi vạn sự cẩn thận. Trung niên lão sư nhìn Hạ Bình một cái, nghe được lời Hạ Bình đã kiên định, ông ta liền xoay người rời đi. Thân là lão sư, hắn chỉ là xuất phát từ nghĩa vụ khuyên nhủ một chút, nếu như đối phương đều giác ngộ tốt, hắn cũng không tiện nói cái gì. Mà Hạ Bình khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, thời gian nhanh chóng khôi phục thương thế trên người, không hề để ý tới tình hình xung quanh, chân khí trong cơ thể dâng trào. Lúc này, một đám học sinh nơi xa cũng nhìn chằm chằm Hạ Bình. Mục Hạo Nhiên, ngươi cảm thấy tiểu tử kia thương thế trên người là thật hay giả, hay là nói tiểu tử này đang làm bộ làm tịch đao đạo xã chủ mà sáng ngời ánh mắt, mở miệng hỏi. Mục Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối là thật, loại khí tức này không thể làm giả được, ta cho là thân thể hắn chắc chắn đã xuất hiện vấn đề lớn nào đó, bằng không sẽ không có khả năng suy nhược đến tình trạng như thế. Cũng không giống như thương thế bị người đánh lén, cho nên ta cho rằng hắn tuyệt đối là một chút sai lầm trong quá trình luyện công. Hắn nắm chắc 7-8 phần. Hắc hắc, nếu quả thật là luyện công xuất hiện sự cố, vậy thì thú vị rồi. Một tháng trước, hắn khi dễ chúng ta đã đủ, lần này đi vào dãy núi Vân Vũ, nhất định phải cho hắn đẹp mặt một chút. Mặc dù có tư cách đi vào Vân Vũ Sơn Mạch chính là cường giả cảnh giới cửu trọng thiên, nhưng một khi đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, tiến vào dị độ không gian này, không có cấm kỵ này. Đúng vậy, một khi đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, mỗi người chúng ta đều có thể tấn thăng đến võ sư cảnh, đột phá tại chỗ, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, tiểu tử kia nhất định sẽ không là đối thủ của chúng ta. Đến lúc đó coi như hắn thật sự đang giả vờ bị thương, ta cũng muốn giúp hắn biến thành thật. Không ít học sinh liên tục cười lạnh, trên người tràn ra từng trận hàn ý, làm cho người ta không khỏi rùng mình. Bọn họ lên kế hoạch sau khi tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch thì lập tức trả thù cho Hạ Bình. Dù sao dãy núi Vân Vũ là không gian dị độ, căn bản không phải đại học Viêm Hoàng, cho dù có chết một vài người cũng là chuyện rất bình thường, muốn truy cứu cơ bản là không thể. Đám người Mục Hạo Nhiên càng là nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn ẩn nhẫn 3 năm, không tấn thăng đến võ sư cảnh, chính là vì đạt được cơ hội đi vào Vân Vũ Sơn Mạch. Một khi đi vào dãy núi Vân Vũ, bọn họ không cần tiếp tục áp chế tu vi, tiếp theo sẽ tấn thăng tới cảnh giới võ sư. Đây quả thực chính là chuyện nước chảy thành sông. Phải thấp thấp một chút xem đã. Nếu như tấn thăng cường giả võ sư cảnh, thực lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, căn bản cùng trước đó không thể so sánh. Đến lúc đó Hạ Bình chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, giờ tay nhấc chân đều có thể nghiền áp. Hừ, Hạ Bình chẳng qua chỉ là lưu tinh mà thôi, rất nhanh sẽ biến mất thôi. Tiêu Dật Hiên lạnh lùng nhìn Hạ Bình, lần này hắn cũng tham gia Vân Vũ Sơn Mạch, trả một cái giá nhất định. Những ngày qua, hắn bị Hạ Bình áp chế rất thảm. Danh tiếng đệ nhất mới ra đời lúc trước đã không còn, danh tiếng đã hoàn toàn bị Hạ Bình cướp đi, thậm chí còn bị rất nhiều lời đồn đãi trong lời nói Tiêu Dật Hiên hắn có thể là hàng thủy. Nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức, làm như không thấy, tuy nhiên điều này cũng làm cho hắn bất mãn đối với Hạ Bình, nếu như không phải tên hỗn đảng này, hắn sao có khả năng chịu chút đãi ngộ như vậy. Không có Hạ Bình, hắn vẫn là đệ nhất cao thủ tân sinh, tiền đồ vô lượng, vạn người chú ý, thật sự là xui xẻo, không nghĩ tới cùng lưu manh này đi vào Vân Vũ Sơn Mạch. Tô Cơ nắm chặt quyền, cũng là nhìn bộ dáng của Hạ Bình, nàng tức giận nghiến răng. Nhưng nàng cái gì cũng không nói, chỉ có thể đem tên lưu manh này tự động bỏ qua, dù sao lần này tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch là vì muốn đạt được sinh mệnh chi thủy, không phải là vì tranh giành khí phách. Được rồi, tất cả mọi người đã đến đông đủ, lên chiến hạm nào. Một lão sư trung niên đứng dậy, lão lấy ra một cái pháp khí khuếch đại âm thanh, hô lên với mọi người. Oanh liệt liệt báo lên một tiếng. Lúc này, một cái chiến hạm cấp cực lớn từ trên cao rơi xuống, bên trong diện tích cực lớn, có thể dung mấy chục vạn người, hiện giờ chỉ là Viêm Hoàng đại lục hơn một vạn người, tự nhiên là dư sức để trở lại. Sặc hụt nở nụ cười. Một đám học sinh nhanh chóng đi vào, tìm vị trí của mình ngồi xuống. 2-3 tiếng đồng hồ sau, chiến hạm cấp bay qua từng ngọn núi lớn, phi hành trọn vẹn mười mấy vạn dặm, ven đường gặp phải vô số quái thú phi hành. Thế nhưng đám quái thú phi hành này đều bị chiến hạm cấp tốc đánh rơi, cuối cùng cũng tới được trước một dãy núi lớn. Đến rồi, dãy núi Vân Vũ. Hạ Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức nhìn thấy một dãy núi bao la hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, nhưng lại bị một mảng sương mù thật lớn bao vây lại. Mê vụ che khuất bầu trời, tựa hồ cùng tầng mây trên bầu trời dung hợp cùng một chỗ, từng sợi thiên địa nguyên khí buông xuống, cùng ánh nắng đan vào nhau, lộ ra vô cùng thần bí. Mà những sương mù này dường như ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, cho dù là bất cứ sóng điện nào từ điện cũng không cách nào thâm nhập vào, bất cứ thiết bị nào tới gần đều sẽ lập tức mất đi tín hiệu. Loáng thoáng, những sương mù này đã ngăn cách không gian ngoại bộ. Xuống dưới. Chiến hạm bên trong vang lên thanh âm. Chút nữa. Một đám học sinh nối đuôi nhau đi ra, lập tức đến lối vào Vân Vũ Sơn Mạch, từng vùng đất bằng phẳng cực lớn, cho dù hơn vạn người đứng ở chỗ này, so sánh với mảnh đất lớn này, cũng vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên lúc này, xung quanh vùng đất cũng xuất hiện từng chiếc chiến hạm, từ chính giữa những chiến hạm này xuất hiện rất nhiều đệ tử, mỗi người đều vô cùng tinh hãn, nâng mấy cái vị sáng. Gì, không phải nói đi vào dãy núi Vân Vũ chỉ có đại học Viêm Hoàng của chúng ta sao? Một học sinh khác hiếu kỳ nhìn người phía xa. Một học sinh khác khinh bỉ nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao toàn bộ Vân Tiêu giới không chỉ có đại học Viêm Hoàng, cũng thành lập từng tòa thành trì cấp độ, trong những thành trì này cũng sáng lập đại học. Những môn đại học này quy mô có chút không kém Viêm Hoàng đại học, trong đó có thể cùng Viêm Hoàng đại học so sánh thì cũng có một chút, thậm chí có mấy cái đại học tỷ thí độ khó so với Viêm Hoàng đại học càng cao hơn. Đại học khác. Nghe được những lời này, ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Hắn cũng biết Vân Tiêu giới ngoại trừ Viêm Hoàng đại học ra thì còn có rất nhiều đại học khác nữa, dù sao Vân Tiêu giới lớn như vậy, nhân loại nhiều như thế, vẹn vẹn một chút đại học căn bản là không đủ. Tuy Viêm Hoàng đại học là đại học Viêm Hoàng tinh thứ nhất, có thể nói là nguyên địa của nhân loại, thế nhưng ở trong Vân Tiêu giới cũng có một ít đại học là nhân tài mới xuất hiện, trải qua mấy trăm năm triển lãm, quy mô cùng thực lực của bọn họ cũng bắt đầu vượt qua đại học Viêm Hoàng. Ví dụ như Học viện Chiến Thần, Học viện Hắc Bạch, Học đại học Thiên Thần vân vân, đều có thể so sánh với đại học Viêm Hoàng. Tổ chức của học sinh bọn họ cũng không dưới đại học Viêm Hoàng. Những trường học này ở Viêm Hoàng Tinh cũng có kế hoạch chiêu sinh, nhưng tuyển nhận học sinh tương đối ít, điều này dẫn tới bọn họ không có danh tiếng ở Viêm Hoàng Tinh, nhưng điều này không có nghĩa là ở trường học này không có thực lực. Mau nhìn, đó không phải là Hạ Bình, đại học Viêm Hoàng sao? Các học sinh học trường khác cũng lập tức chú ý tới học sinh của Viêm Hoàng học trưởng, có người lập tức nhận ra người đi ở phía trước là Hạ Bình, lập tức kêu to lên. Không sai, tiểu tử kia chính là Hạ Bình xuất thân từ Viêm Hoàng Tinh. Thoạt nhìn rất bình thường, không nghĩ tới vừa mới thi vào đại học, liền náo ra sóng gió lớn như vậy, tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên, đánh cho một đám lão sinh chạy trối chết. Điều này có chút kinh người. Đám lão sinh Viêm Hoàng Tinh mỗi người đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên, có một số ẩn nhẫn 3 năm không thăng cấp võ sư cảnh, không ngừng rèn luyện võ kỹ, có thể xưng là cường giả võ giả cảnh vô địch, có người còn là huyết mạch dòng chính của vương giả gia tộc, nhưng đều không phải là đối thủ của Hạ Bình này, bị đánh đến phục tùng. Kiếm đạo xã hội đức cao nhìn hùng vĩ, đao đạo xã xã sinh trưởng cư tử, vân vân, người nào không phải cường giả nổi danh, nhưng mà đều bị đánh cho chạy trối chết, loại tình huống này quả thực vô cùng thê thảm. Thậm chí hắn còn thành lập một đoàn võ đạo, tên là Bình Thiên Môn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã có thể hình thành một đoàn võ đạo xã hội to lớn nhất của Viêm Hoàng Tinh. Trí tuệ cũng không hề tầm thường. Tiểu tử này có lai lịch ra sao, đệ tử xuất thân từ Viêm Hoàng Tinh lại thật sự mãnh liệt như vậy ư? Hắn không phải xuất thân từ gia tộc vương giả, cũng không có huyết mạch vương giả. Không biết, vừa hay có thể quan sát được, tên tân sinh mới có tu vi danh chấn Viêm Hoàng đại học này đến tột cùng có bản lĩnh ra sao. Rất nhiều học sinh trường đều xôn xao nghị luận, ánh mắt lập lòe nhìn về Hạ Bình đang từ xa tới, thời đại này là thời đại mạng nhỏ, tốc độ truyền tin tức không hề tầm thường. Chuyện này mặc dù thoạt nhìn chỉ gây ra sóng gió rất lớn trong đại học Viêm Hoàng, nhưng cũng truyền tới phía trên diễn đàn luận học khác, đưa tới giai đoạn thảo luận to lớn. Một viên đá nhấc lên ngàn trùng sóng dữ. Dù sao cũng chỉ là một tân sinh, mà có thể càn quét toàn bộ những lão sinh của đại học Viêm Hoàng, tung hoành vô địch, giá trị võ lực cường hãn đến nỗi khiến cho người ta sợ hãi, thậm chí còn thành lập một tổ chức võ đạo xã hội, triển thân, thoáng cái đã trở thành niềm vui lớn nhất của đại học Viêm Hoàng. Mặc kệ là đề tài nào, đều đủ để cho vô số học sinh cảm thấy tò mò, muốn biết được tên tiểu tử này đến tột cùng có lai lịch gì, có bản lĩnh gì có thể áp chế rất nhiều thiên kiêu. Xa xa, cũng có một vài thầy giáo lớn tụ tập lại một chỗ, bọn họ cũng chú ý tới sự xuất hiện của Hạ Bình. Tiểu tử này chính là thoạt nhìn rất nổi danh Viêm Hoàng đại học khuấy động cây gậy phân, hoàn toàn nhìn không ra thực lực như vậy có thể vượt qua tất cả thiên kiêu. Một đầu lão sư ánh mắt lập lòe, quan sát Hạ Bình. Một sư phụ khác cũng gật đầu, đúng là bình thường không có gì lạ, hơn nữa khí tức trên người lại suy yếu thành bộ dáng này, giống như bệnh nặng mới khỏi, chẳng lẽ luyện công xuất hiện rủi ro. Y cũng nhìn ra trên người Hạ Bình có điểm gì đó không đúng, tựa hồ đã bị trọng thương. Nghe nói lúc tiểu tử này nhập học mới võ giả ngũ trọng thiên, hiện tại đã tấn thăng lên võ giả bát trọng thiên rồi. Tốc độ tu luyện nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, có thể là tu luyện tà công gì đó, hiện tại xuất hiện sự cố, tẩu hỏa nhập ma. Một vị lão sư đoán. Không thể nào, vậy mà tu luyện tà công thật sự là hồ đồ. Những công pháp tà môn này tuy sơ kỳ tiến triển thần linh, nhưng hậu kỳ khó khăn trùng trùng điệp điệp, tấn thăng võ sư cảnh đã là cực hạn rồi. Đây là cách làm cắt đứt tiền đồ, cơ bản là vương giả vô vọng. Một vị bạch y lão sư lắc đầu, lộ ra bộ dáng thập phần tiếc hận. Vì học trường mà nổi tiếng, tu luyện tà công thật là tên ngu xuẩn, tu luyện không phải là trận đấu chạy nhanh, mà là marathon cự ly ngắn, ai cười đến cuối cùng mới là người thắng, chạy trốn mới là ý nghĩa gì. Một vị lão sư áo đen ánh mắt rất khinh thường. Tuy nhiên cũng có lão sư không tán thành, nói, những cái này đều là suy đoán thôi, tu luyện tà công là có thể chiến thắng những thiên kiêu kia sao? Những thiên kiêu kia đều được xưng là võ giả vô địch, nhưng đều bị người trẻ tuổi này đánh bại, tà công gì mà lợi hại như vậy? Hơn nữa theo ý ta, hắn tuy rằng thụ thương, nhưng bước chân kiên định, căn cơ võ đạo vững chắc, cũng không phải tu luyện loại tà công tiêu hao tiềm lực kia, tiền đồ vô lượng. Hắn phản bác lời nói của mấy lão sư bên cạnh. Thôi, ở đây thảo luận mấy chuyện này cũng vô dụng, phải xem sau khi tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch rốt cuộc hắn có hành động gì, nếu hắn chết trong đó bàn bạc trắng tất cả. Nếu hắn có thể thu được lượng lớn sinh mệnh chi thủy, cho dù tu luyện tà công, tiềm lực tiêu hao, cũng có thể mượn dùng thuộc sinh mệnh bù đắp lại, vậy để xem sau này tạo hóa của hắn thế nào. Một ông lão bên cạnh trầm giọng nói. Những lão sư khác cũng không nói gì nữa, đều là nhao nhao gật đầu. Lão giả này đức cao vọng trọng, chính là cường giả tông sư cảnh đỉnh phong, lời nói của hắn tự nhiên rất nặng, không ai dám bỏ qua. Không nghĩ tới ta lại nổi danh như vậy, đi tới nơi này đều là một đống người nhận biết ta. Xem ra ta đã là người nổi tiếng. Hạ Bình sơ sơ cầm, đắc ý nói. Tô Cơ đứng bên cạnh tức giận nói, cái này đâu phải nổi tiếng, rõ ràng là tiếng xấu xa. Cô không quen nhìn bộ dáng hả hê của tên khốn kiếp này, cực kỳ tức giận. Cái xú danh Viễn Dương cũng có thể yên lặng vô danh. Hạ Bình hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Tô Cơ, đối với hắn mà nói, đương nhiên càng nổi danh càng tốt, như vậy mới có thể thu hút được cừ hận. Tô Cơ nhe răng, muốn đập hắn. Người chính là Hạ Bình. Vèo một tiếng, bỗng nhiên một nam tử mặc y phục màu đen đi tới, đồng tử của hắn giống như rắn độc, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra khí tức âm lãnh, dường như làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy chục độ, làm cho người ta nhịn không được mà rùng mình một cái. Mà phía sau hắn cũng có mười mấy học sinh, khí thế hùng hổ đi đến trước mặt Hạ Bình. Không sai, ta chính là Hạ Bình. Hạ Bình gật đầu. Đúng vậy là tốt rồi. Con mắt nam tử áo đen lộ ra hàng mang, bỗng nhiên xuất thủ, một trảo bắt tới, giống như rắn độc, giữa không trung uốn lượn ra quỷ tích quỷ dị, góc độ xảo trá, tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí còn xuất hiện từng tiếng kêu tê tê khiến cho lông toàn thân, nội tâm đều run rẩy. Móng vuốt của nó ẩn chứa chân khí mạnh mẽ xé rách cả không khí, lực phá hoại vô cùng đáng sợ, nếu như bị một trảo này đánh trúng thì cả trái tim sẽ bị nổ tung, vô cùng tàn nhẫn. Y năm bông ba sâu rét ru sáu rê rê ánh mắt Hạ Bình lạnh băng, không ngờ đối phương chỉ ra tay với mình trong một câu, hơn nữa không lưu lại đường sống, ra tay cực kỳ tàn nhẫn và tàn nhẫn. Nhưng gã cũng trong nháy mắt phản ứng lại, chân khí đang điền vận chuyển, trải rộng toàn thân, bước chân đạp một cái, vù một tiếng, lập tức thoáng tránh qua phía bên cạnh. Bà bếp mắt quan sát. Lúc này, một đạo chân khí khủng bố oanh kích qua, một khối nham thạch cao hơn nửa người nơi xa cách đó mấy trăm mét lập tức bị đánh thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy, rơi xuống mặt đất. Con ngươi mọi người đều là co rút lại, kinh hãi không hiểu, một kích như vậy, lại có thể cách mấy trăm mét, đều có thể đem một khối nham thạch cứng rắn đánh thành bộ dáng như thế này, có thể nghĩ một kích này khủng bố. Hắc y nam tử này tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt, ít nhất đều là những nhân vật đẳng cấp như Mục Hạo Nhiên. Chỉ biết tránh tà ác xưng bá toàn bộ đại học Viêm Hoàng, cơ hồ quét ngang đại học lão sinh Viêm Hoàng, cường giả tiếng tăm lừng lẫy bực này, rõ ràng đối mặt với công kích của ta chỉ có thể trốn tránh thật sự là cười chê cười. Hắc y nam tử cười ha ha, hay là nói trình độ võ đạo của đại học Viêm Hoàng rất thấp, mới khiến cho phế vật như ngươi trổ hết tài năng. Ông ta cười lạnh nhìn chằm chằm Hạ Bình, thắp sáng một chút. Ra tay đánh lén ta còn dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Hạ Bình híp mắt lại, nhìn chằm chằm Hắc y nam tử này, nói đi, ngươi muốn chặt một chân, hai chân, vẫn là ba chân sớm hơn. Trên người hắn lộ ra sát khí, tiểu tử này đánh lén hắn, xem như đã hoàn toàn chọc giận hắn. Cho dù hiện tại hắn bị thương, trên người vẹn vẹn chỉ còn lại ba phần sức chiến đấu, nhưng cũng không phải tùy tiện một tiểu nhân vật có thể tùy ý khiêu khích, tiến lên trêu chọc. Buồn cười, còn muốn đánh gãy chân của ta thì trước tiên phải ước lượng sức nặng của mình đã. Hắc y nam tử cười lạnh một tiếng, quanh một tiếng, hắn đạp chân một cái, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố thật lớn. Toàn bộ thân thể của hắn uốn lượn, giống như rắn độc, quỷ tích đi tới hiện ra tuyến rẽ, làm cho người ta không thể nắm bắt được, tựa như trên tràn diện xuất hiện vô số bóng dáng nam tử áo đen. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục bóng người hiện lên, giống như trăm nghìn con rắn độc, tấn công Hạ Bình, phát ra những tiếng xì xì, muốn cắn cho nó thương tích đầy vẫy, máu chảy thành sông. Canh hùng. Bàn tay gõ nhẹ vài cái. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng lạnh lão, một bước đạp lên trước, khí thế khủng bố bốc lên, một tay giơ lên, giống như một con gấu đen từ thời viễn cổ giáng lâm, không khí phạm vi trăm mét đều bị áp bách xuống, giống như lâm vào đầm lầy vậy. Mặt đất chấn động, ầm ầm rung động, từng khối đá vụn bị chấn động thành bột mịn, núi rung chuyển. Bà bếp mắt quan sát. Một chưởng từ trên không chụp xuống, làm nổ tung cả không gian. Cái gì? Hắc y nam tử kinh hãi không thôi, hắn cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị một ngọn núi lớn đè ép xuống, cho dù có hơn 10 đạo thân ảnh, nhưng đều bị cổ lực lượng này bao trùm. Cổ lực lượng này to lớn vô cùng, ngưng tụ thành thực chất, tựa như trống trận oanh minh, oanh một tiếng, thân thể của hắn đã trúng một kích này, cả người bị quăng xuống mặt đất. À lúc này, Hắc y nam tử không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, miệng ho ra máu không ngừng, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to hình người thật lớn, hắn nằm úp sấp trên mặt đất không thể động đậy, giống như ô quy vậy, thân thể xương cốt đều đang vang lên âm thanh ộc cộc. Hạ Bình thản nhiên nhìn Hắc y nam tử, như thế nào mà đến một chưởng của ta cũng không tiếp nổi, đến cùng là ai phải suy nghĩ cân lượng của mình được sao? Ta phục đại gia ngươi. Hắc y nam tử sắc mặt dữ tợn, trướng đến đỏ bừng, hắn rít gào một tiếng, từ trong hố sâu giãy dụa lên, còn có ý định phản kích, căn bản không phục. Không phục thì quỳ xuống, gọi gia gia. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, lại một chưởng vỗ ra, trăm ngàn lần chấn động không khí, oanh kích lên người nam tử áo đen. Bột một cái, nam tử áo đen căn bản không chịu nổi, cứ như vậy quỳ xuống trước mặt Hạ Bình, miệng nhịn không nổi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, quần áo đều dính đầy vết máu. Đây gọi là nam nhi dưới gối có hoàng kim. Thoáng suy nghĩ, Hắc y nam tử bị bức phải quỳ xuống như vậy, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, đối với hắn mà nói, đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã, đời này đều không thể phai mờ. Hắn tức giận nổ tung, bộ mặt nổi gân xanh, vốn hắn chỉ muốn thăm dò một chút vị cao thủ nổi danh Viêm Hoàng đại học gần đây, thế nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện cái loại chuyện như vậy. Đến một chiêu cũng không thể tiếp lấy, sau đó bị đánh thành bộ dáng này, cứng rắn bức bách quỳ xuống, nội tâm nghẹn khuất muốn chết, hắn hiện tại thậm chí ngay cả tâm muốn giết Hạ Bình cũng có thể xem xét. Người này không phải là người chiến thắng cao thủ tiếng tăm lừng lẫy của học viện hay sao, nghe nói cũng là cường giả xuất thân từ gia tộc vương giả, cao thủ có huyết mạch rắn sặc sỡ, võ giả cửu trọng thiên. Thật là thảm a, Miêu Trạch cũng coi như là người có thể ngang hàng với một Hạo Nhiên, một cường giả, hiện tại lại bị Hạ Bình đánh thành bộ đức hạnh này, không còn mặt mũi nào mà. Người có danh tiếng như cây có bóng, Hạ Bình có thể xông ra nổi một chút thanh danh đã hứa, há không thể coi thường đáng đời, phỏng chừng là thấy hiện tại thân thể Hạ Bình có điểm gì đó không đúng, có khả năng là xảy ra vấn đề nên đã tới thăm dò, không ngờ lại làm mất mặt, bị ép phải quỳ xuống, vô cùng thê thảm. Cũng không thể nhìn xem Hạ Bình là ai, quét ngang cả đại học Viêm Hoàng, ngay cả đám người Mục Hạo Nhiên được xưng vô địch cũng không phải là đối thủ, Miêu Trạch muốn tới càn rỡ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cường giả sao có thể nhẹ nhàng làm nhục được Miêu Trạch này a, đám người đại não Viêm Hoàng nghị luận ầm ĩ, tuy rằng bọn họ rất khó chịu và cũng không có chút thiện cảm gì với tiểu tử này, thế nhưng lại đối xử với học sinh ở các trường khác quá coi thường, bọn họ càng thêm khó chịu, cho rằng là đã bị coi thường. Hiện tại, Hạ Bình đánh tên nhóc này một trận, ngược lại khiến cho bọn họ vui vẻ trong lòng, phấn khích hẳn lên. Khuôn mặt xanh lét duy nhất chính là đám người Mục Hạo Nhiên, bọn hắn nghe được những lời này liền cảm thấy vô cùng đau đớn, tuy rằng bọn hắn thua Hạ Bình, nhưng mà những tên khốn kiếp này cần thời khắc khắc đều nhắc tới một vài điều nhắc nhở sao? Động một chút đã nói, đó là đánh bại Mục Hạo Nhiên, Cư Tử Hoạt, Hạ Bình, tên kia rõ ràng chính là dẫm trên đầu bọn chúng thành danh lập uy, bọn chúng còn có mặt mũi nào nữa? Chẳng phải nói tên gia hỏa này danh tiếng càng lớn, bọn họ cũng càng mất mặt hơn sao? Thì ra là thế, người tên là Miêu Trạch, hiện tại ngươi không phục. Hạ từ trên cao nhìn xuống, quan sát Miêu Trạch, nâng đỡ một chút. Miêu Trạch cắn răng, giận quát một tiếng, ta phục đại gia ngài kiêu ngạo không thuần phục. Quát hoảng sợ. Hạ Bình gật đầu, muốn ra tay lần nữa, không phục thì đánh hắn mặt tạm. Dừng tay chút thú. Ầm một tiếng, xa xa cách không một quyền, giống như một tiếng sói tru, chấn động núi rừng, thế như chẻ tre, đánh tới Hạ Bình, lực công kích của một quyền này so với nam tử áo đen đều đáng sợ hơn gấp đôi. Hạ Bình cảm ứng được nguy cơ, xoay người tung một chưởng giữa trời, vỗ tới, va chạm với quyền kình này, trong nháy mắt đã làm tan rã sức mạnh của một quyền này, tuy vậy dư âm quyền kình vẫn đánh lui hắn mấy bước. Hắn nheo mắt, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi từ đằng xa đi tới, mặc y phục màu xanh, cả người tràn ra hương vị giả tính, giữa khuôn mặt rõ ràng có một cái khe, tựa hồ có con mắt thứ ba, vô cùng thần dị. Lúc hắn xuất hiện, các học sinh ở đây đều chấn động, dường như đã bị khí thế của nam tử trẻ tuổi này làm chậm lại. Đây không phải đệ nhất cao thủ chiến thần học viện Nhiếp Chấn hay sao? Nghe nói hắn là con trai của Lang Vương Nhiếp Vô Đạo, có huyết mạch Tam Nhãn Lang. Nhiếp gia đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên không tầm thường, dù cho ở chiến thần học viện cường giả nhiều như mây, Nhiếp Chấn vẫn võ áp quần hùng, thực lực cường hoành không thể nghi ngờ. Nghe nói huyết mạch Tam Nhãn Lang cực kỳ cao quý, còn mắt thứ ba mở ra sẽ có đủ loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Mà Lang Vương Nhiếp Vô Đạo chính là dựa vào loại lực lượng này trở thành vương giả tiếng tăm lừng lẫy. Mọi người bàn tán sôi nổi, đều nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi đang từ đằng xa chậm rãi đi tới nơi này, bọn họ tự hồ cảm thấy chính mình bị một luồng khí tức giả tính mạnh mẽ áp bách, cơ hồ thở không nổi. Ngay cả đám người Mục Hạo Nhiên, Cư Tử Kiện, Tiêu Dật Hiên cũng phải nheo con ngươi lại, đây là kình địch trước nay chưa từng có thể nói là vương giả trẻ tuổi tương lai, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hạ Bình, ngươi vượt qua rồi đó. Nhiếp Chấn tiến lên, hắn cao 2 mét, thân hình cường tráng, giống như một con lang vương trẻ tuổi, ánh mắt kiệt ngạo, nhìn chằm chằm Hạ Bình, Miêu Trạch là người của học viện chiến thần ta, ngươi lại dám để cho hắn quỳ xuống, khi nhục tôn nghiêm của hắn, ngươi cho rằng học viện chiến thần ta không người sao? Nếu không giải thích rõ ràng thì ngươi đừng hòng rời đi. Ngữ khí của hắn bá đạo vô cùng, không thể nghi ngờ. Quá đáng rồi đó. Hạ Bình lập tức cười, hắn bỗng ra tay đánh lén, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, nếu như không phải ta có chút bản lĩnh, thì đã sớm bị hắn đánh trọng thương, đến tột cùng là ai đã quá đáng rồi. Hắn nhìn Nhiếp Chấn. Sự thật là ngươi không trọng thương, mà là Miêu Trạch trọng thương, thậm chí còn bị ngươi bức bách quỳ xuống, nhục nhã trước mặt mọi người, cho nên ngươi quá đáng, theo lý phải xin lỗi. Nhiếp Chấn ngữ khí nghiêm khắc. Hạ Bình cười lạnh, một tên cường đạo xông vào nhà, ý đồ giết người cướp của, chủ nhân của chúng nổi lên phản kháng, đánh chúng bị thương nặng, ngược lại chủ nhân của chúng ta không nên đả thương hắn thì đúng là chuyện cười lớn. Ngươi đã thương hắn, khiến hắn quỳ xuống, nhục nhã chiến thần học viện ta, đây chính là sai, ngươi không nhận sai, ta sẽ giúp ngươi nhận sai. Ánh mắt Nhiếp Chấn lộ ra một tia sắc bén, giống như một luồng kiếm quang trong đêm tối, có hàn ý bức người. Lúc này, hắn ta đã muốn động thủ. Vèo hưu trong nháy mắt, giữa không trung có một sợi hàn mang chém tới, tràn ra kiếm ý đâm rách bầu trời, phản phất như xé rách bầu trời, ẩn chứa uy thế đáng sợ. Cảm nhận được cổ kiếm ý này, Nhiếp Chấn híp mắt lại, không có động thủ, nhìn chằm chằm vào một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng từ đằng xa đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Bịch một tiếng, đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt đến cực điểm này nện trên mặt đất, lập tức tạo ra một hố sâu đường kính 10 thước, mặt đất chấn động mấy trăm lần, sản sinh lực phá hoại kinh khủng. Gia hỏa này là ai, lại còn dám ra tay trước mặt Nhiếp Chấn muốn chết sao? có người không biết nam tử áo bào trắng này. Người này ngươi cũng không biết thật sự là Quá Cô Lậu Quả Văn, hắn là Hắc Bạch học viện đệ nhất cao thủ Cừu Vạn Ngàn đó. Nghe nói trên người hắn có huyết mạch kim hạt, chính là kiếm thể trời sinh, tu vi kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, một thân kiếm thuật quét ngang thiên thần đại học vô địch thủ. Nhiếp Chấn đã từng giao thủ qua với ngàn vạn kẻ thù, thế nhưng qua mấy lần đều không phân thắng bại. Không ít người nghị luận ầm ĩ, cũng nhận ra thân phận thật sự của nam tử áo trắng này. Thù ngàn vạn, người muốn ngăn cản ta. Nhiếp Chấn nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử mặc bạch bào trước mắt, ngàn vạn cừ. Không phải ngăn cản ngươi, mà là khuyên nhủ. Nam tử áo trắng vạn ngàn mây nhạt gió nhẹ, nói, Nhiếp Chấn, Vân Vũ Sơn Mạch sắp mở ra, hà tất động thủ ở chỗ này, đem sự tình nháo lớn có cái gì có thể đi vào Vân Vũ Sơn Mạch rồi nói sau. Ha ha, ngàn vạn thù, câu này của ngươi không đúng rồi. Đánh nhau loại chuyện này cần phân chia sân nhà cái rắm, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, nhìn thấy các ngươi tranh đấu, ta ngứa tay rồi, muốn đánh một trận hay không đây? Chợt có một tiếng ầm vang lên, một bóng người đột ngột rơi xuống giữa không trung, rồi lập tức tạo ra một cái hố khổng lồ. Hơn 10 vết rách cực lớn xuất hiện, rạc rạc rung động. Bụi mù tản đi, tiếp theo liền xuất hiện một nam tử thân cao 3 mét, đầu đỏ ửng, đầu như ngọn lửa thiêu đốt, thể phách to lớn như một đầu sư tử cuồng bạo, cơ bắp thân thể bành trướng lên, tràn ra lực áp bách đến tận cùng. Học sinh chung quanh đều chấn động, nhao nhao lùi lại mấy chục bước, khí thế trên thân kim nam tử trước mắt này so với Nhiếp Chấn cùng Vạn Ngàn Thù đều còn kinh khủng hơn, giống như chúa tể thống trị ức vạn sơn hà, bất luận kẻ nào đều không thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Thiên thần đại học Thường Ổ có người kinh ngạc thốt lên, cũng có người nhìn ra được thân phận của hồng nam tử này, người này là thiên thần đại đệ nhất cao thủ Thường Huân, có được hỏa sư huyết mạch. Không ngờ tới ngay cả Thường Phàm cũng ra tay. Gia hỏa này là đồ điên, thị đấu như mạng. Có chút không ổn, nếu như ngay cả Thường Gai cũng động thủ, sự tình tất nhiên không thể vãn hồi, không nặng mấy cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói trong đại học của thiên thần, thằng nhãi này cũng là phần tử phiền toái, vừa mới nhập học đã đưa mấy trăm học sinh vào trong y viện, ước chừng nằm một tuần, những học sinh kia mới khỏi viện. Huyết mạch hỏa sư của hắn cực kỳ cuồng bạo, một khi nổi giận, coi như là 10 con quái thú cũng kéo không được, chính là bom định thời nhất định, ai cũng không dám trêu chọc. Không ít học sinh đều lộ ra vẻ sợ hãi, đều nghe nói qua tin tức về tên Thường Vân kia, đối phương ở Thiên Thần Đại học cũng là một cây gậy ngoái phân, không biết đã trêu chọc vào bao nhiêu phiền toái rồi. Nếu như không phải con cháu Thường gia, đoán chừng đã sớm bị người hạ độc thủ xử lý. Có vài học sinh sắc mặt xanh ngắt, Viêm Hoàng Đại học sĩ Hạ Bình, Thiên Thần Đại học viện Thường Bân, Hắc Bạch học viện Thù Ngàn Vạn, Chiến Thần học viện Nhiếp Chấn, tứ đại cao thủ của trường học đều xuất hiện, đây rõ ràng chính là long tranh hổ đấu. Xa xa, một vài thầy giáo đại học cũng đang quan sát tình huống nơi này, thế nhưng bọn họ cũng chẳng hề lay động, tự như muốn nhìn xem dòng chính của những học sinh này, cũng không định ra tay ngăn cản. Nhìn thấy Cừu Vạn Thiên cùng Thường Phàm, Nhiếp Bân híp mắt nhìn về phía Hạ Bình nói, coi như tiểu tử ngươi gặp may mắn, có hai người này ở đây, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nếu không ta đã lấy đi tính mạng của ngươi rồi. Giọng điệu của hắn đằng đằng sát khí. Không cần dùng tới lần sau, có bản lĩnh thì cứ tới mà cắn ta. Hạ Bình khinh bỉ, tuy rằng hiện tại hắn đang bị thương thế nhưng cũng chẳng hề sợ gì cả. Nhiếp Chấn nắm chặt nắm tay, nhưng lại buông ra, hắn không nói gì, hắn tiến lên cứu Miêu Trạch đi, quay người liền rời đi. Cừu Vạn đứng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt, giống như sinh chuyện gì cũng không thể dao động tâm trí hắn. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất mạnh, có muốn đánh một trận không? Thường Huyền mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Nhưng vào lúc này, không đợi Hạ Bình lên tiếng, toàn bộ Vân Vũ Sơn Mạch đã bắt đầu chấn động, vô số mây mù đang rung động, giống như có một đầu cự long đang trở mình. Dãy núi Vân Vũ mở ra rồi. Một học sinh lập tức kinh hô lên. Lập tức, tất cả mọi người ở đây đều chấn động, lập tức nhìn về dãy núi Vân Vũ phía xa. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc này, vô số mây mù chấn động, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, dãy núi mây mù phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa thật lớn, bên trong sâu thẳm, tràn ra khí tức thần bí, không biết thông tới nơi nào. Dãy núi Vân Vũ mở ra, đi vào. Một vị lão sư hét lớn một tiếng, thông đạo này có thể kéo dài một tháng, nói cách khác các ngươi có thể ở lại Vân Vũ Sơn Mạch một tháng, nhưng một tháng sau cái cửa này sẽ biến mất. Các ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không sẽ không trở ra nữa. Nghe được những lời này, các học sinh xung quanh lập tức hành động, bọn họ nhao nhao xuất hiện. Nhưng cái cổng này cũng rất lớn, có thể dung nạp mấy trăm người trong một lần mà đi tới, thực ra cũng không quá chật chội. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám người Nhiếp Chấn cũng không chút do dự, lập tức phóng đến hướng cánh cửa này, dù sao thời gian cũng không giống những người khác, đi vào càng sớm, như vậy khả năng chiếm ưu thế lại càng lớn. Hạ Bình cũng hành động theo mọi người, thông qua cánh cửa này. Vừa tiến vào cánh cửa này, Hạ Bình liền lập tức phát hiện, trước mặt xuất hiện một đường hầm thật dài, trên mặt đất tựa hồ là bạch ngọc lát thành, phía trên điêu khắc minh văn rậm rạp chằng chịt, ẩn chứa lực lượng khó tin. Thậm chí khi hắn đi vào cánh cửa này, trong nháy mắt, một cổ năng lượng không tên giáng lâm xuống, lập tức hiểu rõ các loại bí mật trong thân thể hắn, giống như đang dò xét cảnh giới võ đạo của hắn. Chẳng qua loại cảm giác này trong giây lát trôi qua, nếu không phải tinh thần lực của Hạ Bình mạnh mẽ thì nàng không thể cảm nhận được. Thì ra là thế, khó trách cường giả võ sư cảnh không thể tiến vào, nếu có lực lượng thần bí đó ở đây, những cường giả trên cảnh giới võ sư đều sẽ bị đánh chết trong nháy mắt. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng cường đại thần bí này. Bất kỳ võ giả nào đang đối mặt với cổ lực lượng này đều không thể ngăn cản được sức mạnh gần như là quy tắc này. Nhưng hiện tại hắn cũng không cần đi tìm hiểu xem nguồn lực lượng này rốt cuộc là xuất hiện như thế nào, việc cấp bách trước mắt là đi vào Vân Vũ Sơn Mạch. Hắn đi nhanh về phía thông đạo, chạy chừng 10 dặm, rốt cuộc rời khỏi đường hầm này. Đi ra rồi, đây chính là Vân Vũ Sơn Mạch. Một vị học sinh vui vẻ nói, hắn cuối cùng cũng rời khỏi đường hầm kia. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao Vân Vũ Sơn Mạch lại có bộ dạng này? Có người trợn mắt há mồm, nhìn quang cảnh trước mắt, bởi vì khu vực này tràn ngập ma khí nồng nặc. Trên mặt đất toàn là bùn đất đen kịt, phía xa có đầm lầy khí độc cuồn cuộn, từng gốc cây màu đen cực lớn sinh trưởng bốn phía, hình thành rừng rậm màu đen rậm rạp, từng bộ khô lâu màu trắng nằm trên mặt đất, lộ ra âm u khủng bố. Rất nhiều học sinh cũng là khiếp sợ, bởi vì ở bên ngoài nhìn vào, Vân Vũ Sơn Mạch hẳn là không khác gì sơn mạch bình thường, hẳn là xanh um tươi tốt, sinh trưởng vô số đại thụ, núi lớn trùng trùng điệp điệp, sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng dãy núi bây giờ quả đúng là ma vực, so với khí tức của Âm Thi Sơn Mạch còn lạnh hơn. Vì sao lại thành ra thế này, chẳng lẽ các ngươi không bị tình báo gì hay sao? Bản thân Vân Vũ Sơn Mạch chính là một ma vực. Một học sinh trầm giọng nói, hắn đã sớm biết rất nhiều tin tức liên quan tới Vân Vũ Sơn Mạch. Ma vực ánh mắt Hạ Bình lóe lên, tình báo của y so với những học sinh sinh trưởng ở Vân Tiêu Giới còn ít hơn, nhưng vẫn còn may, những tin tức này không phải là tuyệt mật, cũng có không ít người biết được. Có người hỏi, vì sao đây lại là ma vực? Vì sao nước của sinh mệnh lại ở chỗ này? Các ngươi phải biết nước sinh mệnh là bảo vật gì, đó là bí bảo chí cương chí dương, có được năng lượng thuần dương cực hạn, có thể xưng là khắc tinh của sinh vật âm thuộc tính, là thánh thủy. Một học sinh nắm chặt nắm đấm nói, truyền thuyết nói rằng, nước sinh mệnh ở vùng không gian kỳ lạ này chính là được đại năng viễn cổ hấp thu từ không gian khác tới đây, đặt ở dãy Vân Vũ này, mục đích chính là để trấn áp một con yêu ma viễn cổ, có thể nói dãy núi Vân Vũ này là một không gian khác thường để phong ấn yêu ma viễn cổ. Cái gì? Rất nhiều học sinh giật nảy mình. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này, hoàn toàn không nghĩ tới đây là một không gian dị độ phong ấn yêu ma viễn cổ. Mà nước động của sinh mệnh lại là thánh vật để trấn áp yêu ma viễn cổ kia. Chuyện này ta cũng có nghe nói. Một học sinh khác gật đầu, nghe nói nước động ở trung tâm Vân Vũ Sơn Mạch, chỗ đó xây dựng một tế đàn phong ấn khổng lồ, trấn áp một con yêu ma viễn cổ. Mà nước sinh mệnh chính là ở giữa tế đàn hình thành một cái hồ thật lớn. Bất quá khu vực trung tâm dãy Vân Vũ thập phần kỳ lạ, hình như xuất hiện không gian khổng lồ chiết xuất, giống như một tòa mê cung không gian, diện tích cực lớn, muốn đến trung tâm cũng không phải chuyện dễ dàng. Càng đừng nói chúng ta chỉ có thời gian một tháng. Một khi qua một tháng, không gian nơi này sẽ bị triệt để đóng lại, 3-4 năm sau mới có cơ hội đi ra ngoài. Y cũng nói ra tình báo mình biết. Tại sao nhất định phải đi ra ngoài nếu như nơi này có sinh mệnh chi thủy, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể ở lại Vân Vũ Sơn Mạch, bế quan tu luyện 4 năm. Hấp thu năng lượng của sinh mệnh chi thủy, đến lúc đó lại đi ra, nhất định sẽ nhanh hơn so với ở bên ngoài tu luyện. Có người muốn ở lại Vân Vũ Sơn Mạch vài năm. Có người cười nhạt, nếu cách này làm được như thế này thì đã có người làm rồi, nhưng đáng tiếc một điều là, một khi đại môn của Vân Vũ Sơn Mạch đóng lại, cả dãy núi đều tràn ngập sương mù kịch độc. Loại sương mù kịch độc này, cho dù là cường giả vương giả cảnh hít vào, đều sẽ chết thảm. Lúc trước cũng có học sinh muốn chơi trò thông minh vặt, cố ý ở lại trong Vân Vũ Sơn Mạch, nhưng lần sau khi mở ra, bọn họ sẽ chỉ còn lại một đống xương trắng. Đây chính là giáo huấn bằng máu, cần phải đánh giá sai. Hắn khinh thường nhìn học sinh tiểu thông minh kia. Những người khác trong lòng vẫn còn sợ hãi, trên thực tế bọn họ cũng muốn đùa nghịch thông minh như vậy, dù sao sau khi rời khỏi Vân Vũ Sơn Mạch, nơi khác chỉ sợ không có bảo vật tốt như vậy. Cho dù có bảo vật tốt cũng bị những vương giả kia chiếm cứ, nơi nào đến lượt bọn họ thì cũng chỉ có Vân Vũ Sơn Mạch. Điều này cấm cường giả vương giả đi vào không gian dị độ mới có cơ hội để bọn họ có được bảo vật. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nhìn về phía không trung xa xa. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh chấn động cực lớn, phô thiên cái địa, giống như là thủy triều, tiếp theo từng con quái vật hình người xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy những quái vật này đầu mọc sừng dài, lưng có cánh, có hai tay hai chân, giống như hình người, làn da toàn thân đều đỏ bừng, trong tay cầm trường mâu sắt thép, từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Hắc hắc. Con người ngu xuẩn thế mà cũng dám đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, cũng không biết mình chết như thế nào, ăn thịt những con người này, hôm nay chúng ta còn có một bữa ngon lắm. Một con quái vật hét lớn, tiếng kêu dép vang lên cả ngày, yêu khí ngút trời. Nghe mấy lời này, những quái vật này nhao nhao kêu to, miệng chúng đều phát ra âm thanh sắc bén, khiến người ta đinh tai nhức óc, trong không khí hình thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Nguy rồi, đây là yêu quái dơi, yêu vật vân vụ sơn mạch. Không ít học sinh đều trở nên sắc mặt đại biến, những con dơi yêu này ai nấy đều rất cường đại, chí ít cũng là võ giả thất trọng thiên, thủ lĩnh lại càng đạt đến võ sư cảnh nhất trọng thiên. Âm âm âm âm. Những con dơi này vừa xuất hiện, lập tức liền đánh giáp lá cả với học sinh, giữa không trung khí kình chấn động, phản phất như đạn pháo nổ vang, mở ra chiến đấu kịch liệt. Loài người ngu xuẩn, ngoan ngoãn đi tìm chết cho chúng ta. Giá trị của nhân loại cũng chỉ có thức ăn, các ngươi chỉ xứng làm đồ ăn của chúng ta thôi biết không? Bổn yêu đã sớm khao khát khó nhịn rồi, giết những nhân loại này, dốc hết toàn lực giết. Từng con dơi yêu gào to thành tiếng, không khí chấn động, sinh ra lực phá hoại đáng sợ, mặt đất đều xuất hiện từng đường rạn nứt, mặt đất xuất hiện chấn động đáng sợ đến cực điểm. Chúng ỷ vào số lượng rất nhiều, lên tới hàng ngàn hàng vạn, vây giết về phía đông đảo học sinh. Con dơi yêu chết tiệt, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám tới đánh giết chúng ta, đây là tự tìm đường chết. Một học sinh gầm lên một tiếng, khí thế trên người hắn bốc lên, lập tức mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Ba một tiếng, hắn không ngờ trong nháy mắt này lại đột phá đến võ sư cảnh, lĩnh ngộ lực lượng chân nguyên, thực lực trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần lúc trước. Âm âm âm âm. Chính trong nháy mắt này, cũng không chỉ là tên học sinh này, ước chừng mấy trăm học sinh đều buông lỏng khí thế trên người mình, trong khoảnh khắc đó rốt cuộc đột phá đến võ sư cảnh. Bọn họ vốn ở võ giả cảnh giới cửu trọng thiên rất lâu, chỉ vì tìm được cơ hội đi vào Vân Vũ Sơn Mạch nên mới kiềm chế tu vi trên người mình. Nhưng sau khi đi vào Vân Vũ Sơn Mạch rồi, rốt cuộc không cần áp chế nữa, mỗi người đều thả ra chân khí trong cơ thể, hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, đột phá đến võ sư cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, khí thế của mấy trăm võ sư cùng lúc bùng nổ, quả thực là kinh thiên động địa, dường như ngay cả bầu trời cũng phải rung rẩy vậy. Trên bầu trời, Biên Bức Yêu cũng không chịu nổi cổ khí thế này, cả đám bị chấn động thành trọng thương, rơi từ trên cao xuống, cứng rắn ngã xuống thành thịt vụn, vô cùng thê thảm. Thậm chí đây mới chỉ là bắt đầu, cũng chỉ qua mấy hơi thở mà thôi. Học sinh đột phá đến cảnh giới võ sư ở đây đã qua ngàn người, hơn nữa còn đang tăng lên gấp bội. Không bao lâu nữa sẽ xuất hiện mấy ngàn vị cường giả võ sư cảnh. Đám yêu dơi nhìn thấy cảnh này mặt mày tái nhợt. Vốn chúng cho rằng những nhân loại này chỉ là thức ăn, mới là võ giả cảnh giới, tàn sát bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nào ngờ được, những nhân loại này một đám đột phá bình cảnh, từ cừu non tiến hóa thành sư tử, khủng bố rối tinh rối mù. Giết bọn chúng cho bằng được. Tuyệt đối không thể để cho đám nhân loại chết tiệt này đột phá. Đầu con dơi yêu cũng bắt đầu điên cuồng, muốn liều mạng ngăn cản đám nhân loại này đột phá, bằng không chỉ sợ sẽ bị toàn bộ nhân loại này giết chết toàn bộ, không lưu lại một con. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này có mười mấy con dơi có thực lực mạnh ở võ giả cảnh giới cửu trọng thiên vây quanh Hạ Bình. Chúng nó bay tới giữa không trung, muốn dùng trường mâu trong tay đâm chết Hạ Bình. Muốn chết. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, vận chuyển lực lượng chân nguyên trong cơ thể, gầm lên giận dữ. Bát âm thiên long quái di bá bá. Trong nháy mắt này, uy lực tám âm tiết trong nháy mắt bạo phát ra, hơn nữa đây chính là vận dụng lực lượng chân nguyên, hoàn toàn khác biệt với chân khí, lực lượng của tám âm tiết tự hồ ngưng tụ thành thực chất. Giữa không trung, vốn sóng âm trong suốt, hiện tại lại mơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ nhân loại đều có thể nhìn thấy tám âm tiết của thiên long bát âm. Uy lực như vậy cũng không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần, đã có hình thức ban đầu của một con thiên long gào thét, sức mạnh như vậy đủ để đánh chết bất kỳ con mãnh thú nào. Âm âm âm âm. Lúc này, hơn 10 yêu bức đã chịu sự công kích sóng âm như thế, toàn bộ thân thể của chúng đều bị cổ lực lượng này chấn động mấy trăm lần, tựa hồ phế phủ đã bị hơn 1000 lần công kích. Chỉ trong mấy hơi thở, bọn chúng đầy máu tươi trong nháy mắt đã bị đánh chết. Thân thể khổng lồ từ trên cao rơi xuống đập mạnh xuống mặt đất, vỡ thành một cái hố sâu, bùn đất bắn tung tóe. Cái gì các yêu dơi khác thấy thế, mỗi con đều sợ đến chết khiếp. Theo bản năng, chúng có cảm giác thực lực của nhân loại này khủng bố đến rối tinh rối mù, chỉ gầm lên một tiếng, sóng âm chấn động, đã giết chết mười mấy đồng bạn, quá mức đáng sợ. Lập tức chúng liền bay về hướng khác, muốn đối phó với những nhân loại nhỏ yếu khác. Nguy rồi, tốc độ tiêu hao chân nguyên thật sự là quá nhanh, không thể đánh nhau với những yêu xà này quá lâu. Hạ Bình lập tức cau mày, hắn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình đã bị tiêu hao quá nhiều. Bản thân lão đang bị thương, tạm thời còn chưa khỏe, bây giờ lại chiến đấu với đám người Miêu Trạch, đối đầu với dơi yêu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chân nguyên trong cơ thể sẽ bị tiêu hao hết, cứ để mặc cho người chém giết. Nhất định phải tìm một chỗ ẩn núp, khôi phục thương thế trên người rồi hãy nói. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn không muốn tiếp tục chiến đấu với những yêu xà dơi này nữa, đánh thắng cũng không có bao nhiêu lợi ích, vẫn nên chờ thương thế trên người mình lành hẳn rồi nói sau. Đi bộ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thi triển côn bằng bộ, vận chuyển lực lượng chân nguyên trong cơ thể. Lúc này phần lưng hắn hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân, mọc ra một đôi cánh ngưng tụ thành thực chất, không còn trong suốt như trước nữa, hư vô. Đôi cánh này quả thực giống như cánh chim của bệ ngạn, có được lực lượng thao tác của khí lưu, nhẹ nhàng phe phẩy, hắn quả thực giống như một máy bay âm đi tới. Trong khoảnh khắc này, Hà Bình cảm thấy thân thể của mình dường như hòa là một thể với khí lưu, không khí xung quanh không còn ngăn cản mình ngăn cản, mà trở thành động lực của chính mình. Thậm chí ngay cả tinh thần lực của hắn đều dung nhập vào bốn phía, có thể nắm giữ mọi huyền bí trong mỗi tấc không khí. Đúng, chính là loại cảm giác này. Vận chuyển lực lượng chân nguyên, Hà Bình cảm thấy dường như mình càng hiểu rõ sâu sắc bí pháp của Lam Bộ. Môn bí pháp cấp vương giả này không chỉ đơn giản như vậy, sau khi đạt đến cảnh giới võ sư, mới có thể chính thức phát huy uy lực của nó. Siêu siêu siêu siêu siêu, giờ này khắc này, toàn bộ thân thể của hắn giống như hóa thành gợn sóng, có thể tùy ý thao túng khí lưu, trước sau trái phải, tốc độ cực nhanh, giống như ảo ảnh, phi hành về phía trước. Thật nhanh. Sao độ của gia hỏa này lại nhanh như vậy, đến tột cùng là tu hành công pháp gì? Học sinh ở bên cạnh cũng chú ý tới động tác của Hà Bình, lập tức hoảng sợ, bọn họ nhìn thấy Hà Bình đang như chim lớn bay lượn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả Dơ Yêu. Hơn nữa rõ ràng bốn phía có vô số kẻ địch, nhưng lại không có một kẻ nào có thể tới gần thân thể của hắn, thậm chí công kích đều bị dẫn đến địa phương khác, không gây thương tổn được Hà Bình mảy may. Mà những yêu dơi kia vừa sợ vừa giận, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Bình mau chóng rời đi, mấy hơi thở sau đã để cho Hà Bình rời khỏi chiến trường, chạy về phía sơn mạch xa xa. Chạy trốn lúc này, Miêu Trạch và Nhiếp Chấn cũng chú ý thấy động tác của Hà Bình, mỗi người đều cắn răng. Bọn chúng vẫn còn đang liều mạng với dơi yêu, mà tên tiểu tử này thì ngược lại, không chút trách nhiệm, vô sĩ tới cực điểm. Đáng giận, thế mà bị hắn bỏ chạy. Miêu Trạch siết chặt nắm đấm, không cam lòng nhìn bóng lưng Hà Bình biến mất, hắn vốn định sau khi tấn thăng đến võ sư cảnh liền lập tức tìm Hà Bình tính sổ báo thù. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại chuồn đi. Một khi phân tán ở Vân Vũ Sơn Mạch, đến lúc đó muốn tìm tiểu tử này báo thù, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Đừng lo lắng, hắn không chạy được. Ánh mắt Nhiếp Chấn lạnh lão, bất kể thế nào, hắn luôn muốn có được sinh mệnh chi thủy, cho nên tất nhiên hắn sẽ tiến vào trong Vân Vũ Sơn Mạch, đến lúc đó ngươi có thể tìm hắn tính sổ. Trong giọng nói của hắn ta tràn ra một tia sát ý đối với Hạ Bình, hắn tương đối không vừa mắt, lại dám ngay trước mặt nhiều người như vậy, nói khoác mà không biết xấu hổ, bất kính như thế. Nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, người khác thật cho rằng hắn là Nhiếp Chấn là quả hồng mềm, muốn nắm thì cứ nắm. Nhiếp huynh, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng có thể ra tay làm thịt tên tiểu tử kia. Tên khốn kia lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy, bức ta giống như là Miêu Trạch quỳ xuống, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không làm thịt tên tiểu tử kia, cơn giận trong nội tâm ta căn bản không có cách nào làm ra được. Miêu Trạch nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Hắn là ai chứ? Miêu Trạch là con cháu của Miêu gia tộc vương giả, là võ giả cảnh giới cửu trọng thiên, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của học viện chiến thần. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã là kẻ tâm cao khí ngạo, ngoại trừ Nhiếp Chấn ra không ai có thể khiến hắn thấy phục. Có thể tưởng tượng được trong lòng y cao ngạo cỡ nào, nhưng lúc trước lại bị Hà Bình đối xử như vậy, giống như chó đánh trên mặt đất, còn bị áp đảo, quỳ gối trước mặt đối phương. Sỉ nhục như vậy, hắn trước giờ chưa từng nếm thử qua, đây là lần đầu tiên. Yên tâm, hắn khi nhục ngươi, chính là ức hiếp chiến thần học viện, chính là đánh mặt Nhiếp Chấn ta, hắn nhất định phải chết. Nhiếp Chấn thản nhiên nói, thật giống như vua cao cao tại thượng, tùy ý chỉ huy sinh tử dưới tay mình. Nghe được mấy lời này, Miêu Trạch hết sức hài lòng. Có Nhiếp Chấn ra tay, cho dù tiểu tử này cường đại thế nào cũng phải chết không nghi ngờ, căn bản không có cơ hội sống sót. Hơn nữa gia hỏa này cũng là võ giả bát trọng thiên, muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến võ sư cảnh thì căn bản không có khả năng, nhưng hắn và Nhiếp Chấn thì không giống nhau, đã đạt đến võ giả cửu trọng thiên cảnh đỉnh phong tùy thời có thể tấn thăng đến võ sư cảnh. Một khi đột phá đến võ sư cảnh, cái tên Hạ Bình kia chẳng qua chỉ là sâu kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Chờ đó, lần sau nếu xuất hiện trước mặt ta thì ngươi sẽ là tử kỳ đó. Miêu Trạch cắn răng, những lời này như muốn nói ra từ hàm răng của hắn vậy, ẩn chứa đầy hận ý. Lúc này, Hà Bình thi triển cương bộ, xâm nhập vào Vân Vũ Sơn Mạch, thoát khỏi vô số yêu vật dơi truy kích, đi ngang qua từng tòa núi lớn, cuối cùng tìm được một sơn động bí ẩn. Khắp bốn phía sơn động này đều có núi đá vây quanh, chỗ hẻo lánh, cũng không có yêu ma tồn tại, là một địa điểm bế quan tương đối tốt, không cần lo lắng người khác tới quấy rầy. Vì vậy hắn quyết định lập tức bế quan tu luyện tại sơn động này, khôi phục thương thế trên người. Siêu siêu siêu, Hà Bình đi vào sơn động, dùng một khối nham thạch ngăn cửa động, tiếp theo liền khoanh chân ngồi xuống. Mộc Nguyên đang hắn lấy ra một cái bình từ trên người, những đan dược này đều lấy được từ trên người Hứa Vân Long. Lúc trước vì đi tới dãy núi Vân Vũ, hắn vẫn luôn không có cơ hội sử dụng, cho nên bây giờ cuối cùng cũng đợi được thời cơ. Dựa vào tin tức hắn điều tra được, những viên mộc nguyên đan này không chỉ có dược lực khổng lồ, có thể tăng tiến tu vi, hơn nữa còn ẩn chứa công hiệu chữa thương, có năng lượng của một linh tinh. Một khi dùng, có thể khiến thương thế trên người nhanh chóng khỏi hẳn. Loạt soạt Hạ Bình lập tức nuốt xuống một viên mộc nguyên đan, đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Lúc này ở sâu trong đan điền của hắn, một hư ảnh thái dương đổ liền hiện ra. Lúc này, viên mộc nguyên đan này tiến vào sâu trong đan điền, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt, nhanh chóng luyện hóa, tiếp theo liền chuyển hóa thành từng sợi dược khí màu xanh, dung nhập vào tứ chi bách mạch. Thật thoải mái. Hạ Bình không nhịn được rên rỉ. Những thứ dược khí màu xanh này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể. Kinh mạch, phế phủ, cơ bắp, xương cốt của hắn đều nhanh chóng được lấp đầy. Năng lượng màu xanh lá tràn đầy sinh cơ bừng bừng, phản phất một gốc cây sinh trưởng trong cơ thể hắn, kết hợp dược lực hồi xuân đan, thương thế trên người hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng tăng trưởng, lấp đầy huyệt khiếu thứ 9, tăng cường chân khí. Thật là lợi hại, rõ ràng trong thời gian ngắn đã luyện hóa được một viên mộc nguyên đan, đây chính là uy lực của thuần dương bất diệt quyết sao. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, gã cảm nhận thái dương đổ ở sâu trong đan điền của mình dường như càng thêm rõ ràng. Hắn biết thái dương luyện lô, khi thuần dương bất diệt quyết tu luyện tới một cảnh giới nhất định mới sinh ra dị tượng công, hiện lên đủ loại năng lực. Một khi lò luyện thái dương được tạo ra hoàn toàn, chỉ cần Hạ Bình thôn phệ bất cứ đan dược, linh dược gì đều có thể luyện hóa những linh dược này trong nháy mắt, thanh trừ tạp chất trong cơ thể. Phải biết rằng dùng quá nhiều đan dược, linh dược sẽ khiến cho thân thể lưu lại tạp chất, làm ảnh hưởng đến thân thể, lưu lại một ít gông cùng xiềng xích, đột phá lên sẽ càng thêm gian nan. Rất nhiều võ giả chính là dùng quá nhiều đan dược, tích trọng khó trở lại, liền kẹt ở võ sư cảnh đỉnh phong, hoặc là tông sư đỉnh phong, cả đời cũng không có cách nào đột phá. Nhưng đã có thái dương luyện lô này, tự như đã lắp vào bên trong cơ thể một cái bát quái lò, có thể loại bỏ tạp chất của đủ loại đan dược cùng linh dược, thu được ích lợi lớn nhất. Tiếp tục dùng, nuốt toàn bộ. Hạ Bình nuốt tất cả 3-4 viên mộc nguyên đan còn lại, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, từ trong lò luyện đang xuất hiện một lượng lớn thiên địa chi hỏa. Ngọn lửa màu đỏ sậm đang điên cuồng thiêu đốt, sinh ra nhiệt độ đáng sợ, 3-4 viên mộc nguyên đan bị nuốt vào, lập tức luyện hóa ra từng tia dược khí màu xanh lục, dung nhập vào toàn thân. Thương thế trên thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn, chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng. Mộc nguyên đan chính là đan dược trân quý không thua Huyền Âm đan, cho dù là võ sư cảnh cường đại bậc này của Hứa Vân Long, cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới có thể đạt được. Nhưng hiện tại bị Hạ Bình lấy được, nó cũng đủ tiết kiệm thời gian tu luyện mấy năm của hắn. Cứ như vậy, tu luyện một lần đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Hạ Bình ở trong sơn động khắc khổ tu hành, bởi vì chiến đấu với Hứa Vân Long mới xuất hiện thương thế, qua 3 ngày, hắn cũng coi như hoàn toàn khỏi hẳn. Có lẽ đây cũng là nhân họa đắc phúc, có thương thế lần này, sau đó mới khôi phục, lực lượng trên người hắn so với trước càng cường đại hơn, trọn vẹn mạnh mẽ 5 thành. Chân khí trong cơ thể cũng gia tăng nhanh chóng, đã đạt đến võ giả cửu trọng thiên đỉnh phong, chân khí của cái huyệt khiếu thứ 9 bị lấp đầy nhanh chóng, lực lượng và tinh thần lực đều gia tăng thật lớn. Chân nguyên cũng tăng mạnh, hiện giờ có thể sử dụng tới 40 chiêu công kích của võ sư cấp bậc Hạ Bình. Hiện tại Hạ Bình không sợ gì cả, cho dù gặp được võ giả cảnh giới võ sư, cũng nắm chắc có thể giết chết đối phương không tay. Bịch bịch. Hạ Bình xuất ra một quyền, một khối nham thạch khổng lồ trắng ở cửa sơn động lập tức bị đánh thành mảnh vụn, chia 5 x 7, khí kình chấn động quét ngang 4 phía, mặt đất đều đang chấn động. Hồ hắn hít sâu một hơi, cảm nhận không khí tươi mát bên ngoài, tinh thần lực tràn ngập 4 phía, cảm thấy giờ phút này khắc này, cảm ngộ của hắn đối với thiên địa càng thêm khắc sâu. Tự hồ trước mặt hắn cũng chỉ có một tầng chướng bích mỏng, chỉ cần triệt để phá vỡ, liền có thể bước vào võ sư cảnh, lĩnh ngộ chân nguyên huyền bí, một khi tấn thăng đến võ sư cảnh, như vậy nhân vật bậc này đã có thể xưng là võ đạo đại sư. Còn thiếu một chút. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể, chân khí như giao long du tẩu 4 phía kinh mạch, rung động ầm ầm, giống như trong hư không có cự long đang gầm thét. Chân khí sâu trong đan điền tiến vào lò luyện thái dương, lập tức bị chuyển hóa thành chân nguyên, hóa thành chất lỏng màu đỏ sậm, giống như dung nham dung nạp trong đan điền. Cổ lực lượng này làm cho mỗi một cái giơ tay nhấc chân của hắn đều có uy lực rất lớn. Có thể nói hiện tại hắn hoàn toàn có năng lực đánh 3 lần trước đó của chính mình. Đã qua 3 ngày rồi. Cũng đến lúc tiến vào trung tâm Vân Vũ Sơn mạch lấy được nước sinh mệnh rồi. Hạ Bình siết chặt nắm tay. Đây chính là chí bảo của Vân Vũ Sơn mạch, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng ngay lúc hắn đang định bước đi, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức giữa không trung bay tới một áng mây đỏ, ông ông rung động, mà khí ngập trời. Mà phiến hồng vân kia rõ ràng chính là một đoàn yêu xà, số lượng ít nhất cũng hơn 100 con. Nhân loại ở đây có một nhân loại lạc đàn. Một yêu biên bức lập tức chú ý tới vị trí của Hạ Bình, phát ra âm thanh bén nhọn, đinh tai nhức óc, khiến lòng bàn chân người ta tê dại. Ha ha, thật sự là quá tốt, quả thực là trời giúp ta. Chỉ là một người ở nơi này, hắn không chết cũng khó. Mấy ngày qua chúng ta làm hại đến chúng ta, làm hại không biết bao nhiêu huynh đệ đồng tộc. Hiện tại rốt cục chúng ta cũng có cơ hội giết chết một tên nhân tộc, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Huyết nhục trên người hắn ta nhất định phải ăn tươi nuốt sống, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Giết, lập tức giết chết hắn. Một đám dơi yêu gầm lên một tiếng, chúng nó tức giận bùng nổ, cua cánh, chạy tới muốn giết chết Hạ Bình thật triệt để, ăn sống máu thịt trên người hắn, căn bản không phí lời với hắn. Bản thân nhân loại và yêu ma là thiên địch, muốn chung sống hòa bình quả thực không có khả năng. Muốn giết ta mà không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Chân nguyên sâu trong đan điền đang sôi trào, như dung nham, trên người lập tức tuôn ra khí thế khủng bố, nghiền ép về phía những yêu xà này. Bất động như lai chưởng, hắn tiến lên trước một bước, đánh ra một chưởng. Lúc này, giữa hư không vang lên phản âm đinh tai nhức óc, phản phất có vô số Phật Đà sướng phản âm ở chỗ sâu trong thứ nguyên, một bàn tay màu vàng, tự như đúc từ vàng ròng đánh ra, từ hư không nhô ra. Nhưng lúc này bàn tay Phật Đà lại hoàn toàn khác trước, bốn phía quanh bàn tay tràn ngập hỏa diễm đỏ sậm, dường như đang mang theo lửa giận Phật Đà. Ngọn lửa như vậy ẩn chứa năng lượng chí dương chí cương, đốt cháy tất cả, tịnh hóa tất cả, chính là loại trừ tạp chất thế gian Phật Đà chi hỏa bài trừ tạp chất tà ma. Âm âm âm âm. Một chưởng đánh ra, kinh thiên động địa, uy năng mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần so với trước đó, cách xa mấy trăm mét, hung hăng đánh vào trên người một đàn dơi giữa không trung. Lúc này, khi lửa lớn đầy trời tuôn ra, trong nháy mắt đã thiêu đốt đám yêu vật dơi này, kình đạo cực lớn giống như thủy triều mãnh liệt, sóng lớn vỗ bờ, uy lực vô cùng. À, một đám yêu dơi lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng còn thảm hơn tiếng giết heo, trên người chúng nó nhiễm lên những ngọn lửa này, lập tức toàn bộ thân thể liền bốc cháy lên. Khí yêu ma trong cơ thể bọn chúng quả thực giống như ốc sên, trong nháy mắt liền bốc cháy, kinh mạch, huyết dịch, xương cốt trong cơ thể đều bị ngọn lửa màu đỏ sậm bao trùm. Đáng giận, nhân loại này sao lại biến thái như vậy? Hỏa diễm gì? Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Vì sao không thoát được? Cứu mạng với. Gia gia nhân, đừng giết chúng con mà tha cho cái mạng nhỏ của con. Nhân loại chết tiệt, nếu dám giết chúng ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện thắt cổ ở đầu giường ngươi. Buổi tối đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi a, không, ta không thể cứ như vậy chết được, ta còn phải trở thành đại yêu cái thế, đại yêu cái thế. Hơn trăm con dơi bị lửa lớn bao phủ, liều mạng giãy giụa, rống giận, tung hết mọi biện pháp, cố gắng thoát khỏi ngọn lửa khủng bố này, hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa này. Nhưng mặc cho chúng giãy giụa, kêu rên như thế nào, đều không thể thoát khỏi hỏa diễm thiêu đốt, ngược lại càng giãy giụa, càng vận chuyển yêu ma khí, sẽ thiêu đốt càng lợi hại. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hơn trăm con dơi yêu nhau nhau ngã trên mặt đất, bị đốt thành than cốc, sơn song đen kịt một mảnh, rơi ra một đám hố sâu bùn đất, rung động ầm ầm. Thật lợi hại, đây là sơ hình của Thái Dương chân hỏa. Hạ Bình cũng bị một chưởng này của mình làm cho khiếp sợ, hắn hoàn toàn không ngờ, một chưởng liền tiêu diệt trên trăm con dơi yêu. Đây cũng không phải do chưởng lực của mình mạnh mẽ đến tình trạng này, chỉ là trong cơ thể mình ẩn chứa một tia Thái Dương chân hỏa, lực lượng như vậy đối với yêu ma quả thực là khắc tinh mạnh nhất. Tuy rằng cái này cũng không phải là uy năng chân chính của Thái Dương chân hỏa, bất quá chỉ là chút lực lượng gia long mà thôi, nhưng mà đợi một thời gian nữa, tu vi của hắn tinh tiến, nhất định có thể triệt để nắm giữ lực lượng của Thái Dương chân hỏa. Tới lúc đó vỗ ra một chưởng, phạm vi ngàn dặm sẽ hóa thành một biển lửa, trong nháy mắt khắp rừng rậm đã hóa thành hoang mạc. Nghe đồn bát quái lò của Thái Thượng lão quân giáng xuống một tia hỏa diễm, tạo thành hỏa diễm sơn, ngàn vạn năm bị ngọn lửa bao trùm, hoàn toàn thay đổi khu vực, thay trời đổi đất. Nếu hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết tới cảnh giới chí cao, đoán chừng cũng có thể có được uy năng như thế. Đây là yêu hạch. Hạ Bình tiến lên một bước, lập tức nhìn thấy bên cạnh những con yêu dơi hóa thành than cốc kia, gió lớn thổi qua, bụi mù cuồn cuộn, lập tức lộ ra trên trăm viên yêu hạch màu đen. Những yêu hạch này đều là tinh hoa trên người yêu dơi, ẩn chứa lượng lớn năng lượng. Bất quá mặc dù ẩn chứa đại lượng năng lượng, nhưng lại có khí tức yêu ma. Võ giả bình thường nếu tùy tiện phục dụng, chỉ sợ sẽ bị tia yêu khí này triệt để yêu hóa, xem như có độc vật vật chất. Trừ phi là trải qua luyện đan đại sư xử lý, triệt để thanh trừ khí tức những yêu ma này, như vậy mới có thể phục dụng, thôn phệ luyện hóa, như vậy sẽ không có nguy cơ bị yêu ma hóa. Đồ tốt a, tuy nhiên hai mắt Hạ Bình sáng bừng lên, tuy rằng đã được luyện đan đại sư tinh lọc nên đám yêu hạch này mới có thể cắn nuốt, nhưng trên người y lại xuất hiện Thái Dương dung lô. Một khi lò luyện Thái Dương của hắn hoàn toàn thành hình, như vậy cho dù đem những yêu hạch này cắn nuốt vào, đều có thể trong nháy mắt tinh lọc yêu khí, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, chỗ tốt vô cùng. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức đặt hơn 100 viên yêu hạch vào trong không gian giới chỉ, chờ hắn đạt đến võ sư cảnh, Thái Dương Dung Lô hoàn toàn thành hình, hắn có thể cắn nuốt và luyện hóa những yêu hạch này. Lúc này, trong dãy núi có 7-8 người đang chạy rất nhanh, bọn họ tìm kiếm trong Vân Vũ Sơn Mạch, muốn tìm kiếm các loại bảo vật ở nơi này, thu được rất nhiều chỗ tốt. Mà người làm này chính là Miêu Trạch. Hắn cũng không lập tức tiến vào trung tâm Vân Vũ Sơn Mạch, mà lựa chọn tìm kiếm các loại linh dược ở gần đây, sau khi muốn cướp sạch sẽ linh dược ở đây, rồi mới tiến vào trong Vân Vũ Sơn Mạch cướp đoạt sinh mệnh chi thủy. Dù sao để có được nước sinh mệnh vô cùng gian nan. Nếu như trong thời gian quy định, bọn họ không đoạt được nước sinh mệnh thì lần này vào trong Vân Vũ Sơn Mạch coi như là bọn họ lãng phí thời gian vô ích. Bởi vậy, bọn hắn muốn ở lại Sơn Mạch Vân Vũ cướp đoạt một ít linh dược để bồi thường, đến lúc đó dù cho không có được nước sinh mệnh, cũng không phải là đến tay không, mà là một chuyến vô ích. Miêu đại ca, nhìn này, tiểu tử kia không phải là Hạ Bình sao? Đột nhiên một học sinh ánh mắt rất lợi hại, trong nháy mắt hiện lên Hạ Bình ngoài 3-4 km. Hắn tu luyện một môn công pháp ưng nhãn, dù cho cách 10 dặm vẫn có thể nhìn thấy tung tích địch nhân, vô cùng lợi hại, quả thực không khác gì chân chính diều hâu. Cái gì là Hạ Bình? Nghe được những lời này, tinh thần Miêu Trạch lập tức phấn chấn. Trên thực tế hắn lựa chọn vơ vét linh dược khắp nơi, một trong những mục tiêu trong đó chính là hy vọng tìm được Hạ Bình báo thù. Nhưng là tìm kiếm trọn vẹn 3 ngày thời gian, cũng tìm không thấy tung tích Hạ Bình, hiện tại thế nhưng cuối cùng đã bị hắn hiện ra, đây quả thực là thiên đại may mắn. Không sai, chính là tên tạp chủng chết tiệt kia. Miêu Trạch cũng nhìn chằm chằm phía xa xa, loáng thoáng thấy được thân ảnh Hạ Bình, nhất thời nội tâm hắn tức giận, nắm chặt tay. Trong nháy mắt đó, hắn cũng nhớ lại chính mình ở bên ngoài Vân Vũ Sơn Mạch gặp phải sỉ nhục vô cùng, lửa giận như vậy căn bản là kìm nén không được, thù mới hận cũ đều đã dâng lên. Miêu đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có học sinh nhịn không được hỏi. Miêu Trạch sắc mặt vô cùng dữ tợn, còn có thể làm sao giết hắn đây? Giọng điệu của hắn như chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Là. 7 học sinh khác cũng gật gật đầu, không chút do dự, đối với loại việc giết người này bọn họ đã sớm làm qua không biết bao nhiêu lần, rất là thuần thục. Vèo hư hư. Đang lúc Hạ Bình thu thập xong đám yêu hạch này định rời đi thì bỗng nhiên từ xa ném tới 5-6 thanh trường mâu màu đen. Chúng nó xé rách không khí, tốc độ cực nhanh, tiếng gió vang lên. Trong nháy mắt, chúng nó đã đến trước mặt Hạ Bình, muốn xuyên thủng thân thể của y. Siêu siêu siêu, Hạ Bình theo bản năng mà phản ứng lại, lập tức thi triển cương bộ, phần lưng xuất hiện cánh chim do chân nguyên ngưng tụ thành, khẽ vỗ một cái, trong nháy mắt đã thoát ra hơn 100 mét. Ầm ầm ầm ầm. Từng cây trường mâu màu đen hung hăng đâm vào trên mặt đất, trong nháy mắt đã đánh ra 5-6 cái hố sâu cực lớn, bùn đất tung tóe, mặt đất chấn động, xuất hiện mười mấy vết nứt chi chít, kéo dài đến mấy trăm mét. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sức mạnh của những trường mâu này kinh khủng đến cỡ nào, nếu như Hạ Bình không kịp né tránh e rằng đã sớm bị những mâu này xuyên thủng rồi, chết không có chỗ chôn. Miêu Trạch. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lập tức nhìn thấy 7-8 học sinh từ xa mạnh mẽ tung hoành nhảy vọt qua, chỉ mấy hơi thở đã đến trước mặt hắn, trên người bọn họ tản ra khí tức cường hoành, đều là võ sư cảnh giới nhất trọng thiên. Mà người vì điều này lại chính là Miêu Trạch. Đúng là gia hỏa vận cước chó, vậy mà lại không chết. Miêu Trạch rất khó chịu. Vốn hắn định âm thầm đánh lén giết chết, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Nhưng không ngờ, thời khắc mấu chốt lại bị đối phương tránh được, trốn được một mạng. Các ngươi tự nhiên muốn đánh lén ám sát ta, có biết đây là trọng tội không? Nếu như ta bẩm báo trường học, cả đám các ngươi đều không chịu nổi, nửa đời sau còn phải vào đại lao có biết không? Hạ Bình nhìn chằm chằm vào đám người này, trong mắt lộ ra sát khí. Nếu như hắn không có chút thực lực, chỉ sợ đã sớm bị trường mâu này xuyên thủng thân thể, đây là tội giết người. Trong lòng hắn tuôn ra một tia lửa giận. Đám người này quá mức trắng trợn, không kiêng dè gì cả. Lối tội Miêu Trạch lại như nghe được chuyện rất buồn cười, càng rỡ cười to nói, chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết ở Sơn Mạch Vân Vũ, chính là nơi bên ngoài, là nơi thí luyện, chính phủ liên bang không quản được chuyện ở nơi này. Nói cách khác, sinh ra ở chỗ này bất kỳ chuyện gì, giết bất luận kẻ nào cũng đều vô tội. Sau khi rời khỏi, bất cứ ai cũng không được truy cứu chuyện sinh tồn nơi đây. Hơn nữa trước khi tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch, chúng ta đều đã ký khế ước sinh tử, đừng nói ngươi không biết chuyện này. Hắn đằng đằng sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Miêu ca, nói nhảm với tiểu tử này, làm thiệt hắn là được. Dám khi nhục Miêu ca, đó chính là khi nhục học viện chiến thần, chính là đang vũ nhục mặt mũi của chúng ta, đây là tử tội. Nhiếp Chấn đại ca đã nói từ sớm rồi, nhìn thấy Hạ Bình thì không cần lưu tình, giết không tha. Học sinh của 6-7 chiến thần học viện đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên người tỏa ra sát khí đáng sợ, bọn họ đều được Nhiếp Chấn dặn dò muốn giết Hạ Bình. Mặc dù trước đó Hạ Bình có biểu hiện ra một chút thực lực, nhưng đó cũng là lúc trước. Sau khi vào dãy núi Vân Vũ, cả đám bọn họ đều đã đến cảnh giới võ sư, thực lực không chỉ mạnh gấp 10 lần so với trước kia, căn bản không phải Hạ Bình có thể so sánh được. Mặc dù trong tương lai, Hà Bình có thể sẽ vượt qua bọn họ, nhưng vào lúc này, bọn họ sẽ mạnh hơn Hà Bình. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không cho Hà Bình có cơ hội trưởng thành, nhất định phải bóp chết mối họa này. Giết Miêu Trạch cười lạnh một tiếng. Hắn không muốn nhiều lời với Hà Bình nữa, vừa ra tay đã dốc toàn lực. Giờ phút này hắn cũng đạt tới võ sư cảnh, toàn thân tràn ngập lực lượng chân nguyên. Loạt xoạt trong nháy mắt, lỗ chân lông trên thân thể hắn tuôn ra rất nhiều khí tức màu đen, giống như hắc vụ đầy trời, ven đường đi qua, cỏ dại trên mặt đất đều nhao nhao khô héo, thậm chí ngay cả bùn đất đều hóa thành đầm lầy màu đen, ẩn chứa kịch độc vô cùng. Sau khi đạt tới võ sư cảnh, huyết mạch sặc sỡ trên người Miêu Trạch đã hoàn toàn được kích hoạt, máu trong thân thể ẩn chứa nọc độc của rắn sặc sỡ, ngay cả chân nguyên cũng mang theo độc khí. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn đều có thể tuôn ra lực lượng đáng sợ. Võ giả bình thường một khi hô hấp đến những khí độc này, không đến 3 giây sẽ lập tức độc bỏ mình. Dựa vào lực lượng như vậy, hắn ở Vân Vũ Sơn mạch tung hoành vô địch, không biết đã chém giết không biết bao nhiêu yêu ma. Muốn chết. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi, hắn bước ra một bước, từ trên không trung xuất ra một quyền, nắm đấm lửa thật lớn đánh ra, không khí xung quanh điên cuồng bị đẩy dạt ra bốn phương tám hướng. Một quyền này thế lớn lực trầm, giống như bạo hùng gào thét, hỏa diễm khủng bố trong nháy mắt đem những khí độc này thiêu đốt sạch sẽ, triệt để tinh lọc, căn bản không đến gần được bên người Hạ Bình 3 mét. Thình thịch, cách không một quyền, quyền kình rắn chắc đáng sợ nện lên đầu Miêu Trạch, trong nháy mắt đã đánh lão bay cả người, giống như bóng da bay ra ngoài. Ba một tiếng, thân hình hắn hung hăng nện lên vách núi đá, tạo thành một cái hố sâu hình người, đá vụn văng khắp nơi. Phốc, Miêu Trạch không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ quần áo trên người. Hắn khó có thể tin nhìn Hạ Bình, không thể nào, Miêu Trạch ta thất bại, vậy mà bị một quyền liền đánh bại, không hề có sức đánh trả, chuyện hoang đường như vậy, làm sao có thể sinh ra ảo giác được? Đây tuyệt đối là ảo giác. Y căn bản không thể tin được mình sẽ sinh ra loại chuyện này. Phải biết rằng, hiện tại hắn đã tấn thăng đến võ sư cảnh, thực lực mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, mà đối phương nhiều lắm cũng chỉ là võ giả bát trọng thiên, mới là phế vật cấp võ giả mà thôi. Nhưng bây giờ hắn lại là cường giả võ đạo cấp bậc đại sư, dựa theo thực lực như vậy hẳn là Miêu Trạch hắn nhẹ nhàng hành hạ Hạ Bình, giết chết mới đúng. Thế nhưng vì sao hiện tại lại phản tác dụng? Không có gì là không thể. Hạ Bình thản nhìn Miêu Trạch, ngươi cho rằng chỉ cần đạt đến cảnh giới võ sư là có thể giễu võ dương oai trước mặt ta, báo một mũi tên mối thù ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Ngươi ở bên ngoài bị ta một quyền đánh cho tựa như một con chó chết, trong sơn mạch Vân Vũ cũng thế. Miêu Trạch của ngươi cũng chỉ có loại thực lực này mà thôi. Những lời này đánh thẳng vào nội tâm của Miêu Trạch khiến nội tâm hắn trở nên điên cuồng, đau đớn. À, Miêu Trạch cuồng, kêu to, tên khốn khiếp, Miêu Trạch ta là người của gia tộc Vương Giả, trời sinh có huyết mạch cao quý, há một tên dân đen như ngươi có thể so bì. Lại dám nói Miêu Trạch ta không biết tự lượng sức mình, nói ta là phế vật, ngươi làm sao có gan này, sao lại có gan này? Phịch một tiếng, hắn giãy dụa từ trong vách núi đi ra, phóng tới Hạ Bình, cả người như một con rắn độc, thân thể uốn lượn, điên cuồng nổ bắn ra. Vẹn vẹn chỉ một hơi thở, hắn liền bay vọt trên 100 mét, đi tới trước mặt Hạ Bình. Hạ Bình không thèm nhìn, lập tức ra tay. Ở trên không, một chưởng, lúc này 100 mét không khí đều chấn động, mơ hồ truyền đến một tiếng dã thú gầm thét, chấn động núi rừng. Thình thịch, một chưởng này hung hăng đánh vào trên người Miêu Trạch, lập tức đánh gã trên mặt đất, tạo ra một cái hố thật lớn hình người. Nó như rùa đen nằm trên mặt đất, thân thể xương cốt đều gãy mấy chục cái, bụi mù cuồn cuộn. Không, không có khả năng. Miêu Trạch trừng to mắt, muốn giãy dụa đi ra nhưng thân thể của gã bị chân to của Hạ Bình giẫm mạnh. Dù có giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi hố sâu được. Tại thời điểm này, nội tâm của hắn đều triệt để hỏng mất, lúc trước ở bên ngoài Vân Vũ Sơn Mạch cũng thôi đi, nhưng mà sau khi đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, lại tấn thăng đến võ sư cảnh. Theo lẽ thường mà nói, thực lực của nó không biết mạnh hơn Hạ Bình bao nhiêu lần, thế nhưng hiện tại lại bị Hạ Bình đánh tan dễ dàng, kết quả sỉ nhục như vậy thì nó không thể nào chấp nhận được. Nghĩ kỹ thì phải chết như thế nào đây? Hạ Bình đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Miêu Trạch. Con mắt Miêu Trạch lập tức trợn tròn, toàn thân run rẩy, tên tiểu tử ngươi muốn làm gì, có biết Miêu Trạch ta là nhân vật nào mà dám giết ta, ngươi trốn không thoát, chết không yên lành, ai cũng không cứu được ngươi. Trong lòng hắn tuôn ra sợ hãi vô tận. Trước đó hắn giết vô số người, gặp phải người không vừa mắt liền giết chết. Dựa vào thân phận gia tộc Vương Giả làm gì cũng không kiêng nể gì, cho rằng mình trời sinh cao cao tại thượng. Nhưng thời khắc này, hắn cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của tử vong, sinh tử đều nằm trong lòng bàn tay đối phương, chỉ trong một ý niệm. Dừng tay, Hạ Bình, đệ có biết mình đang làm gì không? Một học sinh gầm lên một tiếng. Đây chính là Miêu Trạch, người thừa kế Miêu gia, con cháu quý tộc xuất thân gia tộc Vương Giả. Người muốn giết hắn, đã nghĩ tới hậu quả chưa? Có biết chữ chết viết thân phận Miêu Trạch không biết cao hơn thân phận chân đất Viêm Hoàng Tinh gấp bao nhiêu lần hay không? Y cũng là người ngươi có thể chạm vào sao, còn không mau cút đi. Ngươi dám giết hắn, ngươi cũng sẽ mất mạng, toàn bộ Vân Tiêu giới cũng không chấp nhận nổi ngươi biết không? 6-7 học sinh dồn dập gầm lên, trừng mắt nhìn Hạ Bình, lên tiếng uy hiếp. Bịch bịch. Hạ Bình trở tay đánh ra một chưởng, mạnh mẽ đập mạnh vào thiên linh cái của hư ảnh. Một lực lượng kinh khủng bùng nổ, rắc một tiếng, Miêu Trạch đầu giống như dưa hấu bị đập thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy. Miêu Trạch rên một tiếng cũng không kịp kêu lên đã chết thảm tại chỗ, thần tiên cũng không cứu được. Không dám giết hắn thì các ngươi tưởng Miêu Trạch là nhân vật nào, nói không dám giết thì ta cũng không dám giết. Dám chọc đến ta, thần tiên cũng không thể cứu được hắn. Hạ Bình, ta giết người không có cấm kỵ. Hạ Bình thản nhiên nhìn đám học sinh này, ánh mắt lộ ra sát khí sâu sắc, cho rằng ỷ vào thân phận vương giả của gia tộc mà có thể hoành hành ngang ngược, thì có thể uy hiếp ta, khiến ta phải kiên kỵ. Hiện tại ta giết hắn, năng lực các ngươi thế nào? Hắn không nhìn Miêu Trạch đã chết, giống như dẫm chết một con sâu cái kiến. Đáng chết, thật là đáng chết mà, lại dám giết Miêu Trạch, thật to gan, tên chân đất xuất thân Viêm Hoàng Tinh này thật là to gan. Một tên học sinh phẫn nộ hét lớn. Hắn trừng to mắt, trợn mắt muốn nứt, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bình thật sự dám động thủ, nói giết người là giết, không kiên kỵ gì, ngay cả Miêu Trạch cũng bị giết. Đều không thể tưởng tượng được, nếu Miêu gia biết chuyện này, đến tột cùng sẽ gây nên lửa giận đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ toàn bộ Vân Tiêu giới đều sẽ chấn động, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người. Giết hắn, giết tiện nhân này, báo thù cho Miêu Trạch. Chết chắc rồi, tên tạp chủng chết tiệt này chết chắc rồi. Giết Miêu Trạch, trên trời đất đều không ai có thể cứu được hắn. Đến người của học viện chiến thần ta cũng giết, nếu như không làm thiệt hắn, thiên lý khó dung mà. 6-7 học sinh đều vô cùng tức giận, bọn họ trơ mắt nhìn Miêu Trạch chết đi, bị Hạ Bình một tát đập chết, ngay cả đầu cũng bị đập thành dưa hấu. Có thể tưởng tượng được, lửa giận trong lòng bọn họ bây giờ chỉ hận không thể nghiền nát Hạ Bình thành vạn đoạn. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, 7 võ sư cảnh giới nhất trọng thiên đồng thời ra tay, chân nguyên trong không khí chấn động, 7 bàn tay to hung hăng chộp tới, muốn bóp chết Hạ Bình giống như mũi. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình đứng yên tại chỗ, hai tay hóa thành viên cầu tạo thành ký hiệu Thái Cực, một vách ngăn chân nguyên trong suốt ngăn ở trước mặt, giống như nước chảy vậy. Ầm ầm ầm ầm. 7 chân nguyên hung hăng chộp tới, công pháp hộ thể này lập tức phát ra tiếng vang thật lớn, vách bình chướng trong suốt chấn động, trăm ngàn lần va chạm. Nhưng mà công kích của đối phương đều không thể đột phá tầng chướng bích này, cuối cùng cổ lực lượng này bị hung hăng bắn ngược trở về. À, lúc này, 7 học sinh lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ bị nguồn sức mạnh này đánh bị thương, cả người bay ngược ra ngoài, phi hành trên 100 mét, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Cả đám bọn họ không kìm được mà phun ra một lượng lớn máu tươi, ngã trên mặt đất không ngừng co giật, cơn đau đớn kịch liệt lan tràn khắp bốn phía, chuyện này quả thật còn đau hơn cả việc sinh con gái bình thường mấy lần. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái hố hình người cực lớn, vết rách rải rác ở bốn phía giống như mạng nhện, kéo dài ra không biết bao xa, ngay cả nham thạch nơi xa cũng bị đánh rách hơn 10 khối. Đáng chết, sao gia hỏa này lại cường đại như vậy? Căn bản không phải đối thủ, tiếp tục lưu lại đây chỉ còn đường chết. Trốn, mau trốn, chờ khi nào rời khỏi thì lại tìm người để trả thù. Chuyện hắn giết Miêu Trạch truyền đi, nếu Miêu gia biết chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. 7 học sinh giãy giụa trên mặt đất, bọn họ lập tức biết được mình căn bản không phải đối thủ của Hạ Bình, tiếp tục ở lại tại chỗ, phỏng chừng mấy hơi thở sẽ bị chém giết. Siêu siêu siêu siêu siêu, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, tốc độ cực nhanh, lập tức rời đi 7 phương vị khác nhau. Chỉ cần trong bọn hắn có thể còn sống mà rời đi, có thể mật báo, Hạ Bình nhất định phải chết. Trong lòng mỗi người ở đây đều đang tàn nhẫn, lần này tuyệt đối phải trả thù lại, tuyệt đối không thể bỏ qua Hạ Bình. Các ngươi chạy không thoát. Hạ Bình nhìn chằm chằm 7 học sinh này, còn mắt lộ ra hàn mang, lộ ra sát ý khủng bố. Hắn biết mình tuyệt đối không thể để những học sinh này còn sống mà rời đi, nếu không nhất định sẽ tạo thành phiền toái cực lớn. Bàn tay to của hắn vỗ một cái, bịch một tiếng, một khối nham thạch to lớn trên mặt đất chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối đá vụn, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, ném mạnh về phía những học sinh này. Vô thượng công pháp ám khí đinh đầu thất tiễn công, lúc này, một cổ lực lượng chân nguyên mạnh mẽ bao trùm những tảng đá này, tinh thần ý chí tự hồ tại trong nháy mắt dung nhập vào trong tảng đá, đột nhiên xuất hiện biến hóa khó tin. Nếu như nói trước kia Hạ Bình thi triển đinh đầu thất tiễn công, những ám khí này chỉ giống như đạn pháo bình thường, vô cùng nhanh nhẹn, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đuổi giết địch nhân. Vậy thì bây giờ những ám khí này tự hồ đã dung nhập vào lực lượng tinh thần, dường như đã lắp đặt hệ thống có trí năng để theo dõi, có thể điều khiển dễ dàng như điều khiển cánh tay của Hạ Bình. Uy lực bạo tạc như vậy, quả thực không khác trước đây mấy lần, mạnh mẽ không chỉ mấy lần. Mau trốn, một học sinh liều mạng kêu to lên, hắn cảm nhận được thân thể truyền đến nguy hiểm trí mạng. những học sinh khác cũng cảm nhận được nguy hiểm, có bọn họ giống như mãng xà uốn lượn, có con như hồ điệp nhảy múa tung tăng, có giống như lá liễu đung đưa theo gió. Mỗi người đều thi triển bộ pháp tinh diệu nhất trên người, nỗ lực tránh né ám khí này. Thế nhưng đã quá muộn. Những ám khí này quả thực giống như mật bay nổ, bắt được khí tức trên người những học sinh này, mặc kệ bọn họ né tránh như thế nào, cũng không thể tránh né công kích lần này. Hơn nữa bọn hắn cũng không cách nào trốn được bao xa, thời gian mấy hơi thở cũng chỉ là chạy ra hơn 100 mét, nhưng tốc độ những ám khí này bay ra lại càng thấp. Khoảng cách ngắn như thế, tốc độ nhanh như vậy, thử hỏi bọn chúng làm thế nào mà tránh né được. Vèo hư hư. Trong chớp mắt, những viên đá này đã tới trước mặt những học sinh này. Phập một tiếng, một tảng đá xé rách không khí, mang theo sức mạnh chân nguyên nhẹ nhõm xuyên qua cổ họng một học sinh, rất nhiều máu tươi từ trong cổ họng chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, con mắt mở to, ẩn chứa thần sắc khó tin, dường như không thể tin được mình cứ như vậy bị đánh chết cách đây hơn 100 mét, muốn trốn cũng không trốn thoát. Còn có hai khối còn lại từ lưng bay tới, phanh một cái, cũng lập tức xuyên thủng trái tim hai học sinh, toàn bộ thân thể bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên một vách núi đá nơi xa, xuất hiện hai cái hố sâu hình người, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi. Bốn tảng đá còn lại thì đánh nổ đầu của những học sinh còn lại, lúc này bọn họ đứng tại chỗ, đều không thể tiến lên một bước, đầu giống như dưa hấu vỡ tung ra. Từng bộ thân thể cứ thế ngã xuống mặt đất, trở thành thi thể không đầu, thê thảm như thế. Đều chết hết rồi. Hạ Bình tiến lên, ai nấy xác nhận tử trạng của những học sinh này, xác định những người này đã chết hết mới yên lòng. Dù sao nếu để cho một học sinh đào tẩu trở về mật báo, đến lúc đó nhất định sẽ rước lấy phiền phức cực lớn. Đồng thời hắn cũng có điểm cảm khái, lĩnh ngộ được lực lượng chân nguyên xong, uy lực đinh đầu thất tiễn công tự hồ trở nên càng tăng cường lên, ẩn ẩn có vô thượng uy năng cách không quan sát địch nhân. Cũng không biết nếu đổi đinh đầu thất tiễn công tầng thứ ba, rốt cuộc sẽ có uy lực dạng gì. Xem ra tại bên Vân Vũ Sơn Mạch, tuyệt đối không thể dùng hình mặt thật gặp người khác, nếu không chuyện gì cũng sẽ bó tay bó chân, hay là thay đổi bộ mặt của mình đi. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, thông qua chuyện này, gã sẽ biết nếu như tiếp tục dựa theo bộ mặt của mình mà làm việc, khẳng định có rất nhiều điều không tiện. Nếu giết người thừa kế của mấy gia tộc vương giả, đến lúc đó nhất định sẽ chọc cho cường giả vương giả cảnh nộ hỏa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại tạm thời gã còn chưa có năng lực ứng đối loại cấp cường giả này. Nếu như thay đổi khuôn mặt, cho dù có giết chết những học sinh kia, cũng không ai biết là Hạ Bình hắn làm, như vậy gia tộc vương giả muốn tìm người báo thù, cũng không biết tìm ai. Hệ thống, đổi một cái mặt nạ da người khác. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức phân phó hệ thống đổi vật phẩm. Hệ thống nói, đúng vậy, ký chủ. Bột một tiếng, một cái mặt nạ làm bằng da người hiện ra trong tay hắn. Nó mỏng như cánh ve, hắn đeo lên mặt, lập tức cải biến hình dạng ban đầu của bản thân, triệt để biến thành một người khác. Thậm chí ngay cả khí tức trên người hắn ta đều thay đổi. Phỏng chừng cho dù cha mẹ đứng trước mặt hắn cũng không nhận ra hắn là Hạ Bình, hiệu quả như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có mặt nạ da trắng có thể so sánh được, có thể nói là vô cùng khéo léo, tinh diệu tuyệt luân. Không hổ là mặt nạ da người xuất phẩm của hệ thống, giá trị 1000 điểm thù hận. Mang mặt nạ da người lên, không chỉ thay đổi hình dạng, mà khí tức trên người cũng thay đổi. Cứ như vậy, không ai nhận ra ta được. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Kế tiếp, hắn cũng đổi một ít hóa thi thủy, triệt để hòa tan thi thể đám người Miêu Trạch. Cứ như vậy, coi như là thần tiên cũng không biết bọn họ đến cùng là ai giết. Cho dù người của gia tộc vương giả kia biết con mình chết ở Vân Vũ Sơn Mạch, bởi vì bị hạn chế của thực lực, bọn họ cũng không thể tiến vào dò xét, có thể nói những người này chết cũng là uổng. Chật chật, không ngờ những người này lại có được không ít thu hoạch. Hạ Bình cũng lấy được 5-6 gốc linh dược từ những người này. Những linh dược này đều mọc ra ở Vân Vũ Sơn Mạch có giá trị không nhỏ. Một gốc linh dược 100 năm như vậy, giá trị không thua gì một quả huyền âm đan. Trừ lần đó ra, hắn cũng tìm được trên thân đám người Miêu Trạch hơn 10 viên long hổ như ý đan, còn có một ít đan dược chữa thương, những thứ này đều là vì vào Vân Vũ Sơn Mạch thám hiểm chuẩn bị, hiện tại cũng là thuộc về hắn rồi. Những chuyện này xử lý ước chừng nửa giờ, Hạ Bình cảm thấy đã hoàn toàn không có sơ hở, liền rời khỏi nơi này. Tới trung tâm Vân Vũ Sơn Mạch cũng không bao lâu nữa, phải tìm được sinh mệnh chi thủy ở trong đó. Hạ Bình vẫn nhớ rõ mục đích chính của mình lần này khi tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch. Một khi có được sinh mệnh chi thủy, việc hắn bước vào cảnh giới võ sư đã là đóng đinh rồi, thậm chí còn có thể nhanh chóng tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, cũng có thể tăng cường tiềm năng của thân thể. Siêu siêu siêu, Hạ Bình chạy vội, thi triển cương bộ, tốc độ cực nhanh, tốc độ như gió bay điện, dọc đường đi qua các địa phương như núi, sông, sơn cốc, đầm lầy. Hắn chạy chừng 2-3 ngày, qua hơn 1000 dặm, cuối cùng cũng tới khu vực trung tâm của Vân Vũ Sơn Mạch. Nơi này chính là khu vực trung ương Hạ Bình đi tới trung tâm Sơn Mạch, y lập tức cảm thấy khu vực trung tâm này bị một luồng lực lượng thần bí vây quanh, sâu trong trung tâm mơ hồ lộ ra ma khí cực kỳ tà ác, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bên ngoài của nó bị một tầng cấm chế năng lượng mỏng manh bao phủ, giống như vỏ trứng vậy, bao quanh bốn phía, khiến người ta không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, vô cùng thần bí quỷ dị. Ha ha, mất mấy ngày, rốt cuộc đến khu vực trung tâm rồi. Nơi này chính là dải đất trung tâm sơn mạch Vân Vũ, ẩn chứa thủy động sinh mệnh. Ta cảm thấy nơi này là đầu nguồn tà khí, tựa hồ trấn áp vô số yêu ma tà ác. Quả nhiên thần dị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi vào xem một chút đi, cũng không nên để người khác nhanh chân đến trước. Lúc này, ngoài trừ Hạ Bình, cũng có một vài học đồ đồng thời đến khu vực trung tâm, ít nhất cũng có 2-30 người, bọn họ đều đang hưng phấn nhìn vách ngăn bằng năng lượng trước mắt, dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Siêu siêu siêu Hạ Bình không nói hai lời, lập tức đi vào, hắn liền cảm thấy không gian không biết rộng lớn bao nhiêu lần, trước mắt xuất hiện từng dãy núi liên miên không dứt khổng lồ, từng ngọn núi cao lớn sừng sững trước mắt, mỗi ngọn đều cao ít nhất hơn vạn thước, cao vút trong mây, chọc thủng trời xanh, thoạt nhìn vô cùng nguy nga. Hắn biết đây là không gian gấp khúc mới sinh ra hiện tượng kỳ dị, diện tích nơi này so với bên ngoài không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, đơn giản giống như một tiểu thế giới vậy. Mà những sơn phong này hỗ trợ khí tức lẫn nhau, tựa hồ hợp thành một thể, trong minh minh ẩn chứa đại lực mênh mông, như thiên địa đại thế, trấn áp mạnh khu vực này, bất luận yêu ma gì cũng không thể rời đi. Tráng lệ, thật sự quá đồ sộ, hoàn toàn không ngờ không gian nơi này là khổng lồ như vậy, so với bên ngoài còn khổng lồ hơn không chỉ gấp 10 lần. Nghe nói nơi này ước chừng có 1.800.000 ngọn núi, mỗi một ngọn núi lớn đều là đại năng viễn cổ từ nơi khác vận chuyển tới, trấn áp từng trung tâm khu vực này, ngưng tụ thành trận pháp vô thượng, trấn áp tà ma. Trận pháp gọi là trận pháp. Cái này ngươi cũng không rõ ràng lắm sao? Trận pháp chính là mượn dùng một loại pháp môn thiên địa đại thế, phải biết rằng năng lượng thế giới đều có thể tìm mạch, có mạch lạc đặc biệt của mình, mà trận pháp đại sư có thể nhìn thấu những mạch lạc năng lượng này, bố trí trận pháp, cùng năng lượng thiên địa sinh ra cộng hưởng, biến đổi mạch lạc, phát ra các loại tác dụng không thể tưởng tượng. Có một số trận pháp có thể đề cao năng lượng tinh khiết, biến một khu vực thành động thiên phúc địa tu luyện, có trận pháp có thể ngưng tụ sát khí, rèn luyện binh khí, hóa thành bảo khí, có trận pháp có thể hình thành mê cung, vây khốn địch nhân, còn có trận pháp có thể công kích kẻ địch, tuôn ra năng lượng hủy thiên diệt địa, một trận có thể diệt quốc, đủ loại năng lực không đều. Đích xác, ta cũng đã nghe nói qua nghề của trận pháp sư, nhưng mà thiên phú của nghề nghiệp này yêu cầu tương đối cao, người không có thiên phú ngay cả cửa cũng không vào được. Mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả đều cảm thấy chấn động với sức mạnh thiên địa to lớn này, vận chuyển 1.800.000 ngọn núi khổng lồ tới đây, trấn áp mạch lạc năng lượng của khu vực này, đây là lực lượng cỡ nào chứ, quả thật là kinh thiên động địa. Cho dù hiện tại khoa học kỹ thuật đã đạt tới mức mà nhân loại không cách nào tưởng tượng nổi, thế nhưng muốn làm được như thế này cũng vô cùng gian nan, không cách nào tưởng tượng cường giả nhân loại của thời đại viễn cổ mạnh tới cỡ nào. Hà Bình cũng cảm nhận được trận pháp ở nơi này cực kỳ huyền ảo, không thể vọng động, nó ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Người bình thường không thể sờ vào được thì chạm vào cũng chết chắc. Vấn đề là rốt cuộc nước sinh mệnh ở nơi nào, ta chỉ quan tâm điều này. Có người mở miệng hỏi. Không ít người cũng gật đầu, trận pháp hình dáng cách bọn họ quá xa, bọn họ vẫn hy vọng có thể tìm được dòng nước sinh mệnh, đây mới là mục đích lần này đến dãy núi Vân Vũ. Ngay ở giữa 1.800.000 ngọn núi này, tế đàn trung tâm của nó chính là một trong những ngọn núi thật lớn, vấn đề là vị trí của những ngọn núi này cũng không phải cố định, cách một đoạn thời gian lại di động biến hóa, không tìm thấy dấu vết. Cho dù trước kia có người tiến vào, nhưng cũng không cách nào cung cấp kinh nghiệm hữu hiệu, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Có người trầm giọng nói. Lập tức, có người kinh hô lên, bà đang nói đùa sao vậy, nơi này ước chừng có 1.800.000 ngọn núi, nếu tìm được năm tháng nào thì dãy núi Vân Vũ này đã đóng từ lâu rồi. Những học sinh khác cũng trợn mắt há mồm, muốn thăm dò 1.800.000 ngọn núi, thời gian một năm cũng chưa chắc đủ, chỉ gần một tháng, sợ bọn họ đều không thể tới gần trung tâm tế đàn. Hơn nữa ta nghe nói mỗi ngọn núi đều ẩn chứa không gian đặc biệt, bên trong có rất nhiều yêu ma sinh sống. Một khi đi vào nhất định sẽ nguy hiểm trùng điệp, không cẩn thận mà nói còn có thể chết bên trong. Có học sinh sắc mặt ngưng trọng. Không phải nói thăm dò ngọn núi không có nguy hiểm sao, trong đó mỗi một ngọn núi đều tương đương với một không gian dị độ, bên trong trấn áp lượng lớn yêu ma, đi vào tất sẽ gặp phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Không có cách nào, đây chính là vì sao muốn tìm được thủy sinh mệnh gian nan như vậy, muốn lấy được đều chỉ có thể dựa vào vận may. Có người buông tay ra, tỏ vẻ nếu như đạt được giọt nước sinh mệnh không khó khăn, thì cũng không gọi là kỳ ngộ nữa. Siêu siêu siêu siêu siêu bỗng nhiên, xa xa lập tức truyền đến từng hơi thở đáng sợ, lúc này 120 đệ tử võ sư cấp bậc chạy tới, thoáng cái liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Lập tức, học sinh chung quanh đều trở nên cảnh giác, không nhịn được lùi lại mấy bước, những người trước mắt đều là cường giả võ sư, nhưng bọn họ đều là võ giả cảnh giới thứ 9, không thể đột phá đến cảnh giới võ sư, thực lực kém không biết bao xa. Mặc dù có không ít học sinh cố ý đứng ở cảnh giới võ giả cửu trọng thiên vẫn chưa đột phá, nhưng cũng có một ít học sinh bị vây ở cảnh giới này không cách nào đột phá, cho dù tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch cũng không cách nào lập tức trở thành võ sư cảnh. Số lượng võ giả như vậy cũng không ít. Ít nhất học sinh đến cùng với Hạ Bình cũng có 20-30 người như vậy. Chào các vị học sinh. Đám người này vì một nam tử áo xanh mà mở miệng nói chuyện, hắn chắp tay nói, có thể gặp được chúng ta coi như là phúc khí của các ngươi, có muốn gia nhập cùng chúng ta tìm kiếm nước sống hay không? Dù sao người nhiều lực lượng lớn, nếu có thể tìm được, mọi người chia đều sinh mệnh chi thủy, cộng đồng tiến bộ, cũng coi như là một chuyện vui, không biết các ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn đưa ra lời mời cho Hạ Bình và người bình thường. Nghe được những lời này, không ít học sinh đều động tâm, dù sao nếu có thể hành động cùng cường giả võ sư cảnh, hiệu suất tìm tòi ngọn núi sẽ nhanh hơn, thậm chí an toàn cũng không ít. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nhưng hắn lại không cho là đúng, có thể cảm nhận được ý tốt của những học sinh này. Cũng không phải chỉ là Hạ Bình, trong đó cũng có một ít học sinh không tin những cường giả cấp bậc võ sư này tốt bụng như vậy, sẽ vô duyên vô cớ tới đây liên thủ với bọn họ, phân chia lợi ích. Dù sao có thể một mình chiếm chỗ tốt, ai lại nguyện ý phân chia, thực coi người khác là kẻ ngốc sao? Không cần, các vị học trưởng. Đúng vậy, loại chuyện này chúng ta tự mình làm là được. Người thuộc võ giả cảnh giới như chúng ta đi cùng các ngươi, tuyệt đối chỉ có thể là gánh nặng. Đúng vậy, chúng ta vẫn là không nên chậm trễ các ngươi, nếu không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước một bước. Lúc này liền có một vài học sinh muốn rời đi, cáo từ với đám người đàn ông áo xanh. Chậm đã, nam tử áo xanh hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm vào những học sinh muốn rời đi, các vị học đệ hà tất đi nhanh như vậy, chẳng lẽ là tín nhiệm không bằng học trưởng ta hay sao? Trên người hắn tuôn ra khí lạnh đáng sợ, bao phủ học sinh muốn rời khỏi này. Làm càng quá mức rồi. Một đồng bạn bên cạnh nam tử áo xanh cũng gầm lên một tiếng, đám võ sư cấp bậc chúng ta tới mời các ngươi cùng nhau bày mưu đại sự, cùng đạt được sinh mệnh chi thủy, đây là vinh hạnh của các ngươi. Không đồng ý thì thôi đi, lại còn dám hoài nghi chúng ta, hành vi này quả thực là vũ nhục nhân cách chúng ta, nếu không giải thích rõ ràng, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Hắn nhân cơ hội này lớn, trừng mắt phẫn nộ nhìn đám học trò muốn rời đi. Học trưởng, chúng ta không có ý này. Đám học sinh kia cảm nhận được uy áp đáng sợ từ trên người đám nam tử áo xanh, đó là khí thế của võ sư, nghiền ép một đầu bọn họ, căn bản không cách nào sánh ngang. Nếu những người này làm nổ, chỉ sợ hôm nay bọn họ đã giữ nhiều lành ít rồi. Không phải ý này, vậy các ngươi có ý gì? Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm đám người này, cười lạnh một tiếng, chúng ta đều là cường giả cấp võ sư, địa vị không biết cao hơn các ngươi bao nhiêu lần, hiện tại chủ động mời các ngươi cùng nhau thám hiểm, còn đáp ứng cùng các ngươi chia đều sinh mệnh chi thủy, điều kiện không biết tốt bao nhiêu. Rõ ràng một đám ba ra bốn cản trở, như vậy không biết cất nhắc. Các ngươi tự mình nói xem, loại hành vi này có đúng hay không, có phải rất không tôn trọng người ta hay không? Nghe được những lời này, rất nhiều học sinh đều biến sắc, đây là lời nói tru tâm, bình thường mà nói như vậy thì quả thật bọn họ không nên từ chối, đây là chỗ tốt của việc đưa tới cửa. Nhưng đối phương thực lực quá cường đại, hơn nữa lại ở nơi nguy hiểm như Vân Vũ Sơn Mạch, bọn họ tự nhiên nhiều ít rất lo lắng đối phương có âm mưu quỷ kế gì hay không, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Được rồi, không cần nói thêm gì nữa, các ngươi không phản bác, ta coi như các ngươi đã đồng ý, mọi người cùng nhau tới thăm dò ngọn núi này, vui vẻ tìm kiếm nước sinh mệnh, chẳng phải là một chuyện vui à, nếu ai dám cự tuyệt, thì chính là không nể mặt chúng ta, đó chính là đang tát vào mặt chúng ta, làm như vậy sẽ khiến chúng ta nổi bão, nhưng đừng trách chúng ta không khách khí. Đương nhiên, đáp ứng gia nhập chúng ta, như vậy mọi người chính là người một nhà, tìm được nước sinh mệnh, như vậy tất cả mọi người đều có phần, có thể tấn thăng đến võ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh, về sau liền có thể trở nên nổi bật. Nam tử áo xanh âm trầm nhìn chằm chằm những học sinh này, thủ đoạn của hắn mềm cứng kim thi, cho một cái tát lại cho một quả táo ngọt, không ngừng đánh tan lòng đề phòng của những học sinh này, dở xuống trái tim. Không thể không nói, thủ đoạn của hắn cực kỳ cao minh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể hoàn toàn thu phục đám học sinh này. Vị học trưởng này, ta sẽ không tham dự chuyện lần này, cá nhân ta là thích hành động một mình. Lúc này, Hạ Bình đứng lên nói với đám người này. Cái gì? Nghe thấy mấy câu này, đám học sinh xung quanh đều kinh hãi. Đến lúc này mà vẫn có người dám đứng ra xoán ngôi với ngựa, là ghét bỏ tính mạng mình quá dài hay sao? Tiểu tử, ngươi ăn tim gấu báo mật sao chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi thế mà còn không biết điều, không nể mặt chúng ta, còn muốn một mình hành động, ngươi có phải muốn chết hay không? Bên cạnh nam tử áo xanh một đồng bạn tức giận gần chết, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, quả thực hận không thể xé Hạ Bình thành mảnh vụn. Bọn họ sử dụng đủ loại thủ đoạn, chính là vì muốn thu phục đám học sinh này làm tiểu đệ tử, làm bia đỡ đạn, nhìn thấy liền thành công. Tiểu tử này vậy mà còn dám đứng ra, giở trò, đáng gai nhọn, phá hư kế hoạch của bọn hắn. Có thể tưởng tượng được, bọn họ hiện tại tức giận cỡ nào, ngay cả việc làm thịt lòng Hạ Bình cũng có. Đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Hạ Bình ổn định thần khí, đứng chắp tay, từng cường giả cấp võ sư đã tới nơi này, còn muốn mời chúng ta làm đồng bọn, tìm được sinh mệnh chi thủy, sau đó còn chia đều với chúng ta, ngươi thật sự cho rằng chúng ta ngốc hay sao? Ta chưa từng nghe qua voi cũng muốn tìm con kiến làm đồng bạn đấy. Nhiều học sinh gật đầu, bọn họ cũng hoài nghi điểm này, những võ sư cường giả cấp bậc này, một người đều có thể đánh bọn họ 10 người, cần gì phải tìm bọn họ làm đồng bạn, còn chia đều sinh mệnh chi thủy, đây không phải là đem chỗ tốt giao cho những người khác hay sao? Nếu như ta đoán không sai, chắc các ngươi muốn tìm chúng ta làm pháo hôi. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào nhóm người này, thản nhiên nói, nghe nói trong 1.800.000 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có rất nhiều yêu ma sinh tồn, nguy hiểm trùng trùng, có chút hoàn cảnh bên trong ngọn núi tồi tệ, ma khí nồng nặc. Nếu như không cẩn thận đi vào, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, ngay cả võ sư cảnh cường giả cũng trốn không thoát. Phỏng chừng các ngươi cũng lo lắng nếu không cẩn thận đi vào trong đó sẽ gặp phải nguy hiểm, có thể sẽ phải gặp uy hiếp đến đáng sợ. Đến lúc đó nếu không tìm được nước sinh mệnh, mạng nhỏ của mình cũng không còn. Cho nên các ngươi cần một ít pháo hôi, dò đường cho các ngươi, tìm được địa phương an toàn, như vậy sẽ không chút sơ hở. Có thể nói, đi theo các ngươi, không những không hy vọng đạt được nước sinh mệnh, ngược lại có khả năng ngay cả tính mạng cũng không còn. Các ngươi tự nói xem, chúng ta có thể sẽ đáp ứng trở thành pháo hôi của ngươi sao? Hắn ngắn gọn nói ra mục đích của những người này. Những câu nói hắn có thể nói, học sinh xung quanh đều biến sắc. Lúc trước bọn họ cũng chỉ hoài nghi mục đích khác của những người này, nhưng khi nghe được phân tích như vậy của Hạ Bình, bọn họ liền hiểu rõ. Hóa ra là định tìm bọn họ làm bia đỡ đạn, cũng khó trách nhiệt tình mời bọn họ gia nhập, bình phân sinh mệnh chi thủy, mấy tên khốn kiếp này dụng tâm quá hiểm ác. Nếu đồng ý, bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngậm ngay cái miệng của nó đi, một lão sinh thân hình cao lớn phẫn nộ quát một tiếng, quả thực là không biết cái gì, miệng chó không mọc nổi ngà voi, nói ra những lời bụng dạ khó lường đó, tới nơi này châm ngòi ly gián, đến cùng ngươi có âm mưu quỷ kế gì, chúng ta có lòng tốt mời các ngươi cùng nhau thám hiểm, không biết cảm ơn đức thì thôi đi, lại còn muốn dội nước bẩn cho chúng ta, quả thực không biết thế nào là nhấn chìm cực điểm. Một học sinh bên cạnh ánh mắt lộ vẻ lạnh lão, chư vị, ta cảm thấy rất có thể thằng nhóc này là bị yêu ma biến hóa mà đến, cố ý ẩn nấp trong đám người, châm ngòi ly gián. Không bằng bắt hắn lại, tra rõ một phen. Hắn muốn tùy tiện tìm lý do để triệt để thu thập Hạ Bình. Học sinh xung quanh biến sắc, bọn họ biết ngay tên thanh y nam tử này muốn tìm cớ để trị giữ Bình, giết gà dọa khỉ, kinh sợ bọn họ. Đây được gọi là dùng thương đánh ra chim đầu đàn. Nhưng mà bọn họ cũng không thể làm gì được, thực lực của song phương chênh lệch thật sự quá lớn, dù có buộc chung một chỗ, cũng không phải là đối thủ của những võ sư cường giả này. Ta cũng cảm thấy tiểu tử này có chút vấn đề, chúng ta hảo ý mời, rõ ràng còn ở nơi này từ chối, loại tình huống này rất không tầm thường. Cho dù không phải yêu ma biến hóa thành, cũng có thể cùng yêu ma có quan hệ lớn lao, các ngươi liền tiến lên bắt hắn lại, xem trên người hắn rốt cuộc có bí ẩn gì, lại dám nói ra loại lời này không đoàn kết. Nam tử áo xanh cười lạnh nói. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ ra một tia hàn mang, tiểu tử này lại dám ở trước mặt nhiều người vạch trần âm mưu của bọn họ. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Nếu như không đem tiểu tử này đánh đồng hiểm một trận, giết gà dọa khỉ, kế hoạch này của bọn hắn chắc chắn sẽ phá sản. Nhưng như vậy cũng tốt, đánh thằng nhãi này một trận, những học sinh khác cũng biết nên làm thế nào rồi, bằng không từng cái ngoi lên, phỏng chừng sẽ gặp phiền phức rất lớn. Tiểu tử, tới đây cho ta. Ầm một tiếng, ba tên học sinh cao lớn trên mặt nở nụ cười dữ tợn, trên người chúng tỏa ra khí thế đáng sợ, mặt đất cũng bị tạo thành những vết nứt. Ba người bọn họ vung tay lên, khí lưu chấn động, từ hư không nổ ra một tiếng. Học trò xung quanh đều biến sắc, mặt trắng như tờ giấy, cảm nhận được cơn chấn động mạnh mẽ này, dư âm của khí kình đều bị đánh lui, liên tục lùi lại mấy chục bước, phun ra một ngụm máu tươi. Ai nấy đều hoảng sợ, võ giả cảnh và võ sư cảnh chênh lệch quá xa, không cần toàn lực ra tay, chỉ dư âm công kích cũng đủ đánh bọn họ trọng thương. Ngu xuẩn trong mắt Hạ Bình hàng mang, lập tức xuất thủ, từ trên cao đánh xuống một chưởng, từ trên trời giáng xuống, núi rừng chấn động, giống như một con hung thú cái thế, không khí đều bị chấn động trăm ngàn lần. Âm âm âm âm. Chỉ là một chưởng, cổ uy áp kinh khủng này nghiền ép xuống, chân nguyên đại thủ của đối phương lập tức vỡ nát, bị đánh tan triệt để, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền truyền tới. Ba học sinh cao lớn lập tức bị chấn động tới mức hộc máu, bị một bàn tay đập mạnh xuống đất, như hồng thủy vỡ đê, không có bất cứ sức phản kháng nào. Răng rắc một tiếng, ba người bọn họ giống như rùa đen nằm úp sấp trên mặt đất, cứng rắn đập ra một cái hố sâu hình người, mặt đất xuất hiện mấy chục đường rạn nứt, nhịn không được phun ra lượng lớn máu tươi, xương cốt cũng vỡ vụn mười mấy cây. Tiếp theo bàn tay lớn của Hạ Bình chộp một cái, cách không nhíp người, trong nháy mắt bắt được bàn chân của ba người này, bị hắn đạp lên bàn chân, hung hăng giẫm đạp, từ trên cao nhìn xuống, chỉ bằng chút thực lực này, còn muốn dạy cho ta quá không biết tự lượng sức mình. À, ba lão sinh thân hình cao lớn phát điên, nội tâm giống như bị núi lửa nổ tung, xấu hổ và tức giận muốn chết, chỉ một chiêu đã bị Hạ Bình đánh tan, giống như chó chết bị đánh ngã. Hiện tại còn bị Hạ Bình dùng chân đạp lên, hung hăng chà đạp, đây quả thực chính là muốn làm nhục bọn họ hoàn toàn, tôn nghiêm gì cũng mất hết, lòng tự trọng giống như thủy tinh vỡ vụn. Hiện tại bọn họ thật sự hận không thể đào hang động, liền đem đầu mình chôn xuống, đời này cũng sẽ không đi ra, như vậy thật sự là quá mất mặt. Cái gì? Đám người nam tử áo xanh lại chấn động, bởi vì sự việc thật sự là quá nhanh quá, bọn họ bên này vừa mới ra tay, đã bị tiểu tử trước mắt trong nháy mắt bắt được, không có lực phản kháng. Chỉ một chiêu đã đánh tan ba cường giả võ sư cảnh nhất trọng thiên, phần thực lực này cường đại đến mức rối tinh rối mù. Cho dù là người mạnh nhất trong bọn họ, cũng không có phần thực lực này. Sắc mặt nam tử áo xanh âm trầm đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, thật sự là nhìn lầm rồi, không nghĩ tới ngươi cũng có được thực lực võ sư cảnh, một chiêu liền đánh bại ba đồng bạn của ta, quả nhiên rất giỏi. Rốt cuộc tên ngươi là gì? Hắn không ngừng tìm kiếm những tên cường giả nổi danh mà mình biết, thế nhưng có thế nào cũng nhìn không ra thân phận thật của tiểu tử này, hình như là một cường giả xuất hiện từ hư không. Nhưng vấn đề là, cường giả như vậy không phải đến bây giờ vẫn là không có tiếng tăm gì mới đúng. Ngươi có thể gọi ta Võ Vô Địch. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, tùy tiện đưa ra một cái tên giả. Ngông cuồng, quá cuồng vọng, chưa từng nghe qua có người dám đặt tên như vậy. Võ Vô Địch cho dù có là cường giả vương giả cảnh cũng không dám đặt cái tên này, tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu rồi. Tất nhiên là cái tên giả, lại dám đùa giỡn với chúng ta, thật là đáng chết. Nghe được những lời này, đám người thanh y nam tử đều giận tím mặt, cho rằng Hạ Bình đang trêu chọc bọn họ. Đồ chó giấu đầu lòi đuôi, ngươi tưởng chỉ nói tên giả ta cũng không biết thân phận của ngươi, chờ ta bắt được ngươi, sẽ nhanh chóng để ngươi đẹp mặt. Nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng. Cùng tiến lên, giết hắn. Leng keng một tiếng, lời vừa dứt thì có mười mấy tên võ sư mạnh mẽ xuất thủ, bọn họ rút được một thanh trường đao trên người mình, vô cùng sắc bén, khí thế kinh người, tựa như là một con hổ dữ. Một đao bổ tới, tràn ra đạo đạo hàn quang, mỗi một đạo đao khí đều ẩn chứa uy năng khủng bố. Trong hư không truyền đến từng tiếng hổ đói rít gào, phản phất muốn cắn chết vô số con mồi. Đây là pháp quyết khô hổ đao. Bọn họ đều là học sinh cùng trường học, cũng tu luyện võ kỹ giống nhau, tâm ý tương thông, mười mấy người đồng thời ra tay, uy lực như vậy quả thực kinh thiên động địa. Cái này giống như hơn 10 con hổ đói từ núi rừng chạy tới, cũng giống như thiên quân vạn mã đang chấn động, đào khí chấn thiên, uy lực so với một mình sử dụng, mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Bất động như lai chưởng, con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, đứng tại chỗ, một bước bước ra, một chưởng đánh qua, kim quang khổng lồ từ trong cơ thể hắn bốc lên, giống như hoàng kim vậy, bao trùm lấy ánh sáng thần thánh. Đây là khí tức Phật Đà, trang nghiêm trang mục nát, tựa hồ có Phật Đà đang ngâm sướng trong hư không. Một bàn tay lớn màu vàng kim đánh ra, ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa lực lượng hàng yêu phục ma. Ầm ầm ầm ầm. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, không khí trăm ngàn lần chấn động, phát ra tiếng vang thật lớn, nham thạch bốn phía đều bị đánh rách mấy chục khối, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Một cây đại thụ bị nhổ tận gốc, vỡ nát, mặt đất rung chuyển. Mười mấy vết nứt kinh người xuất hiện, kéo dài một hai dặm, đá vụn văng khắp nơi, cát bụi cuồn cuộn. Phía xa xa có một đám học sinh sợ gần chết. Chiến đấu loại cấp bậc này không ai chen chân vào được, ai nấy điên cuồng bỏ chạy, chạy trốn về phía xa, hy vọng tránh thoát được dư âm. Nhưng mà có một vài học sinh tốc độ rất chậm, trong nháy mắt đã bị dư âm của luồng sức mạnh này đánh trúng, cả người bọn họ bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, bay xa mấy trăm mét mới có thể ngã nhào trên mặt đất. Lúc này, bọn họ đã bị đánh trọng thương, huyết dịch dính đầy y phục trên người, thoạt nhìn rất là thê thảm. Giết bọn người nam tử áo xanh giận dữ quát một tiếng, bọn họ đối với việc Hạ Bình có thể ngăn cản được công kích của mình, nội tâm cũng rất là chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ một người mà thôi, liền có thể ngăn cản bọn họ liên thủ. Nhưng bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, không diệt được tiểu tử này thì bọn họ còn làm sao giết gà dọa khỉ, làm sao thu phục đám học sinh kia làm trâu làm ngựa cho họ được. Ầm ầm ầm ầm. Bọn họ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, ngay cả không khí cũng sôi trào lên, nắm chặt trường đao, liền chém về phía Hạ Bình, trong nháy mắt, trăm ngàn đao quang bạo, võ sư cảnh bình thường đối mặt công kích như vậy, đều sẽ bị trong nháy mắt chém thành thịt vụn. Học sinh phụ cận đều kinh hãi, cho dù bọn họ đi theo trên trăm mét, cũng có thể cảm nhận được sự cường hãn của đao khí này, ngưng tụ thành thực chất, có sức mạnh ngăn cản dòng sông, cắt đứt đại địa. Con mắt của Hạ Bình nhìn thấy Thiên Long Bát Âm không khỏi lóe lên một tia hàn mang, rồi hắn lập tức sử dụng tất cả công pháp công kích âm sát của Thiên Long Bát Âm. Quái di bá bá. Từng âm tiết bạo ra, âm lãng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như gần sóng trùng kích tới, thậm chí từng đợt so với từng đợt càng thêm cường hãn, quét ngang bốn phía. Trong hư không, loáng thoáng có một đầu thiên long gào thét, trong đó còn ẩn chứa tinh thần lực công kích, bao trùm một khu vực phía nam tử áo xanh. Ầm ầm ầm ầm. Đao khí và sóng âm va chạm, phản phất trăm ngàn binh khí điên cuồng chém giết, leng keng rung động, giữa không trung tung ra từng đợt tia lửa kịch liệt, giống như thiên quân vạn mã đang giao chiến. À, rốt cuộc đám người thanh y nam tử không chịu nổi đợt sóng âm công kích này uy hiếp, sóng âm đáng sợ quét ngang bốn phía, xuyên thấu không khí, hung hăng oanh kích ở trên thân những người này. Oanh một tiếng, bọn hắn thân như bị mãnh thú giẫm đạp, cả người liền bay ngược ra ngoài, phế phủ trong nháy mắt bị trọng thương, mấy trăm lần chấn động. Phù phù một tiếng, lúc này những người giữa không trung hoa ra máu, bay ngang ra mấy trăm mét, cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất, đã tiến nhập trạng thái hơi thở mong manh. Không tốt, tiểu tử này quá mạnh mẽ. Kẻ địch khó chơi quá, chạy nhanh lên. Ta biết một số trợ thủ, bây giờ tính chiến lược rút lui, chờ ta trở về dẫn người giết chết hắn. Nhưng bao gồm cả nam tử áo xanh, cũng có 3-4 người thực lực cường đại, thân thể cường tráng, miễn cưỡng chịu đựng công kích như vậy, bọn họ giãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, chạy trốn về phía xa. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang. Hắn tiến lên trước một bước, hừ không lập tức xuất ra một quyền. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách 400-500 mét trong nháy mắt liền xuất hiện 3-4 quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, không khí đều đang chấn động, giống như một con hung thú hàng lâm. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, đám người thanh y nam tử căn bản còn chưa chạy ra bao nhiêu bước, lưng của bọn họ đã cứng rắn chịu lấy một quyền này, trong nháy mắt liền xuất hiện dấu quyền, kình đạo thật lớn chấn động. A một cái, thân thể bọn hắn lại bị đập bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên một khối nham thạch cao bằng đầu người ở xa xa, lập tức đập nham thạch chia năm xẻ bảy. Cho đến bây giờ, đám người nam tử áo xanh đã không còn ai có thể đứng lên nữa. Quá mạnh, rõ ràng là quái vật mà. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ là người có cảnh giới võ giả cửu trọng thiên mà thôi, sao có thể cường hãn đến mức này? Không hổ là võ vô địch, thực lực như vậy đã là võ giả vô địch, mạnh mẽ đến mức rối tinh rối mù, cho dù là người mới vào võ sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Không thể tưởng tượng nổi a, cường giả như vậy tại sao hiện tại vẫn âm thầm vô danh, đoán chừng coi như là Hắc Bạch học viện cừu hận muôn vàng, nhiếp chấn của Chiến Thần học viện cũng không quá đáng như thế đi. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Vào Vân Vũ Sơn Mạch cũng không chỉ là Viêm Hoàng, đại học hàng đầu, mà còn có một ít đại học thông thường, những đại học này chỉ là những người tài ba ngẫu nhiên xuất hiện cũng là bình thường, Tàn Long Ngọa Hổ A, học sinh xung quanh đều sửng sốt, chỉ trong mấy chiêu đó mà cường giả cấp bậc võ sư đã bị cái này võ vô địch đánh tan dễ dàng, thật giống như chém dưa thái rau vậy. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Bình đi tới trước mặt đám người nam tử mặc áo xanh, từ trên cao nhìn xuống, là muốn bị một quyền của ta đánh nổ đầu các ngươi, hay là muốn ta đem các ngươi ném vào động cuộc yêu ma? Bị chúng nó ăn sống, ngươi tự chọn một phương pháp chết đi. Hắn cho những người này hai lựa chọn. Lập tức, sắc mặt đám người nam tử áo xanh trắng bệch, sợ đến mức cả người run rẩy. Bọn hắn có thể cảm nhận được sát khí khủng bố trên người Hạ Bình, đây tuyệt đối không phải là nói đùa, nam nhân này nói được thì làm được. Đại ca, chúng ta sai rồi, 10 phần sai, có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Nếu như ngươi tha cho chúng ta một lần, chúng ta sau này nhất định sẽ mang ơn, thậm chí sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nam tử áo xanh run rẩy nói, ý đồ cầu xin tha thứ. Phanh một cái, Hạ Bình vung tay tát tới, mạnh mẽ tát lên mặt nam tử áo xanh, trong nháy mắt đã xuất hiện năm ngón tay đỏ ấn, khiến cho cả người gã ta run rẩy vài vòng. Biết ơn thì mang ơn, ta cần các ngươi mang ơn với ta là loại người tầm thường, mang ơn thì có làm sao, có thể mang đến cho ta một chút tiền tốt hay sao? Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía mấy người thanh y nam tử. Một học sinh thân hình cao lớn run rẩy nói, đại ca, chúng ta tốt xấu gì cũng là học sinh ở Vân Tiêu giới. Nể mặt mọi người đều là bạn học, có thể hay không? Bột một tiếng, lời còn chưa cho hắn nói xong, Hạ Bình đã một cước đá tới, đạp bay cả người hắn ra ngoài, nện mạnh vào một khối nham thạch to lớn, khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế. Còn học sinh thì đánh không lại ta đã bắt đầu tạo quan hệ, ta ghét nhất chính là loại người miệng lưỡi trơn tru như thế này, cho rằng bạn học ta sẽ tha thứ cho các ngươi sao? Muốn ta tha thứ cho các ngươi rất đơn giản, chính là treo cổ tại nơi này, đi xuống địa ngục khóc lóc, như vậy liền có thể tha thứ cho các ngươi. Hạ Bình vô cùng hung tàn nhìn chằm chằm vào nhóm người này. Ác ma, học sinh xung quanh đều sợ đến mức toàn thân run rẩy, bọn hắn cảm thấy tiểu tử này căn bản chính là kẻ điên, lấy việc tra tấn người khác để làm niềm vui của mình, trời sinh tính tàn bạo, tuyệt đối là ác ma không hơn không kém. Vậy ngươi muốn thế nào? Đám người nam tử áo xanh cực kỳ hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Ta muốn thế nào? Hạ Bình đứng chắp tay, khí định thần nhàn, sinh vật phế vật như các ngươi, đầu óc đơn thuần tế bào, phân liền sinh ra sâu mọt. Ngay cả vứt bỏ trên đường cũng không ai nguyện ý giẫm đạp rác rưởi, các ngươi không muốn chết thì chỉ có một cách làm, đó chính là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta bảo các ngươi không thể triêu đông, để cho các bạn gái không thể đoạt được căn cơ, để các ngươi treo cổ thì không thể nhảy núi, bảo các ngươi chịu chết thì phải chết cho ta, tuyệt đối không thể có bất cứ chất vấn gì. Một học sinh không phục nói, đây không phải nô lệ sao? Phanh một cái, Hạ Bình tát hắn bay 3-4 mét, không sai, chính là nô lệ, nếu hắn không muốn làm nô lệ thì chết đi cho ta. Bây giờ ta sẽ giúp hắn thành toàn. Cái này, cái này. Đám người thanh niên áo xanh nhai nấy đều tức tới nghiến răng nghiến lợi, đây tuyệt đối là ác ma, lại để bọn chúng làm nô lệ cho tên khốn kiếp này, loại chuyện này sao có thể xảy ra? Mỗi người bọn họ đều có xuất thân đại học nhất lưu, hiện tại lại càng tấn thăng đến võ sư cảnh, mỗi người đều là dự liệu làm tướng quân, cho dù hiện tại gia nhập tổ chức võ đạo nào đó, cũng có thể nắm giữ quyền bính thật lớn, thống lĩnh hơn vạn thủ hạ. Nhưng bây giờ thế mà lại để bọn họ làm nô lệ, người nào cam tâm chứ? Nhưng bây giờ người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu không muốn khuất phục, sẽ bị ác ma này tát chết như một con ruồi, chết không có giá trị gì. Nếu không phục, cứ việc đi ra, cho ta xem một chút các ngươi có ai không phục. Hạ Bình thản nhìn nhóm người này. Mọi người đừng nghe hắn, tên khốn này chẳng qua chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi, chúng ta đều là học sinh ưu tú, chết đi một người đều sẽ khiến chính phủ liên bang chấn động, đều sẽ truy cứu đến cùng. Một nam tử áo trắng nhảy ra, kêu gào. Ta cũng không tin tiểu tử này thật sự dám giết chết chúng ta chết rồi, hắn cũng sẽ không sống tốt được đâu. Hắn căn bản không tin Hạ Bình dám làm gì với bọn họ, cho rằng đây chỉ là trò hề mà hắn nhìn thấy nhiều, muốn đe dọa để ép buộc những học sinh khác chịu khuất phục. Nhưng hắn cũng không phải là loại ngu xuẩn này, tùy tiện bị người ta dọa vài câu liền khuất phục. Võ vô địch, ta biết võ công của ngươi lợi hại, nhưng xã hội này vẫn là xã hội pháp luật, tồn tại pháp luật, ngươi tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy, lời biết điều lập tức xin lỗi chúng ta, nếu không chờ ta rời khỏi Vân Vũ Sơn Mạch, lập tức lên học viện, đến lúc đó võ vô địch ngươi chịu không nổi đâu. Nam tử áo trắng còn muốn giảng đạo lý cho Hạ Bình. Bịch bịch. Lời còn chưa cho hắn nói xong, Hạ Bình ở giữa trời vỗ một chưởng, hung hăng đập xuống, một bàn tay to lớn ngưng tụ từ chân nguyên to lớn ép xuống, vỗ vào trên đầu nam tử áo trắng này. Ba ba một tiếng, lúc này thiên linh cái của nam tử áo trắng này trong nháy mắt bị đánh thành phấn, toàn bộ cái đầu giống như dưa hấu chia năm xẻ bảy, chảy ra lượng lớn máu tươi. Nam tử áo trắng, chết. Hư trương thanh thế ai còn nói ta phô trương thanh thế, võ vô địch giết người không kiên kỵ, nói giết người là giết người. Hạ Bình thản nhìn đám nam tử áo xanh, đằng đằng sát khí. Ai nói ta không dám giết người, là hư trương thanh thế, lập tức nhảy ra cho ta xem ta có dám giết hắn hay không. Chỉ mấy câu nói xong, sát khí khắp nơi, sát khí học sinh ở đây đều sợ tè ra quần, sắc mặt trắng bệch giống như tờ giấy vậy, thân thể giống như cái sàn đang lắc lư, bọn họ trơ mắt nhìn nam tử áo trắng bị Hạ Bình một cái tát đập chết, đầu đều chia năm xẻ bảy, chết đến không thể chết lại, ai còn dám chất vấn cái này võ vô địch không dám giết người, ai còn dám nhảy ra. Nam tử áo trắng vừa mới nhảy ra, đã bị nam nhân trước mắt này một tát giết chết, như vậy lại nhảy ra một người, thậm chí là nhảy ra mấy người đều là như thế. Giết một người là giết mấy người cũng là giết. Trong đó không có bất kỳ khác biệt gì, bọn họ đều rất rõ ràng đạo lý này. Trên thực tế lúc trước bọn hắn cũng có mấy người lòng mang may mắn, cho rằng tiểu tử này không dám tùy ý giết người, sẽ cố kỵ, dù sao sau khi rời khỏi Vân Vũ Sơn Mạch, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái nhất định. Nhưng bạch y nam tử bị Hạ Bình giết chết không chút do dự, bọn họ không còn chút may mắn nào, người nào cũng sợ tới mức run rẩy. Đây mới là ác ma chân chính, giết người không chớp mắt, giết người không chút kiêng dè. Có đôi khi người chính là như vậy, sợ uy mà không sợ đức. Không giết mấy người, bọn họ cũng không biết lợi hại, không biết cái gì gọi là tôn kính cường giả, sợ hãi. Quá hung hãn, quá mạnh mẽ, dù gì cũng là cường giả cảnh giới võ sư, nói giết là giết, hung tàn rối tinh rối mù. Tuyệt đối là một ác ma, không hề kiêng kỵ gì, giết người như ngoé. Coi như tiểu tử kia có chút ngu xuẩn. Đến lúc này còn dám nhảy ra, hắn không chết ai chết a, đích xác là đồ ngốc, rõ ràng võ vô địch này muốn giết gà dọa khỉ, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này lại nhảy ra, không giết y. Võ vô địch còn có lực uy hiếp sao, tên ngu xuẩn này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá võ vô địch cũng là kẻ ngoan độc, một cường giả võ sư cảnh nói giết là giết, chẳng lẽ không sợ gây ra phiền phức gì sao? Đoán chừng sau lưng hắn có hậu đài khổng lồ, có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều kính nể nhìn Hạ Bình. Vào lúc này, bọn họ cũng không dám xem thường tiểu tử này nữa, thậm chí nhìn đối phương, đều có chút kinh hồn bạc vía. Không biết lúc nào bọn họ sẽ nổi giận võ vô địch. Sau đó mới rước lấy họa sát thân. Nói chuyện đi, sao không nói? Hạ Bình nhìn đám người nam tử áo xanh, không thể nói chuyện vừa rồi, bây giờ không nói nữa, các ngươi còn muốn nói lúc nào, hay là nói với Diêm Vương? Nó đứng chắp tay, đằng đằng sát khí. Đại ca, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi. Đại ca bảo chúng ta làm nô lệ, chúng ta chính là nô lệ, tuyệt đối không được giết chết chúng ta. Đúng đúng đúng, đại ca nói cái gì chính là cái đó, chúng ta sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Nghe được những lời này, đám người nam tử áo xanh triệt để sụp đổ, mỗi người đều run rẩy, không còn bất cứ người nào không phục, chỉ có sợ hãi, người nào cũng cúi đầu với Hạ Bình, cầu xin làm nô lệ của hắn. Mặc dù tôn nghiêm rất quan trọng nhưng mà tính mạng quan trọng hơn, cái gọi là chết không bằng sống vô lại, mỗi người bọn họ đều là học sinh tinh anh tiền đồ vô lượng, tương lai đều có thể trở thành thiên tài của vương giả. nếu bây giờ chết ở chỗ này, vậy cái gì cũng đều không còn, bọn họ làm sao cam lòng? Các ngươi có ý kiến gì không? Hạ Bình xoay người nhìn một đám học sinh khác. Đám võ giả cảnh kia bị dọa gần chết, bọn họ không ngờ Hạ Bình cũng định nhắm vào mình, đoán chừng mấy người này cũng bị đám ác ma này theo dõi, cũng nghĩ muốn bọn họ làm nô lệ. Không nghi ngờ chút nào, đám ác ma này muốn làm nô lệ của bọn chúng, cũng có ý đồ giống đám người nam tử áo xanh. Hy vọng bọn chúng có thể thăm dò ngọn núi gần đó, tìm được nơi có nước của sinh mệnh, để chúng làm pháo hôi. Nhưng khi nhìn thấy nam tử áo trắng chết thảm vừa rồi, bọn họ làm sao dám nói ra lời phản bác. Chúng ta cũng phục rồi. Đúng đúng đúng, phục rồi, hoàn toàn phục rồi, chúng ta tự nhiên lấy võ đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại ca gọi chúng ta làm gì, thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chất vấn gì. Những người này cũng là nguyên một đám cúi đầu, đều thần phục giống như mấy người nam tử áo xanh, dù sao ngay cả cường giả võ sư cảnh cũng bị một chưởng của đối phương đánh chết, cho dù bọn hắn giãy giụa, cũng chỉ là chịu chết. Khiên mang theo uy thế của nam tử áo trắng, Hạ Bình lập tức hoàn toàn thu phục đám học trò kiệt ngạo bất tuân này, trong thời gian ngắn bọn họ muốn phản bội cũng không được. Rất tốt, bây giờ bắt đầu cho ta thăm dò ngọn núi phụ cận để tìm được vị trí của nước sinh mệnh. Hạ Bình lập tức hạ lệnh phân phó đám người này hành động, tìm kiếm dòng nước sinh mệnh. Dù sao ở đây cũng có 18.000 ngọn núi, muốn thăm dò xong xuôi cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, cho nên nhất định phải giành giật từng giây. Mấy ngày sau, tại trung tâm dãy núi mây mù, một ngọn lại một ngọn. Lúc này ở một sơn cốc gần đó có sông ngòi, có thảo nguyên. Đám người nam tử áo xanh đang nghỉ ngơi ở chỗ này, nhưng mà bọn hắn nhìn vô cùng thê thảm, mỗi người đều là vết máu loang lổ, có người càng gãy tay và bắp đùi, còn có người lỗ mũi đều sưng lạp xưởng, giống như đi chỉnh hình vậy. Bọn họ quả thực giống như bệnh nhân rời khỏi thương thế tàn y, muốn thảm đến mức nào cũng thê thảm bấy nhiêu. Mà lúc này, Hạ Bình đi nơi khác đi tiểu, tạm thời không có ở cùng bọn họ. Mẹ kiếp, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, lại bị tên khốn kiếp này lừa chúng ta đi những ngọn núi kia, chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời, chết không có chỗ chôn, chi bằng ngược lại. Bột một cái, một tên học sinh áo đỏ cầm trong tay một cái chén nước đập mạnh xuống đất, lập tức tạo thành hố sâu, sắc mặt dữ tợn, cực kỳ tức giận. Vẻ mặt hắn quả thực giống như nông dân bị hoàng đế nghiền ép tới cực điểm, không chịu nổi hình phạt nghiêm khắc của triều đình nữa, thu thuế nặng nề cùng lao dịch nhau, đã muốn phản kháng khởi nghĩa. Không tốt lắm đâu, tên khốn võ vô địch kia không phải là người lương thiện gì. Nếu như chúng ta làm phản, sợ rằng sẽ bị làm thịt ngay lập tức. Có học sinh sợ đến run cả người, mấy ngày nay gã xem như đã bị thủ đoạn lôi đình của Hạ Bình hù cho thảm rồi. Tâm lý của gã vẫn còn lưu lại một nỗi ám ảnh, không có lấy một chút dũng khí đối kháng với Hạ Bình. Sợ cái rắm. Tên đệ tử kia nước miếng văng tung tóe, người không thấy mấy tên khốn kiếp đó rốt cuộc nghĩ thế nào mà đối xử với chúng ta như thế, nhìn thấy một ngọn núi cổ quái, liền ép chúng ta đi vào mạo hiểm, để chúng ta chiến đấu với yêu ma bị nhốt trong không gian ngọn núi, mà cái khốn kiếp này thì ở bên ngoài ngồi xem thành tựu, nhìn những người chúng ta đi vào chịu chết. Nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta không chết trong tay tên hỗn đảng võ vô địch này mà chết trong tay những yêu ma kia, mọi người nói xem, chuyện này còn có thể nhẫn nhịn hay không? Hắn ta nắm chặt tay, sắc mặt dữ tợn. Đúng vậy, tuyệt đối không thể nhịn. Một kẻ học sinh thiếu một cánh tay hét lớn, ta chính là bị tên khốn kiếp này ép vào, chiến đấu với yêu ma, muốn tìm kiếm dấu vết của nước sống, kết quả bị yêu ma mạnh mẽ cắn đứt một cánh tay. Thật vất vả mới từ bên trong chạy về được, phí thuốc men cũng chưa tính, tên này lại còn nói những lời châm chọc. Nói là do tối qua ta khám phá nhiều lắm, cả người vô lực, mới có thể bị yêu ma đánh bại, mới có kết cục như thế, đây là đáng đời. Ta chỉ sống thêm một quả trứng của hắn, võ vô địch trời đánh, ta với hắn không xong. Mặc dù hiện tại y học đạt cấp bậc, cho dù đứt một cánh tay, cũng có thể lợi dụng một cánh tay của khoa học kỹ thuật nhân bản, thực hiện chân gãy trọng sinh, nhưng mà Vân Vũ Sơn Mạch không có y viện. Thiếu đi một cánh tay, sức chiến đấu của hắn giảm xuống rất nhiều, cho dù sau này tiếp bác thành công, cũng sẽ có ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được hiện tại hắn bi phẫn cỡ nào. Đúng là tràn đầy đồng cảm a, một học sinh với gương mặt đã hoàn toàn thay đổi cũng bi phẫn nói, nếu gặp phải địa phương nguy hiểm để ép chúng ta vào trong thì cũng thôi đi, tên khốn kiếp này vẫn còn biết nói năng mà không biết ngượng, nói thân là võ giả thì nên dũng cảm tiến lên, không sợ bất cứ thứ gì, gặp núi hay lên núi, gặp nước qua nước. Ta gặp vẻ mặt của hắn, nếu thằng nhãi này thật sự có dũng khí như vậy, vì sao lại ép chúng ta đi vào mạo hiểm, làm pháo hôi, rõ ràng chính là chính mình tham sống sợ chết, muốn để chúng ta trở thành ngọn đèn sáng cho hắn. Nếu như Hạ Bình đứng ở chỗ này, hắn không chừng sẽ xông lên, cắn chết Hạ Bình. Ta còn thảm hơn, lúc đó ta không muốn đi vào, tên khốn kia còn nói là ta thiếu dũng khí, muốn giúp ta một tay liền một cước đá bay ta vào, kết quả là rơi vào trong một hang ổ yêu ma, bị một đám yêu ma nhìn chằm chằm. Một học sinh đầu băng giống như bánh chưng rít gào, kết quả ta bị đám yêu ma kia hung hăng chà đạp mấy chục phút, cuối cùng mới thừa dịp chúng nó không kịp chuẩn bị, mới liều mạng chạy ra ngoài. Hiện tại dáng vẻ các ngươi nhìn xem, hoàn toàn thay đổi, phỏng chừng ngay cả mẹ ta cũng không nhận ra ta. Đời này ta chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, ta hận tên khốn kiếp này thấu xương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng khóe miệng co giật một cái, hắn đau đến tê tâm liệt phế, tiếp theo lại là cái gì cũng không nói ra được, chỉ nằm trên mặt đất kêu rên. Cũng không phải là tên khốn kiếp này khuyết đạo đức a, rõ ràng mình là hạng người tham sống sợ chết, cũng không biết xấu hổ đứng đây chỉ điểm giang sơn. Chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, cái tên võ vô địch chết tiệt này rốt cuộc có lai lịch gì mà chờ sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ tới trường học của hắn cáo trạng, tụ tập đi tìm hắn tính sổ. Phản đi, không bằng bây giờ chúng ta tạo phản luôn. Đúng, mọi người cùng nhau động thủ, ta cũng không tin tên khốn này có ba đầu sáu tay, có thể khiến chúng ta bị ăn đến chết. Bây giờ không giết chết hắn, đợi chút nữa chính là bị hắn giết chết, dù sao đều phải chết, không bằng phản mẹ hắn. Từng học sinh đều rít gào, lòng đầy căm phẫn, cùng chung kẻ địch, sắc mặt đỏ bừng, bọn họ cảm thấy giờ phút này đều chung một chỗ với nhau, tâm linh tương thông. Cái gì mà phản bội, rốt cuộc là ai muốn tạo phản a, ai mà đắc chí như vậy, đứng ra đi hai bước cho ta nhìn một chút. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền tới. Nhưng mà cả người những học sinh này đều rùng mình một cái, giống như gió lạnh tháng chạp, sợ tới mức bọn họ gần chết, một luồng hàn ý từ dưới chân dâng lên. Người nói chuyện chính là Hạ Bình đã trở về từ đằng xa. Gã đang cười tủm tỉm nhìn đám học trò muốn tạo phản này. Không, không, không ai muốn tạo phản, đại ca ngươi hẳn là nghe lầm rồi, chúng ta không phải nghĩ phản, mà là muốn ăn cơm. Vừa rồi kêu gào được lớn nhất một hồng y học sinh, hắn nói chuyện lắp bắp. Đừng nhìn hắn vừa rồi có dũng khí như vậy, nhưng nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, người đầu tiên bị dọa tè ra quần chính là hắn. Dù sao trước đây Hạ Bình là một con ngựa đơn thương đã tiêu diệt cả một đám bọn họ, hoàn hảo không tổn hao gì cũng kinh khủng như vậy. Hiện tại nguyên một đám người cục tay đứt chân như người tàn tật, nào phải là đối thủ của Hạ Bình. Dám can đảm chọc giận Hạ Bình, bọn họ lần lượt chịu không nổi, ném vào ngọn núi cho yêu ma ăn. Muốn ăn cơm sao, ta nghe các ngươi muốn tạo phản vậy, mỗi người đều rất không hài lòng, nói ta là hạng người tham sống sợ chết, có ba đầu sáu tay gì đó. Hạ Bình híp mắt nói. Không sao, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Người tôn kính nhất của chúng ta chính là đại ca ngươi. Ai dám tạo phản, lão tử là người thứ nhất bị chết. Không phải ta khoác lác, cho dù cha mẹ ta cũng không tôn kính như vậy. Chuyện tạo phản này không nói làm, kể cả nghĩ cũng không nghĩ tới, chúng ta chính là thành thật như vậy. Từng học sinh đều vội vàng kêu la, còn vỗ vỗ ngực, cho thấy mình hoàn toàn không có ý tạo phản trong đầu, cái gọi là ngôn luận tạo phản, tất cả đều là lời nói vô căn cứ, hoàn toàn là nghe nhầm. Tốt lắm, không phải muốn tạo phản thì tốt, hai bên chúng ta nên như vậy, hai bên cùng có lợi, cùng tạo nên xã hội hài hòa. Hạ Bình rất hài lòng, đương nhiên, bây giờ thoạt nhìn là ta đạt được lợi ích, nhưng cái gọi là giàu có hậu phú, chờ võ ta đạt được rồi, trở nên nổi bật, sớm muộn gì cũng có nước canh để cho các ngươi uống. Mang theo một đám trứng. Một đám người trong lòng oán thầm, cái gì mà đầu tiên mang hậu phú, nói vô cùng êm tai, chờ tên khốn kiếp nhà ngươi thành đạt rồi, đều đi tán gái hộp đêm, mỗi ngày bảo ngươi sàm xí cái gì, nào có ai nhớ tới bọn họ mấy tên nghèo đói như bọn họ chứ. Đúng vậy, đại ca, hy vọng về sau đại ca trở nên nổi bật, có thể dìu dắt chúng ta. Đang chờ đại ca trở nên nổi bật rồi, chúng ta đang ngóng sao ngóng trăng kì kìa. Sau này đại ca tấn thăng vương giả cảnh, ta chính là đầu lĩnh mã tử số một của đại ca. Tuy rằng đám học sinh này oán thầm trong lòng không thôi, hận Hạ Bình nhập cốt, nhưng mà mỗi người đều là giận mà không dám nói gì, răng nát đều hướng vào trong bụng mình nuốt, nghẹn khuất đến không chịu nổi. Không sai, ta chỉ thích loại người thành thật như các ngươi thôi, có chuyện gì cứ nói thẳng, cứ bên vực lẽ phải. Hạ Bình hài lòng nhìn vẻ mặt mấy người kia, lớn tiếng khích lệ. Nhìn thấy vẻ mặt vô sĩ của tên khốn này, bọn họ đều hận không thể lập tức vả cho tên khốn này một trận, thế nhưng mà cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Có điều đại ca, mấy ngày nay chúng ta mới thăm dò 200-300 ngọn núi, nhưng ở đây phải tới 18,000 ngọn, còn chưa tới số lẻ. Một học sinh hét lên, có lẽ cho dù là nơi Vân Vũ Sơn Mạch đóng lại chưa chắc chúng ta đã tìm được nơi có nước của tính mạng, hay là chúng ta giải tán đi, mỗi người một thứ. Hắn muốn nhân cơ hội này thoát khỏi ma chưởng của Hạ Bình. Những người khác trong lòng cũng động tâm, cho dù không có được sinh mệnh chi thủy, bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở cái địa phương quỷ quái này nữa, tiếp tục như vậy cũng là làm trâu làm ngựa cho Hạ Bình. Đích xác cũng có vấn đề này. Hạ Bình sờ cằm, hắn cũng cảm thấy hiệu suất thăm dò khu vực trung tâm Vân Vũ Sơn Mạch thật sự là quá thấp, mấy chục người cùng nhau hành động muốn tìm hiểu 18,000 ngọn núi, đây là một công trình lớn. Muốn tới được vị trí của nước sinh mệnh, cần vận khí, dựa vào vận khí, thật sự quá hư vô mờ mịt. Không, không đúng. Con mắt Hạ Bình bỗng lóe sáng. Dựa vào phương pháp bình thường mà không tìm được vị trí của nước sinh mệnh, nhưng nếu là dựa vào mùi hương, có lẽ có thể tìm được. Hắn chợt nhớ tới mình hiểu được vạn dặm truy tung thuật, có thể phân biệt mùi vị vạn vật thế gian. Mặc dù khu vực trung ương này có 1.800.000 ngọn núi, diện tích rộng lớn, nhưng dù sao cũng là nơi yêu ma, tràn ngập ma khí nồng đậm, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa khí tức nước sinh mệnh. Hơn nữa dòng nước sinh mệnh ẩn chứa năng lượng chí cương chí dương, khí tức của nó khác với mùi của nó, khác với những mùi còn lại mới đúng. Có lẽ nó sẽ dựa vào mùi để tìm được vị trí của nước sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Hà Bình lập tức vận chuyển thuật truy tung vạn dặm. Chân nguyên của hắn bắt đầu khởi động, lỗ mũi của hắn rung động. Bắt đầu cảm nhận được trong không khí tràn ngập hàng trăm loại mùi. Sau khi vận chuyển chân nguyên, hắn cảm giác được phân biệt mùi của mình càng thêm rõ ràng, không chỉ có cảm nhận được chủng loại vật phẩm, thậm chí còn có thể nhận ra mùi. Có người vui sướng, có người sợ hãi, cũng có người hưng phấn, còn có người đang cầu một chút. Đương nhiên đây cũng chỉ là cảm ứng mơ hồ mà thôi. Loại này chí dương chí cương khí tức, giống như liệt nhật lóng lánh, đồng thời cũng tràn đầy bừng bừng sinh cơ, chẳng lẽ là sinh mệnh chi thủy tản mát ra khí tức sao? Ước chừng phân biệt khoảng nửa canh giờ, cuối cùng Hạ Bình cũng tìm được một chút khí tức mỏng manh trong mùi này. Dường như nó truyền đến từ một nơi cực xa, nếu không phải hắn dốc hết toàn lực, thì không thể cảm giác được mùi này ở trong rất nhiều mùi. Bất kể có phải nước sinh mệnh hay không thì cũng nên đi xem thử, nếu như có thể tìm được thì không cần tiếp tục lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức phân phó đám người nam tử áo xanh đi ra. Lại một ngày đi qua, bọn họ đạp chừng hơn 1.000 cây, ven đường đi qua hơn 1.000 ngọn núi, rốt cuộc đến được một góc hẻo lánh trong khu vực trung tâm. Mà nơi này cũng chỉ xuất hiện duy nhất một ngọn núi trơ trọi, cao 400-500 mét, cùng mấy ngàn mét xung quanh, ngọn núi mấy vạn thước so sánh, thật sự là không đáng chú ý. Đúng vậy, nơi này hẳn là đầu nguồn của nước của sinh mệnh, cổ khí tức thuần dương này thật sự quá nồng đậm. Hạ Bình đi tới gần ngọn núi này, lập tức tinh thần phấn chấn. Tuy ngọn núi này bao phủ trận pháp, tựa hồ ngăn cách một phần năng lượng, nhưng vẫn không thể ngăn cản khí tức sinh mệnh từ bên trong phát ra. Thậm chí nhờ vào cổ khí tức này, phụ cận ngọn núi thậm chí còn sinh trưởng từng cây cối và cỏ dại, màu xanh rào rạt, hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi trầm lặng lúc trước. Không thể nào, ngọn núi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mà lại có khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế, chẳng lẽ bên trong ngọn núi này ẩn chứa chính là sinh mệnh chi thủy? Không sai, tuyệt đối không sai, đây chính là khí tức của nước sinh mệnh. Không thấy xung quanh đều sinh trưởng ra thực vật sao? Nhưng xưa nay ngọn núi khác cũng chưa từng xuất hiện dị tượng như vậy. Thật là đặc biệt a, nếu như không phải tới gần ngọn núi này, cũng không thể nào phát hiện dị trạng như vậy. Đây là chuyện đương nhiên, phụ cận đều bị trận pháp bao trùm, không khí vặn vẹo, xuất hiện trùng trùng dị tượng, nếu như không phải tới gần mấy chục mét, cũng sẽ không hiện lên cảnh tượng chỗ này. Chẳng lẽ thật đúng là bị cái tên võ vô địch thủy vô địch này phát hiện ra vận khí quá tốt đi, hắn rốt cuộc đã phát hiện ra cái nơi này như thế nào? Đích thật thập phần cổ quái, ngọn núi này thập phần hẻo lánh, hơn nữa thập phần không đáng chú ý, cho dù là chúng ta cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng cũng sẽ bỏ qua. Thế nhưng bây giờ đã bị võ vô địch này lập tức xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết vị trí nước sinh mệnh ở đâu, lúc trước sở dĩ làm ra đủ loại đồ vật, chính là vì trêu đùa chúng ta, trả thù chúng ta. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều khiếp sợ nhìn ngọn núi và Hạ Bình này, nội tâm bọn họ chấn động, trong lúc nhất thời tuôn ra đủ loại ý nghĩ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù sao dựa theo suy đoán ban đầu của bọn hắn, phỏng chừng một tháng trôi qua cũng chưa hẳn có thể tìm được nước sinh mệnh, chỉ có thể là tay trắng trở về, xám xịt rời khỏi Vân Vũ Sơn Mạch. Trước đó Vân Vũ Sơn Mạch cũng mở vô số lần, trong đó cũng có không ít học sinh đều là vô công mà lui, cái gì đều không tìm được thì toàn bộ rời đi, lãng phí một cơ hội. Cho nên, cho dù lần này không ai có được cả như nước sinh mệnh, bọn hắn cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ lại đột nhiên có thể tìm được, không tốn quá nhiều công phu, bọn họ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tựa hồ không thể tin vào mắt mình. Tốt rồi, lần này các ngươi đợi bên ngoài, để ta đi vào, thăm dò kỹ nơi này một phen, những người bị thương các ngươi cứ ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, lần này không cần các ngươi tiến vào nữa. Hạ Bình khoát tay, ý bảo mình một mình đi vào để đám thanh niên áo xanh ở lại. Vô sĩ, vô sĩ. Nghe được những lời này, đám người thanh y nam tự tức đến dựng tóc gáy, rõ ràng là tìm đến ngọn núi nơi có nước sinh mệnh nhưng là cố ý ngăn cản bọn họ đi vào trong. Nói cái gì để bọn họ nghỉ ngơi cho tốt? Kỳ thật còn không phải là vì một mình nuốt nước sinh mệnh, rõ ràng là muốn ăn một mình nha, bọn họ không nghĩ tới tên khốn kiếp này lòng tham đến cực điểm, mình ăn toàn bộ thịt, ngay cả xương cốt cũng không lưu lại. Nhưng ai trong bọn họ cũng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể kìm nén. Siêu siêu siêu Hạ Bình không để ý đến những người này oán giận, lập tức vọt vào. Trong nháy mắt, không gian xuất hiện một tia gợn sóng, bóng lưng của hắn liền biến mất trước mặt mọi người, đi vào trong ngọn núi này. Chết tiệt, tên khốn kiếp này muốn ăn mảnh. Một học sinh căm giận bất bình, bọn họ tới dãy núi Vân Vũ cũng chỉ vì muốn có được nước sinh mệnh, thế nhưng bây giờ tên nhóc này đã tiến vào rồi mà lại không cho phép họ đi vào, thử hỏi sao bọn họ lại cam tâm như vậy. Hay là chúng ta cũng vào thôi, tuyệt đối không để hắn độc chiếm nước sinh mệnh. Một học sinh khác nắm chặt nắm đấm, hắn muốn đi vào cướp lấy nước sinh mệnh. Không được à, tên kia nói một không hai, nếu chúng ta thật dám đi vào theo, nói không chừng sẽ bị hắn một chưởng vỗ chết, đến lúc đó chết cũng ngoan rồi. Có học sinh vẫn có nỗi sợ hãi rất sâu đối với Hạ Bình. Mọi người không khỏi gật đầu đồng ý, mấy ngày gần đây bọn họ đã triệt để nhận thức được thực lực của Hạ Bình, đây tuyệt đối là một con quái vật, phàm là ai dám phản kháng đều bị nó trấn áp. Hay là chúng ta để lộ tin tức này ra ngoài, gọi người tới cứu viện đi. Có học sinh đề nghị. Nghe được lời này, một đám người lập tức ánh mắt sáng lên. Chủ ý này cũng không tệ. Nếu như có cường giả khác đến đây, đoán chừng tiểu tử này cũng không có khả năng ăn mảnh. Đúng vậy, mặc cho gia hỏa này có ba đầu sáu tay, làm sao có thể ngăn cản được bầy sói. Nếu là những học sinh khác biết chúng ta tìm được chỗ nước động của sự sống nơi ngọn núi này, chỉ sợ sẽ chen chúc nhau mà đến. Tên khốn kia muốn một mình ăn mảnh, sao lại có chuyện tốt như vậy chứ, nhất định phải gây chút phiền toái cho hắn. Mọi người bàn tán sôi nổi, mỗi người một lời, lập tức quyết định xong chuyện này. Bọn hắn dự định tiết lộ chuyện sinh mệnh chi thủy, giao họa cho Đông Dẫn, khiến Hạ Bình xui xẻo. Nói như vậy, dưới chiến đấu, đến lúc đó rất nhiều cường giả bọn họ đã có thể đục nước béo cò rồi. Siêu siêu siêu, Hạ Bình bước vào ngọn núi này, xuyên qua một bức tường năng lượng để lập tức đi vào. Lúc này hắn liền cảm thấy ngọn núi này thật ra chỉ là một không gian nhỏ, diện tích bên ngoài lớn hơn bên trong không chỉ gấp trăm lần. Bốn phía hiện đầy những ngọn núi khổng lồ, ở giữa xuất hiện một sơn cốc đất bằng, mà ở trung ương sơn cốc tựa hồ xuất hiện một hồ nước khổng lồ, trong suốt thấy đáy, ẩn chứa năng lượng thần thánh. Ở chính giữa hồ nước rủ xuống từng sợi khí tức màu bạc, trong hư không tràn ngập sinh cơ bừng bừng, tựa hồ chỉ cần ngửi không khí nơi đây một chút, đều có thể làm cho chân khí đạt được sự tăng trưởng to lớn, tiềm năng sinh mệnh gia tăng. Nước sinh mệnh, toàn bộ hồ đều là nước của sinh mệnh. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn nhìn thấy ở ngoài 5-6 dặm đã xuất hiện hồ nước sơn cốc, mà toàn bộ hồ nước đều là nước sinh mệnh trân quý đến cực điểm. Nước sinh mệnh hình thành năng lượng khuếch tán bốn phía, phạm vi 1 km đều là khu vực thần thánh, tràn ngập ánh sáng tịnh hóa, bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng không thể xâm nhập, yêu ma dám to gan bước vào, chắc chắn phải chết. Âm âm âm âm. Đúng lúc này, bùn đất màu đen chấn động, năng lượng màu máu tụ tập cùng một chỗ, liền xuất hiện từng con yêu ma mạnh mẽ, đầu chúng có sừng dài, giống như đầu trâu, toàn thân đỏ bừng, toàn thân phản phất khoác trên người khô giáp cứng rắn, thân cao 3m5, cơ bắp cực kỳ cường tráng, trong tay cầm cự phủ, quả thực chính là chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Ngưu ma yêu. Hạ Bình lập tức nhìn ra những yêu ma này là ngưu ma yêu lừng lẫy đại danh, những yêu ma này ma lực lớn vô cùng, không gì không phá, dưới một kích này có thể làm cho đại địa chấn nứt, lực phá hoại đáng sợ đến rối tinh rối mù. Thậm chí khả năng phòng ngự của bọn chúng cũng cực kỳ cường hãn, võ sư cảnh giới võ sư nhất trọng thiên cũng không phá được phòng ngự của chúng nó, hơn nữa chúng nó hung hãn không sợ chết. Võ giả tầm thường gặp phải những ngưu ma yêu này cũng chỉ có thể nhượng bộ lui ba xá, nếu không nhất định chết dưới công kích của ngưu ma yêu, sẽ bị chém thành thịt vụn, chết không có chỗ chôn. Nhân loại, có nhân loại tiến vào chính giữa tế đàn. Dám can đảm tiến đến nơi đây, rõ ràng là muốn chết. Khặc khặc, mọi người đừng ngăn cản ta. Đã lâu lắm rồi ta chưa được nhấm nháp máu thịt nhân loại, lần này vừa khéo ăn một bữa no nê. Không được ăn mảnh, đồ ăn ngon như vậy làm sao có thể thiếu ta được. Giết hắn, giết chết tên nhân loại này. Từng đầu ngưu ma yêu gào thét, kinh thiên động địa, không khí đều tại thời khắc này chấn động lên, mà khí khủng bố như gió bão, trong nháy mắt liền bao phủ tới, muốn bao vây Hạ Bình. Hơn 1.000 con ngưu ma yêu lao nhanh, đó quả thực chính là một nhánh quân đội 10 vạn người, khí thế kinh người, võ giả bình thường đứng ở nơi này, không cần đối phương động tác như thế nào, trong nháy mắt sẽ bị giẫm thành thịt vụn. Đúng rồi, vừa vặn có thể thử bốn mùa kiếm pháp mới học được không lâu. Ầm một tiếng, Hạ Bình lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh bảo kiếm. Đây là bảo kiếm mà hắn dùng 1 vạn điểm thù hận từ hệ thống đổi lấy, có thể chém sắc như chém bùn, không dính máu. Mà bốn mùa kiếm pháp cũng là bí tịch cấp vương giả mà hắn đổi được từ hệ thống, giá trị 20 vạn điểm thù hận, mấy ngày trước đã lợi dụng hệ thống quán thâu rồi. Học được kiếm pháp này là vì che giấu chiêu thức võ công của hắn. Dù sao Hạ Bình hiện tại đã là thân phận một người khác, nếu như còn sử dụng Thiên Long Bát Âm, Vạn Thú Quyền, còn như Lai Chưởng, chỉ sợ sẽ bị người hữu tâm nhận ra thân phận. May mắn là trước đó hắn cũng không sử dụng 3 môn công phu này, đoán chừng những đệ tử bên ngoài này trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra một ai, dù sao trên thế giới này, công pháp âm sát còn có không ít bí quyết của Phật Đà, không chỉ một mình hắn hiểu. Ví dụ như Thiên Phật Thủ mà Giang Nhã Như học được lúc trước chính là một môn võ kỹ Phật môn, uy lực cường đại. Bởi vậy, hắn mới học được một môn kiếm pháp, chính là để che giấu tai mắt người khác, cứ như vậy, người khác sẽ không thể tìm được bất cứ manh mối gì từ con đường võ công của hắn. Đi chết đi, nhân loại. Ngưu ma yêu gầm thét, trong tay bọn họ cầm cự phủ, như người khổng lồ chạy tới, đơn giản giống như núi rung đất chuyển, mang theo sát khí kinh người. Võ giả bình thường đối mặt với cảnh tượng này, đoán chừng đã sớm sợ đến vỡ mật. Đến đây đi. Hai mắt Hạ Bình lạnh lão, nàng rút bảo kiếm ra, hàn mang lấp lóe, dường như chỉ trong nháy mắt, hàn ý trải rộng khắp bốn phía, ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống mấy chục độ, đằng đằng sát khí. Thức thứ nhất trong bốn mùa kiếm pháp mưa xuân kéo dài. Hắn bổ ra một kiếm, chân nguyên mạnh mẽ nổ tung, từng luồng kiếm khí như mưa xuân tràn ra ngoài, chúng hóa thành những đường nét rất nhỏ từ giữa không trung rơi xuống, phản phất như mùa xuân đang ập tới, dạt dào ý xuân. Nhưng những mưa xuân này lại ẩn chứa sát ý khủng bố, từng giọt mưa xuân ngưng tụ cùng một chỗ, thế mà biến thành đường nét, đây chính là mưa xuân thành tuyến. Một khi có địch nhân tiếp xúc được đường công kiếm khí này, lập tức sẽ bị cắt chém chia năm xẻ bảy, máu chảy thành sông. Rào một con ngưu ma phát ra tiếng rống thật lớn, nó chạy tới, giống như một chiếc xe tăng, mặt đất cũng xuất ra chấn động cực lớn, trên người tràn ra khí thế đáng sợ. Đi chết đi, Hạ Bình bổ một kiếm xuống, như mưa xuân trút xuống, như một người tình nỉ non, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu nhưng lại ẩn chứa sát ý khiến người ta sợ hãi. Phập một tiếng, một cái mưa xuân ngưng tụ thành đường nét chém tới, lúc này thân thể con ngưu ma yêu kia liền xuất hiện một đường cong huyết sắc rõ ràng có thể thấy được, bột một cái, thân thể của nó từ giữa vỡ ra, máu tươi phun ra giống như suối phun, cứ như vậy nện ở trên mặt đất, đầy bụi bặm. Đáng chết, nhân loại chết tiệt. Dám giết chết đồng bạn của chúng ta, lập tức diệt hắn. Một đám ngưu ma yêu gào thét, nhìn thấy đồng bạn bên cạnh mình chết đi, chúng nó quả thực giận không kềm được, mấy chục con chạy tới, giơ cự phủ lên, hung hăng đập tới. Lúc này, hơn 10 luồng khí kình kinh khủng bổ tới, kinh thiên động địa, Hạ Bình dùng hai chân bước đi đầy kỳ dị, tựa như một con bệ ngạn, tinh thần lực khuếch tán ra xung quanh, hòa là một thể cùng hoàn cảnh xung quanh. Không khí, tro bụi, đá vụn, bùn đất. Dưới cảm giác lực tinh thần của hắn đều vô cùng rõ ràng, thân thể hắn hành động như bản năng, căn bản không cần suy nghĩ. Lập tức tránh thoát những ngưu ma yêu này công kích, từng đạo khí kình đập xuống, trong nháy mắt tạo ra mấy chục vết thương đáng sợ, một khối cự đại núi đá phía xa cũng bị chém thành vỡ nát. Từ điểm này có thể thấy được ngưu ma yêu lợi hại ra sao, chúng nó có thể nâng đỉnh, một búa bổ xuống, có uy năng đánh nứt đại địa, võ sư cảnh giới thứ nhất là cường giả trời cao cũng chịu không nổi một búa như vậy. Giết Hạ Bình vung trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng bay múa như bươm bướm, từng luồng kiếm khí chém ra, kiếm khí sắc bén tới cực điểm, không gì không xuyên thủng. Trong khoảnh khắc này, hắn có cảm giác hòa hợp một thể với hoàn cảnh xung quanh, mỗi một kiếm đều cực kỳ tinh diệu, bắt được góc chết của đối phương, sẽ không lãng phí bất cứ khí lực gì, tìm đến chính xác góc độ. Cái này thật giống như những ngưu ma yêu này đem đầu của mình đưa lên cửa, để Hạ Bình tùy ý chém giết. Phốc suy vài tiếng, kiếm khí như mưa xuân bay ra ngoài, lúc này mấy chục đầu ngưu ma yêu bị kiếm khí mạnh mẽ cắt chém, huyết dịch phun ra, chúng nó bị một kiếm liền mất mạng. Thì ra là thế, đây là áo nghĩa chân chính của cực cảnh, dung hợp trong tình, hòa vào kiếm, hòa vào thế gian vạn vật, đã là tinh thần nhập vi. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn ngẫu nhiên thi triển ra cực cảnh lực lượng, nhưng không triệt để lĩnh ngộ, nhưng bây giờ tiến hành sinh tử chiến cùng những ngưu ma yêu này, rốt cuộc có cảm ngộ khắc sâu. Một khi triệt để lĩnh ngộ được lực lượng cực cảnh, liền có thể mượn tinh thần lực cảm giác bốn phía, mỗi vật đều được cảm giác rành mạch, giống như đầu trọc biết rõ không khí, bùn đất, mùi gì đó, sau đó trong nháy mắt đưa ra kết luận, tiếp theo thân thể lại phản ứng lại, đây quả thực chính là kỹ xảo gần như bản năng. Đến đây đi, đến đây nhiều hơn chút. Hạ Bình nhìn ngưu ma yêu trước mắt, chiến ý sôi trào, đối với hắn mà nói, những ngưu ma yêu này cũng không phải là địch nhân, chỉ là đá mài đao thôi, có thể trợ giúp chính mình rèn luyện công phu. Thậm chí tinh thần lực theo tăng cường, cường độ chuyển hóa chân nguyên trên người hắn cũng càng lúc càng nhanh, chân khí tràn đầy hóa lỏng, chuyển hóa thành từng giọt chân nguyên đỏ sậm. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, hắn có thể chân chính tấn thăng đến võ sư cảnh. Đáng giận, nhân loại đáng giận, coi ngưu ma yêu chúng ta là cái thứ gì? Lại coi chúng ta là đá mài dao, quá kiêu ngạo. Cùng tiến lên làm thịt tên nhân loại đầy cuồng vọng kia, ta muốn ăn sống huyết nhục của hắn. Lập tức, vô số ngưu ma yêu gào thét, bọn chúng coi như bị cử động của Hạ Bình chọc cho tức phổi, nghĩ chúng cũng là ngưu ma yêu làm cho người ta nghe tin đã sợ vỡ mật, không biết thôn phệ bao nhiêu nhân loại. Thế nhưng bây giờ nó lại trở thành đá mài dao cho nhân loại đáng chết này, chuyện như vậy sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Từng ngưu ma yêu tức giận đến cực điểm, làn da trên thân chúng nó phím hồng, toát ra bàn bạc ma khí, mặt ngoài thân thể tự hồ cũng hiện lên rất nhiều đường vân màu đỏ. Đại lượng ma khí bốn phía thu nạp vào thân thể của bọn chúng, thân cao tự hồ cũng cao hơn, đạt tới 4 mét. Trong khoảnh khắc này, thực lực của chúng tự hồ trở nên cường đại hơn, giống như tháp sắt. Giết hai mắt Hạ Bình vô tình, gã căn bản mặc kệ ngưu ma yêu hiện đang xuất hiện dị trạng, tay nắm thanh phong ba thước, xông về phía những ngưu ma yêu này. Vù một tiếng, hắn chân đạp cương bộ, phần lưng mọc ra cánh, không khí bị chấn động. Tốc độ hiện tại của hắn chỉ có một chữ, đó chính là nhanh. tốc độ như vậy quá nhanh. Giữa không trung, hiện tại ngay cả Ngưu Ma Yêu cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh hư ảo của Hạ Bình, hắn xuyên thẳng qua vô số Ngưu Ma Yêu, thi triển cực hạn. Hắn vung trường kiếm trong tay, thi triển ra tuyệt thế kiếm pháp mưa xuân kéo dài. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí tuôn ra, từng đường mưa xuân hiện lên, rõ ràng có thể thấy được, ngưng tụ thành thực chất. Nếu có người từ trên không nhìn xuống, lập tức hiện ra, phía dưới tạo thành lưới lớn tử vong, đã bao phủ hơn 1000 Ngưu Ma Yêu ở đây lại, còn tách ra hơn 10 không gian. Trong nháy mắt khi trường kiếm trong tay Hạ Bình ngừng, dường như cả thế gian đều dừng lại. Hơn 1000 con Ngưu Ma Yêu giống như trúng định thân thuật, không thể động đậy. À, qua một giây, Ngưu Ma Yêu đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, tự hồ bây giờ mới cảm nhận được thân thể đau đớn, độ kiếm khí như vậy, càng khiến thân thể bọn họ cảm giác đau đớn. Chờ Hạ Bình ngừng lại, bọn chúng mới biết mình bị chém, con mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, hiện tại suy nghĩ của bọn chúng mới phản ứng được, hình như mình đã chết. Âm âm âm âm. Ngay chớp mắt này, uy lực kiếm khí lập tức bạo phát ra, thân thể chúng nó bị cắt thành hơn trăm khối, giống như bào đinh róc thịt trâu, vết cắt trơn trượt, từng khối máu thịt rơi xuống. Máu tươi trên người phun ra như suối, nhuộm đỏ cả một vùng đất, miếng thịt đã phủ khắp mặt đất, quả thực giống như lò mổ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Ngưu Ma Yêu, toàn diệt. Đều chết hết cả sao? Hạ Bình có chút tiếc hận, y còn chìm đắm trong cảm ngộ cực cảnh áo nghĩa và kiếm pháp thâm ảo. Y cảm nhận được thời điểm bản thân thi triển ra kiếm pháp bốn mùa, tinh thần lực của mình cũng tăng trưởng theo. Cảm nhận được kiếm ý của mùa xuân, lĩnh ngộ kiếm chiêu càng thêm sâu sắc, như một đại sư kiếm đạo vậy. Xuân ý miên miên, chính là ôn nhu đến cực hạn, nhanh đến cực hạn, đây chính là sát khí trí mạng, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Đi thôi. Lúc này, đã không còn Ngưu Ma Yêu có thể ngăn cản hắn, Hạ Bình đi tới phía trung tâm hồ nước. Nơi này chính là hồ nước của nước sinh mệnh. Mới vừa bước vào phạm vi một dặm giang hồ, Hạ Bình lập tức cảm nhận được một cổ đại lực mờ mịt từ hư không hàng lâm xuống, tựa hồ tạo thành lĩnh vực độc đáo, có lực lượng mạnh mẽ. Hắn lập tức biết, trong hồ nước kia cũng ẩn chứa trận pháp mạnh mẽ, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị trận pháp bên cạnh tiêu diệt hoàn toàn, tiêu diệt toàn bộ. Có bia đá. Hạ Bình lập tức chú ý tới phía trước có một tấm bia đá màu đen to lớn sừng sững, bên trên khắc mấy chữ cổ xưa, mỗi người hai thăng, nhiều thì trời phạt. Tám chữ lớn hiện lên phản phất như miệng vàng lời ngọc. Có hiệu lực vô pháp ở trong lĩnh vực này, tựa hồ bất luận kẻ nào dám vi phạm lời nói, đều sẽ bị trời phạt. Hạ Bình cảm nhận được mấy chữ to này ẩn chứa một sức mạnh thần bí, không phải đang nói đùa, tuyệt đối có sức mạnh vô thượng, bản năng của hắn cảnh cáo mình như vậy. Vốn dĩ hắn còn muốn có được lượng lớn sinh mệnh chi thủy, xem ra cũng không có khả năng rồi. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại cũng là bình thường, nếu như đại năng viễn cổ vận chuyển nước sinh mệnh tới bên này trấn áp yêu ma, nếu như bị người khác không ngừng cướp đoạt, dẫn đến hiệu quả trấn áp của yêu ma viễn cổ sẽ yếu bớt. Chẳng phải sẽ khiến yêu ma phá vỡ phong ấn ra ngoài. Bởi vậy đại năng lúc trước xây dựng trận pháp này cũng nghĩ đến điểm này, mới có thể hạn chế rất nhiều võ giả đến cướp sinh mệnh chi thủy. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình tiến thẳng vào trong hồ nước, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào tiến vào lỗ chân lông của chính mình, tiến nhập vào trong xương cốt tứ chi, khiến toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh. Chìm đắm trong năng lượng tinh khiết như vậy, một chút thương thế trước đó, thậm chí là nội thương mắt thường không thể nhận ra, tựa hồ ngay lúc này đều đã khôi phục hoàn toàn. Hắn cảm thấy hồ nước này quả thực là một hồ nước sinh mệnh, có một vị nữ thần sinh mệnh cư trú bên trong. Cảm giác này là như thế nào? Bỗng nhiên trong lúc đó, Hạ Bình cảm nhận được ở chỗ sâu trong hồ nước tuôn ra một cổ mùi vị cực điểm tà ác, đó là bóng tối sâu không lường được, thậm chí còn có trái tim đang đập. Mỗi lần nhảy lên thì trong hư không lại xuất hiện nhịp điệu kỳ lạ, nước sông sản sinh ra gợn sóng rõ ràng có thể thấy được, không khí chấn động, giống như ác ma nỉ non, làm cho hắn buồn bực đến nổi máu, khí huyết sôi trào. Đây chính là viễn cổ yêu ma bị trấn áp ở chỗ này, chẳng lẽ bây giờ chưa chết sao? Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được ở chỗ sâu trong hồ nước có một tia khí tức hắc ám tuôn ra, ý đồ ăn mòn sinh mệnh chi thủy, từ nơi phong ấn này phá vỡ phong ấn đi ra, nhưng mỗi khi có một tia khí tức hắc ám thẩm thấu đi ra, đều sẽ lập tức bị nước sóng làm biến mất. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tuần hoàn không ngừng. Thậm chí khi hắc ám khí tức bị phai mờ, tựa hồ hiện ra trận pháp cổ xưa, lực lượng thần bí kỳ lạ tuôn ra, để hắc ám khí tức này nhanh chóng chuyển hóa, hóa thành giọt nước sinh mệnh. Lợi hại. Hạ Bình càng cảm thấy sự khủng bố của đại năng viễn cổ, trận pháp này không chỉ có thể trấn áp yêu ma viễn cổ, thậm chí còn có thể tiêu diệt lực lượng của yêu ma trên người đối phương, lấy năng lượng bổ nguyên của đối phương chuyển hóa thành nước sinh mệnh, tăng mạnh lực lượng phong ấn. Dần dà, con viễn cổ yêu ma này sẽ bị triệt để tiêu diệt, trấn áp tử vong. Cho nên, nước sinh mệnh nơi này đã từng bị con người lấy đi vô số lần, đều không có vẻ khô héo. Phỏng chừng nhân loại viễn cổ đại năng không chỉ có muốn trấn áp viễn cổ yêu ma, thậm chí còn muốn cho đầu viễn cổ yêu ma này làm ra cống hiến, cả đời làm cu li, đem nơi này hóa thành thánh địa nhân loại tu luyện, làm lớn mạnh lực lượng của nhân loại võ giả. Trí tuệ như vậy, quả thực là thông thiên. Nhưng vì sao có thể chuyển hóa như vậy, đến bây giờ Hạ Bình vẫn không hiểu rõ vì sao cấp độ này liên quan đến lực lượng cao hơn, tạm thời không phải võ giả như hắn có thể tiếp xúc. Loạt soạt nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức tiến lên, lấy ra bình nước đã sớm chuẩn bị, đi tới hồ nước này, lập tức cầm nước sinh mệnh hai thăng, chứa ở trong bình. Khi gã còn muốn xúc động, lấy được nhiều hơn, giữa không trung lập tức hiện lên một trận pháp phức tạp đến cực điểm, khí tức đáng sợ ấp ủ, tựa hồ một khi gã muốn động thủ, sẽ có lực lượng khủng bố hàng lâm xuống, tiêu diệt linh hồn. Không phải sợ, nhân loại cứ việc cầm đi, có bản tôn giúp ngươi, bất kể có bao nhiêu nước sinh mệnh cũng đoạt được. Đột nhiên, một đạo ý niệm kinh khủng truyền vào trong đầu Hạ Bình, cho dù gã không muốn nghe cũng có thể nghe thấy. Là ai vậy? Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn biết rõ gần đây không có sự tồn tại của nhân loại. Thông Thiên Ma Tôn là vô thượng ma tôn, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp bản tôn thoát khốn, mặc kệ ngươi cần cái gì, bản tôn đều sẽ giúp ngươi. Cho dù ngươi muốn tấn thăng, tông sư cảnh, vương giả cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn cũng không có bất cứ vấn đề gì, đây đối với bản tôn mà nói đã là một chuyện dễ dàng. Đạo thân ảnh này đầu độc nói, chỉ cần ngươi nghe theo mệnh lệnh của bản tôn, phá hư trận pháp đáng giận ở đây, rồi phóng thích bản tôn ra ngoài, đến lúc đó ngươi có thể nắm giữ được vô thượng tài phú và quyền thế trên thế gian. Lúc này thanh âm chấn động trong hư không, tựa hồ ẩn chứa uy thế vô thượng. Không cần. Hạ Bình tĩnh cự tuyệt, cho dù không có ngươi trợ giúp, ta cũng có thể tấn chức. Hắn không tin lời nói ma tôn này lại nói ra không phải của bộ tộc ta, chắc chắn trong lòng hắn sẽ khác, nếu hắn thật sự thả ma tôn này ra, đến lúc đó đối phương đổi ý hắn cũng không làm gì được. Hơn nữa trong lòng hắn cũng âm thầm kinh hãi, Vân Vũ Sơn Mạch này đã xuất hiện không biết bao nhiêu năm, thế nhưng Thôn Thiên Ma Tôn bị trấn áp ở chỗ này vẫn còn chưa chết, cảnh giới này cũng không biết đạt đến độ cao nào. Đoán chừng coi như là cường giả vương giả cảnh cũng chỉ như vậy. Một khi phóng xuất ra ma tôn khủng bố như vậy, chắc chắn thế giới loài người sẽ gặp họa lớn, máu chảy thành sông. Loại chuyện ngu xuẩn này tuyệt đối không thể làm được. Hừ, tiểu quỷ nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho rằng tấn thăng đến cảnh giới vương giả đơn giản như vậy sao? Cho dù là thiên tài, cũng sẽ bị vây ở bình cảnh này không biết bao lâu, có bản tôn trợ giúp, việc tu hành của ngươi chính là một con đường bằng phẳng, trở thành người trên người là một việc dễ dàng. Bên nào nặng bên nào nhẹ, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ sao? Giọng nói của Thôn Thiên Ma Tôn lại truyền ra. Hạ Bình sờ cằm, ngươi nói rất có lý, nhưng ta cũng không biết những lời ngươi nói đến tột cùng là thật hay giả. Hay là ngươi giúp ta tấn thăng đến vương giả cảnh, ta lập tức thả ngươi ra. Hắn có ý đồ xấu, muốn chỗ tốt của Thôn Thiên Ma Tôn thì không làm việc. Tiểu quỷ nhân loại hèn mọn, lại dám dở mắt tính toán trước mặt bản tôn, ngươi đây là tự tìm đường chết quá không biết điều. Thôn Thiên Ma Tôn phẫn nộ quát một tiếng, toàn bộ hồ nước đều đang chấn động, nhấc lên sóng lớn kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm ầm tiếp đó, một luồng ý niệm mạnh mẽ hàng lâm xuống, bao trùm ý thức hải của Hạ Bình. Cái gì lúc này? Hạ Bình cảm nhận được ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, dường như đã bị đối phương khống chế. Côn Bằng, tiểu quỷ nhân loại chết tiệt, chờ ta phá hủy hoàn toàn ý niệm của ngươi, trở thành cái xác không hồn, đến lúc đó liền không cho ngươi làm việc nữa, chết đi cho ta. Thanh âm của Thông Thiên Ma Tôn truyền đến, tràn ra khí tức tà ác đến cực điểm, ngay cả hư không cũng chấn động theo, lực lượng tinh thần mạnh mẽ lập tức xông vào não vực của Hạ Bình. Lúc này, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình dường như bị màn đêm vô tận bao phủ, rơi xuống vực sâu vô tận, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành con rối của Ma Tôn, đến linh hồn cũng bị hủy diệt. Đáng giận, muốn hủy diệt linh hồn của ta, để cho ta trở thành cái xác không hồn, nghĩ đẹp gì đó. Hạ Bình phẫn nộ quát một tiếng, trong khoảnh khắc, sức mạnh linh hồn mạnh mẽ của hắn bùng nổ, miễn cưỡng duy trì một tia tỉnh táo, sử ra Thiên Long Bát Âm. Quái gì bá bá? Từng âm tiết nổ ra, ở trong hư không ngưng tụ thành thực chất, như thiên long gào thét kinh thiên động địa, cũng ẩn chứa lực lượng chí cương chí dương. Nên biết, bản thân Thiên Long là sinh vật vô cùng mạnh mẽ, khi nó phát ra tiếng gào thì sức mạnh có thể tiêu diệt chư tà, một tiếng hét ra đủ khiến tà ma khắp trời đều chấn động tới chết. Âm âm âm âm. Lúc này, trong đầu Hạ Bình lập tức vang lên tám âm tiết, hư không chấn động, liền không khí đều biến thành một tia gợn sóng, oanh kích về phía mãng ma vân kia. À, lúc này Thôn Thiên Ma Tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một tia sức mạnh linh hồn của hắn bị đánh trúng, giống như bị ngàn lần chấn động, muốn đem sức mạnh tinh thần của hắn đánh tan hoàn toàn. Đáng ghét, chết tiệt. Lại hiểu được một môn âm sát thần công, có thể mô phỏng tiếng rống của Bát Bộ Thiên Long, tiểu quỷ loài người chết tiệt, người rốt cuộc học được công pháp này từ đâu vậy? Thôn Thiên Ma Tôn gào thét, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, vốn cho rằng lần này hắn ta có thể dễ như trở bàn tay, hoàn toàn khống chế loài người này, trở thành con rối của mình. Nhưng ai có thể ngờ được, nhân loại này lại hiểu được một môn công pháp âm sát đáng sợ như vậy, ẩn chứa sức mạnh công kích tinh thần kinh khủng, ngay cả linh hồn của hắn cũng đã bị đánh tan. Khi tám âm tiết chấn động, sóng âm quét qua bốn phía, càng quét càng không sáng sủa, có lực lượng phá diệt vô số tà ma, ngay cả dạng ma tôn như gã, không cẩn thận cũng dính. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh tan bản tôn hay sao? Thông Thiên Ma Tôn cũng xem như đã hoàn toàn bị chọc giận rồi, một võ giả cảnh nho nhỏ cũng chỉ là một con kiến mà cũng dám làm hại đến mình, nếu như không phải hắn bị phong ấn, sức mạnh chỉ là tiết lộ ra một tia, thì chỉ cần thổi một hơi cũng có thể diệt sạch một con kiến như vậy. Bởi vậy lòng tự trọng của hắn tuyệt đối không thể cho phép xảy ra loại chuyện này, cho dù trả giá bao nhiêu, đều phải khiến tiểu quỷ nhân loại chết tiệt này biết được sự lợi hại của mình. Thử một chút Thông Thiên Ma Công của bản tôn, dưới sự bao phủ của ma công, linh hồn của ngươi đều sẽ tiến vào lục đạo luân hồi cửu thế, triệt để trầm luân luân, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi còn có thể ngăn cản hay không. Thông Thiên Ma Tôn gầm lên, toàn bộ hồ nước đều chấn động, kinh thiên động địa, đáy hồ nứt ra, từ chỗ sâu trong đáy hồ thò ra một ma thủ đáng sợ, đó là một bàn tay lớn được ngưng tụ từ ma khí vô tận. Đây là lực lượng Thông Thiên Ma Tôn đã hao tốn không biết bao nhiêu năm mới có thể tích tụ ra được trong phong ấn, hiện tại ngay khoảnh khắc này liền bạo phát, xé rách trận pháp. Thình thịch, một ngón tay màu đen nhẹ nhàng ấn lên trán Hạ Bình, một cổ lực lượng cường đại tà ác, không cách nào ngăn cản được nháy mắt tràn vào mi tâm Hạ Bình, tiến nhập chỗ sâu trong đầu. Lúc này, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình dường như bị màn khói đen vô tận kéo vào trong vực sâu, toàn thân ở trong không gian hư vô, dường như linh hồn đều trong nháy mắt rơi vào lục đạo luân hồi dưới địa ngục. Một tên ma đầu xuất hiện, nó cười hung hăng, trong tay xuất hiện một sợi xích sắc màu đen, trong nháy mắt trói chặt linh hồn Hạ Bình, giống như là phạm nhân, muốn kéo Hạ Bình rời đi. Trong nháy mắt khi Hạ Bình sắp rơi vào địa ngục, lục đạo luân hồi ở ngay trong đầu của hắn, sâu trong nháy mắt liền xuất hiện một tôn Phật Đà màu vàng, tuôn ra vô tận kim quang. Âm âm âm âm, lúc này, vô số ma khí vốn đang bao phủ ở trong não vực Hạ Bình giống như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng hòa tan, tan rã như băng tuyết, tạo ra âm thanh xì xì. Thậm chí thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể cũng tự động vận chuyển, một ngọn lửa màu đỏ sậm khủng bố từ sâu trong linh hồn tuôn ra, hóa thành một ngọn lửa cực lớn, trang nghiêm túc mục, ẩn chứa uy năng phá hoại vô thượng. Nguồn lực lượng này lập tức đánh tới ma đầu kia, bao trùm thân thể của hắn. Thông Thiên Ma Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như bị loại axit nào đó hất lên trên thân thể, sức mạnh linh hồn bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, lập tức toát ra một lượng lớn khí tức màu xám. Hỏa diễm kinh khủng cũng thiêu đốt không khí, những ma khí này giống như nhiên liệu tốt nhất, vừa tiếp xúc với những hỏa diễm này liền bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, căn bản không ngăn cản nổi. Đáng ghét, chết tiệt, rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì vậy, công pháp cấp vương hay là công pháp thần cấp vậy? Thông Thiên Ma Tôn hét lớn, quả thực không thể tin vào mắt mình, hỏa diễm khủng khiếp này, rốt cuộc là loài người hèn mọn từ đâu đi ra mà có thể có được sức mạnh như vậy. Hắn cảm nhận được Phật quang đáng sợ cùng với bên dưới ngọn lửa khủng khiếp như vậy, sức mạnh linh hồn của bản thân đều liên tục bại lui, tựa như bị một vị thần tập kích. Đặc biệt là sức mạnh của loại hỏa diễm này, sức mạnh linh hồn của hắn quả thực giống như là con kiến. Nếu như hắn vẫn đang ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ sẽ không sợ hãi, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tiết lộ một chút lực lượng từ trong phong ấn thôi, vậy thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Đi chết đi, ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn đắc thế không buông tha người, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể. Trong não vực dậy đủ loại tin tức về phù văn, tựa hồ lĩnh ngộ được một tia chân lý của thuần dương bất diệt quyết. Trong khoảnh khắc này, linh hồn của hắn tựa hồ cũng biến thành một đóa hỏa diễm màu đỏ sậm, não vực đều trải rộng khắp biển lửa. Tiếng đùng đùng không dứt. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa cực lớn đã bao vây ma đầu kia. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ma đầu kia đã bị đốt cháy sạch sẽ, toàn bộ ma khí đều bị triệt để tinh lọc. Loảng xoảng một tiếng, ma đầu này hoàn toàn biến mất, giữa não vực lưu lại một khối kết tinh thể màu vàng. Mà vào lúc này, toàn bộ hồ nước chấn động, chính giữa hư không xuất hiện một trận pháp khổng lồ, từ hư không thò ra từng sợi xiên xích, đi sâu xuống đáy hồ, trong nháy mắt đã trấn áp Thông Thiên Ma Tôn, lôi kéo hắn đến nơi sâu nhất. Con người chết tiệt, bản tôn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, đừng tưởng như vậy là xong rồi. Thông Thiên Ma Tôn cực kỳ không cam lòng, phẫn nộ rít gào. Bởi vì đây là một kích không biết nó tích lũy được bao nhiêu năm, nhưng hiện tại đã thất bại, ngay cả một tia thần hồn của nó ở lại trong đầu Hạ Bình cũng đã bị tiêu diệt, tổn thất không biết nặng đến mức nào. Có thể tưởng tượng được bây giờ nó rốt cuộc phẫn hận thế nào, lúc này toàn bộ không gian ngọn núi đều điên cuồng chấn động. Âm âm âm âm. Khu vực bên ngoài hồ nước, từng ngọn núi chấn động, bùn đất quay cuồng, ma khí trong nháy mắt đã nồng đậm mấy chục lần. Lúc này từng con ngưu ma yêu đáng sợ xuất hiện, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Thậm chí những ngưu ma yêu này so với trước đó càng thêm đáng sợ, võ giả nhị trọng thiên, tam trọng thiên chỗ nào cũng có, thân cao bốn thước, phô thiên cái địa mà đến, cơ hồ tràn đầy toàn bộ bốn phía hồ nước. Nhân loại chết tiệt, đừng tưởng rằng mình tránh thoát bản tôn tập kích là có thể chạy thoát được. Một khi rời khỏi phạm vi hồ sinh mệnh này, người nhất định sẽ chết không chỗ chôn. Thông Thiên Ma Tôn gầm thét, những ngưu ma yêu này đều được nó dùng bí pháp vô thượng từ không gian thứ nguyên triệu hoán ra, mỗi một con đều có thực lực cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng hiện tại nó không có cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào để công kích Hà Bình, nhưng lại có thể lợi dụng lực lượng của những ngưu ma yêu này để bóp chết nhân loại hèn mọn này. Chuyện này có chút phiền phức. Hà Bình sờ cằm, hắn cũng cảm nhận được bên ngoài hồ nước từng con ngưu ma đang nhìn chằm chằm, nếu không phải không kiêng dè sức mạnh của nước dùng để giữ mạng, thì đã sớm xông vào cắn nuốt sạch sẽ hắn rồi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu hắn rời khỏi hồ nước, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Xem ra chỉ có thể là ở nơi này hoàn toàn tấn thăng võ sư cảnh. Hà Bình không có bất kỳ ý tứ sợ hãi nào, hắn đã sớm đạt tới võ giả cảnh giới cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể bước vào võ sư cảnh. Hiện tại hắn còn lấy được rất nhiều nước sinh mệnh, dùng nước sinh mệnh này tấn thăng đến võ sư cảnh là chuyện đóng đinh chắc chắn. Một khi tấn thăng võ sư cảnh, thực lực hắn nhất định sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó những ngu ma yêu này không đáng sợ. Loạt soạt lúc này, Hà Bình khoanh chân ngồi trên mặt đất, dùng một lượng lớn sinh mệnh. Lúc này, hắn cảm nhận được thân thể bản thân tuôn ra năng lượng cực kỳ dồi dào, tự như mỗi lỗ chân lông trên người đều tràn ngập năng lượng nồng nặc, mỗi tế bào đều đang tham lam thôn phệ. Năng lượng thật nồng đậm. Hà Bình âm thầm thở dài, cho dù là các loại đan dược như Huyền Âm đan, Long Hổ như ý lúc trước cũng tuyệt đối kém hơn so với các loại đan dược có tác dụng của nước sinh mệnh, đây quả thực là năng lượng sinh mệnh, không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Hắn lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lò luyện thái dương ở đan điền đều chấn động, lượng lớn sinh mệnh chi thủy tràn vào, chuyển hóa làm đại lượng chân khí tràn ngập toàn bộ đan điền. Bịch bịch. Lúc chân khí nồng đậm tới cực điểm, chỗ sâu trong đan điền tuôn ra đại lượng chân nguyên, trong cơ thể hắn một đầu kinh mạch lập tức bị quán thông, phun trào như đại giang. Võ sư cảnh giới giờ này khắc này, cuối cùng Hạ Bình cũng tấn thăng đến võ sư cảnh. Lúc ở cảnh giới võ đồ, cần quán thông 9 kinh mạch chủ yếu, nhưng trên thực tế trong cơ thể người không chỉ có 9 kinh mạch chủ yếu, còn có 108 kinh mạch quan trọng thứ yếu. Những kinh mạch này đều giấu ở chỗ sâu nhất trong thân thể, nếu như không đạt tới cảnh giới cực cao, cũng không thể cảm giác được những thứ kinh mạch tồn tại đến những nơi nào. Nhưng khi nhân loại đạt tới cảnh giới võ sư, có thể quán thông những kinh mạch yếu ớt này, một khi quán thông, có thể chứa đựng lượng lớn chân nguyên, để thân thể sinh ra tiến hóa, lực lượng, độ, thậm chí là linh hồn đều sẽ được vận chuyển. Đương 108 lần muốn quán thông toàn bộ kinh mạch, đó chính là trăm mạch toàn bộ thông, khi đó chính là đạt đến võ sư đỉnh phong, giờ tay nhất chân đều có uy lực cực lớn. Cầm nước làm đao, ngưng khí thành kiếm, đây chính là sức mạnh mà cường giả võ sư cảnh có được, tuyệt đối có thể đối đầu với ngàn quân. Âm âm âm âm, trong nháy mắt khi bước vào cảnh giới võ sư, chân khí ở sâu trong đan điền Hạ Bình nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên, khí thể ngưng tụ trở thành chất lỏng, toàn bộ chân nguyên màu đỏ sậm phun trào, quả thực giống như dung nham chảy khắp tứ chi. Giờ phút này toàn thân hắn đều bị một ngọn lửa to lớn vây quanh, bốn phía sinh ra hơi nước bốc hơi, tràn ra nhiệt lượng không gì sánh kịp, giống như một ngọn núi lửa cấp bậc. Thái Dương luyện lô, ngưng hình, hai mắt Hạ Bình lạnh lão, dường như sâu bên trong con ngươi có phù văn Thái Dương đang xoay tròn, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được Thái Dương luyện khí trong cơ thể mình đã ngưng tụ thành công. Sâu trong đan điền, một hư ảnh lò luyện hiện lên, bốc lên lượng lớn hỏa diễm, dường như vạn vật trên thế gian đều sẽ bị lò luyện thần bí này đốt cháy hầu như không còn. Hiện giờ Thái Dương luyện lô đã hình thành, hắn có thể tùy ý cắn nuốt yêu hạch hoặc các loại linh dược, linh vật khác, căn bản không cần những phương pháp khác rèn luyện tinh lọc, chỗ tốt rất nhiều. Lực lượng cũng trở nên cường đại. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, lúc tấn thăng đến võ sư cảnh, tế bào, xương cốt toàn thân, kinh mạch của hắn đều đang cường hóa một cách điên cuồng, có thể nói lực lượng của hắn tăng lên gấp 2-3 lần. Hiện tại hắn quả thực giống như một con hung thú hình người, nhẹ nhàng một cú đấm, cũng có thể cách một dặm, quyền kình chấn động, uy lực đủ để xuyên thủng một ngọn núi nhỏ. Tinh thần lực cũng được lột xác. Hạ Bình nhắm mắt lại, cũng cảm nhận được sức mạnh linh hồn của mình đã gia tăng không ít, trong phạm vi 3 dặm đều bị tinh thần lực bao phủ hoàn toàn, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Không thể nào, sao tinh thần lực lại tăng lên nhiều như vậy? À không, không đúng, ngay cả sức mạnh linh hồn cũng mạnh hơn trước nhiều. Hạ Bình mở mắt, lộ vẻ lạnh lão. Lúc đầu linh hồn của hắn thiên phú cực cao, là người bình thường không chỉ gấp 10 lần, nhưng bây giờ lại trở nên càng thêm kinh khủng, lực lượng linh hồn tự hồ là gấp 15 lần người bình thường, hơn nữa còn đang không ngừng đề cao. Điều này, tinh thể màu vàng này đến tột cùng là vật gì đây? Rất nhanh Hạ Bình đã chú ý thấy một khối tinh thể màu vàng sâu trong trí nhớ của mình, đó là bị ngọn lửa linh hồn thiêu đốt linh hồn của Thiên Ma Tôn, do đó mà kết tinh được lưu lại. Mà khối kết tinh này tự hồ bị hòa tan, tràn ra một tia khí tức màu vàng, cổ khí tức này tưới nhuần linh hồn, lại khiến linh hồn của hắn không ngừng lớn mạnh, trở nên ngưng thực. Lúc này, hệ thống mở miệng, chúc mừng ký chủ kết tinh, thế gian hiếm có, giá trị không thể đo lường, có công hiệu tăng cường sức mạnh linh hồn. Linh hồn kết tinh, Hạ Bình giật mình, hắn biết phàm là những bảo vật có thể gia tăng sức mạnh linh hồn đều có giá trị liên thành, đến lúc đó không ngờ Thôn Thiên Ma Tôn đánh lui được, lại còn có thể lưu lại một khối linh hồn kết tinh, đây quả là tiền tài. Nếu hắn lấy viên linh hồn kết tinh này ra, phỏng chừng cả thế giới vương giả cũng sẽ điên cuồng. Chật chật, nếu như Thôn Thiên Ma Tôn này biết không chỉ không giết chết được ta, ngược lại còn để lại lợi ích khổng lồ như vậy, chỉ sợ Thôn Thiên Ma Tôn sẽ tức điên lên mất. Hạ Bình tâm tình sảng khoái. Chẳng qua không thể tiếp tục đợi ở nơi này, vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này đi. Hạ Bình cũng không có ý định tiếp tục chọc giận Thôn Thiên Ma Tôn, dù sao nhân vật khủng bố bậc này, ai biết còn có hậu chiêu gì. Hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ là tiểu nhân vật võ sư cảnh mà thôi, không cần thiết phải đối đầu với loại viễn cổ ma tôn này. Đợi một thời gian, hắn tấn thăng đến cảnh giới giống nhau của viễn cổ ma tôn, tất nhiên sẽ để cho hắn đẹp mặt. Ông siết chặt nắm đấm, trong lòng tuôn ra ngọn lửa hừng hực. Bất quá nhiều ngưu ma tụ tập ở nơi này ngược lại có chút phiền phức. Hạ Bình đi tới biên giới hồ nước, nhìn nơi xa từng con ngưu ma yêu đứng ở phía xa, mắt nhìn chằm chằm, hung thần ác sát. Tự hồ chỉ cần hắn bước ra một bước, sẽ xé thân thể hắn thành mảnh vụn. Mà số lượng những ngưu ma yêu này đông đảo, liếc nhà liếc nhít trải rộng ra bốn phía bình nguyên. Ngàn vạn, thậm chí thực lực còn đang không ngừng biến cường, khí tức cũng tăng lên từng chút một. Đoán chừng đây cũng là Thôn Thiên Ma Tôn dở trò quỷ, nếu chờ những ngưu ma yêu này tấn thăng đến võ sư cảnh cửu trọng thiên, chỉ sợ hắn sẽ không còn cơ hội rời khỏi địa phương quỷ quái này nữa. Nhân loại, có gan thì ra đi, đừng làm rùa đen rút đầu trong đó. Yên tâm đi, sau khi ra ngoài chúng ta sẽ không ăn sống ngươi đâu. Ai cũng biết bò của chúng ta không ăn người, chỉ chuyên môn ăn cỏ. Không nên trốn vào bên trong, cái này đối với ngươi không có bất cứ chỗ tốt gì, biết không? Từng con ngưu ma yêu kêu ầm lên, hy vọng Hạ Bình từ bên trong đi ra, còn có ý đồ lừa gạt Hạ Bình nói chúng nó không ăn người. Bởi vì chúng nhận được lệnh của Thôn Thiên Ma Tôn, muốn triệt để giết chết con người này, chúng không dám làm trái mệnh lệnh này, hơn nữa một khi có thể thành công chém giết con nhân loại chết tiệt này, nhất định có thể đạt được lợi ích to lớn mà Ma Tôn cung cấp. Vì lẽ đó, bọn chúng rất muốn xông vào giết chết Hạ Bình trong nháy mắt. Thế mà lại coi ta là thịt cá trên thớt gỗ, muốn làm thịt như thế nào thì chặt sao? Hạ Bình sờ sờ cằm, gã cũng biết nguồn tin của những ngưu ma yêu này, đơn giản chính là ỷ vào người đông thế mạnh. Bất quá hắn cũng không thể tiếp tục ở chỗ này chậm trễ, nếu không chờ lực lượng những ngưu ma này không ngừng gia tăng, đến lúc đó hắn sẽ thật bị ngăn ở nơi này, cũng không cách nào đi ra. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động, lấy từ trên người ra một cái chén, bên trên chứa đầy nước của sinh mệnh. Mặc dù trước đó vì để tấn thăng võ sư cảnh, đã dùng không ít sinh mệnh chi thủy, nhưng cũng chỉ là dùng một thăng mà thôi, còn có một dòng nước sinh mệnh chưa dùng, coi như có còn lại. Bốp bốp, Hạ Bình một bước đã bước ra khỏi phạm vi lực lượng của hồ nước này, không chút do dự. Mà rất nhiều ngưu ma yêu thấy thế, mỗi người đều đại hỉ. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, thật đúng là ngây ngốc đi ra, hắn thật sự sẽ không thật sự cho rằng chúng ta không ăn thịt người chứ. Mặc dù bề ngoài chúng ta là trâu, nhưng đồng dạng cũng là yêu ma, đều là ăn thịt đấy. Cũng không biết nhân loại ngu xuẩn như vậy, huyết nhục trên người không thơm bằng. Mặc kệ, đừng tưởng ta không thèm ăn đồ bệnh thần kinh, ta không kén ăn. Từng con ngưu ma yêu gào thét kêu to, hưng phấn tới cực điểm. Chúng nó đều cầm búa lớn nhào tới hy vọng người đầu tiên có thể giết chết Hạ Bình, đạt được công lao to lớn. Muốn chết. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn ý, lập tức đổ nước sinh mệnh của cái ly này ra ngoài, tiếp đó hư không xuất hiện một quyền kình mạnh mẽ chấn động. Vèo hư hư. Lúc này, những giọt nước sinh mệnh này đã bị quyền kình đáng sợ đánh bay ra ngoài, phía trên bao phủ lực lượng chân nguyên cường đại, phân tán thành từng giọt nước sinh mệnh. Một giọt sinh mệnh chi thủy dưới sự bao bọc của chân nguyên quả thực chính là hóa thành đạn, bay ra bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, tựa như xé rách không khí. Trong nháy mắt, nước sinh mệnh chỉ trong một chén đã hóa thành hơn 1.000 viên đạn. Ầm ầm ầm ầm. Ngưu ma yêu bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể chúng nó cứng rắn chịu đựng một viên đạn này, khôi giáp cứng rắn căn bản không thể ngăn cản, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng thân thể. Đối với những yêu ma này, nước sinh mệnh thật giống như độc dược, chạm vào hẳn phải chết. Một khi những giọt nước sinh mệnh này rơi vào thân thể bọn chúng, giống như lưu huỳnh vậy, sẽ điên cuồng ăn mòn thân thể chúng, hóa thành lượng lớn ma khí. Bất kể thực lực của chúng mạnh mẽ đến mức nào, cũng là như thế, đây là vật thể giống như khắc tinh. Có thể nghĩ, những giọt nước sinh mệnh này hóa thành giọt bắn ra ngoài, rốt cuộc sẽ tạo thành lực phá hoại bao lớn, điều này quả thực giống như là có thêm một vũ khí trừ ma. Có thể thu hoạch được tính mạng của một đầu ngưu ma yêu. À, lúc này, những ngưu ma yêu này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trái tim chúng đều bị giọt nước này đánh cho nổ tung, thân thể chia năm xẻ bảy, vẹn vẹn mấy hơi thở đã có mấy trăm đầu ngưu ma yêu bị giết chết. Thân thể của chúng bị đánh nổ, huyết nhục mơ hồ, từng viên yêu hạch từ trong thân thể bay ra. Hạ Bình tiến lên, vung tay lên, chân nguyên chấn động, yêu hạch ở bốn phía lập tức bị y cách không tóm lấy, đặt giữa không gian giới chỉ, đạt được khoảng 400-500 khỏa yêu hạch. Đây chính là thu hoạch khổng lồ. Đáng chết, đúng là vô sĩ với nhân loại. Thế mà lấy nước sinh mệnh đối phó chúng ta, vô sĩ vô cùng. Có gan thì chúng ta đơn đấu, đừng lấy nước sinh mệnh làm vũ khí. Từng con ngưu ma lớn tiếng kêu la, chúng nó sợ đến chết khiếp, nhìn thấy nhiều đồng bạn bị giết trong nháy mắt, chúng cũng lập tức cảm thấy Hạ Bình là loài người nguy hiểm tột độ. Đặc biệt là đối phương Tây cầm vũ khí sinh mệnh, đây chẳng khác nào đối phó với vũ khí mạnh mẽ giết chết chúng, khiến chúng cảm thấy sợ hãi, rối rít tránh ra một con đường, không dám ngăn cản. Siêu siêu siêu, Hạ Bình chân đạp bộ pháp kỳ dị, phần lưng mọc ra một đôi cánh ngưng tụ thành thực chất, đây là cánh của côn bằng, tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chạy ra bên ngoài. Hắn căn bản không để ý tới những ngưu ma kia kêu rên, sinh mệnh chi thủy là tài nguyên trân quý, xuất ra một chút đối phó ngưu ma yêu, khiến hắn đau lòng không chịu nổi. Sở dĩ làm ra chuyện này cũng chỉ vì để dọa sợ rất nhiều yêu ma. Nếu hiện tại đã có hiệu quả chấn nhiếp, giết gà dọa khỉ, đã có cơ hội đào tẩu, tất nhiên hắn không nỡ lấy ra một dòng nước sinh mệnh lần nữa. Lúc này, độ của Hạ Bình đã gần như đạt tới giới hạn của võ sư, cả người giống như một con thiên hống, thao túng khí lưu, chỉ mấy giây sau đã vượt qua mấy dặm. Ngưu ma yêu kia cho dù nhìn thấy thân ảnh Hạ Bình, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn, căn bản đuổi không kịp. Đừng để tiểu quỷ nhân loại này chạy, mau đuổi theo, nếu không bản tôn sẽ lấy mạng các ngươi. Trong hư không, truyền đến một tiếng trống giận kinh thiên động địa, đây là mệnh lệnh chí cao vô thượng, những ngưu ma kia mỗi kẻ đều sợ gần chết, căn bản không dám có bất luận chần chờ gì. Cả đám điên cuồng đuổi theo, muốn ngăn cản Hạ Bình rời đi. Quá muộn, chờ mong ta ăn cho đi. Hạ Bình khinh bỉ nhìn đám ngưu ma yêu này, khi hắn cất bước đi đến cực hạn, những ngưu ma yêu này căn bản không đuổi kịp. Vèo một tiếng, hắn rất nhanh đã tới biên giới ngọn núi này, đi tới trước bức tường năng lượng, lập tức vọt tới, thân thể như một cơn lốc xoáy. Nhưng những ngưu ma yêu kia cũng không sợ hãi chút nào, rõ ràng cùng theo Hạ Bình, cũng từ ngọn núi này xông ra ngoài. Có thông thiên ma tôn cản trở, âm thầm chống cự, trận pháp của ngọn núi này căn bản không có tác dụng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản ngưu ma yêu rời đi. Hết chương 408. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.